Kim Mẫn trường quát một tiếng, nói, A Đồng, lên. Hắn thanh tiểu kiếm hướng không trung một tế, liền hóa một vệt cầu vồng bay đi, thế nhưng là đợi hắn bấm niệm pháp quyết hướng xuống chẳng lúc, mặc cho làm sao thúc đẩy, kia tiểu kiếm dường như là cực sợ Trương Diễn, chết sống liền là không chịu rơi xuống, không khỏi gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi. Trương Diễn phủi hắn một chút, nói, ngươi khá tốt ta, nếu là lại không ra tay, ta nhưng là muốn hoàn thủ. Kim Mẫn trường trong lòng quýnh lên, cũng không đi ngự sử kia tiểu kiếm, quát to một tiếng, tự tay háo trong túi lấy một vật ra, tay ném đi, một thanh pháp kiếm tế trên không trung, sau đó khẽ run lên, liền hóa thành một chùm ngân tinh, giống như kia vô số lưu quang bay thấp mà xuống. Trương Diễn thản nhiên cười, thân hình bất động, nâng lên toàn thân đan sát, tự trên đỉnh đầu thả ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kia khắp thiên kiếm mưa, đều là cuốn ngược trở về. Kim Mẫn trưởng cảm giác một cô giống như thủy triều lực lượng phun lên thân đến, một chút liền bay ra ngoài, ngã cái ngửa mặt chỉ lên trời. Trương Diễn bình tĩnh lời nói, ngươi thua. Kim Mẫn trưởng tự trên mặt đất bò lên, hắn cũng là dứt khoát, chịu phục nói, vị sư huynh này, là tiểu đệ thua, cái này liền ra ngoài nhận lỗi, chỉ là còn xin ngươi lưu lại tính danh, để cho tiểu đệ biết thua ở gì trong tay người. Trương Diễn lạnh nhạt lời nói, ta chính là ngươi cùng một hồi Trương Diễn. Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài. Kim Mẫn Trường giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, ở trong viện hô lớn, Trần Phu Nhân, mau mời thả ta ra ngoài, ta nguyện cho ngươi Trần Thị nhận lỗi trí khiểm. Phạm Trường Thanh mới đi đến hậu viện trước, còn chưa tới đến phòng trong, lại đột nhiên nghe được câu nói này, chưa phát giác trợn mắt hốt mồm, tựa như chính mình nghe lầm, cái này liền xong. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Trần Thị tù tiểu tử này 7 năm, làm cho hai nhà Dương Cung Bạc Kiếm, đến cùng là phí cái gì sức lực. Chương 94, chợt nghe ma tung ẩn huyền môn. Trần Phu Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, bối rối trong môn 7 năm việc khó, lại để Trương Diễn dễ dàng như thế giải quyết, chấn kinh sau khi, nàng cũng là động tác lưu loát, lập tức liền sườn núi xuống lửa, sớm đem Kim Mẫn trưởng cái này khó giải quyết người cho đưa ra. Tin tức này chưa bao lâu cũng là truyền đến ngoài sân môn, Cựu Côn được phi kiếm truyền thư về sau, kinh ngạc đồng thời, cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng Minh Thương phái bên trong đại tộc Trần Thị đối cứng 7 năm, coi như hắn là thiếu thanh chân truyền đệ tử, cũng cảm giác có chút không thể chịu được sức lực, nếu là quả thật huyên náo không có cách dọn dẹp, hai nhà sinh ra thô linh đến, hắn cũng không tốt hướng trong môn phái bằng giao. Ngày thứ hai, hắn dẫn Kim Mẫn trưởng đích thân đến Chiêu Vũ Thiên Chỉ bái phòng Trương Diễn, vừa thấy mặt, liền đi lên thi lễ, hay nấy lời nói, tiểu đệ vốn là nghe được sư huynh là kia 10 đại đệ tử, cố ý chúc mừng mà đến, nhưng chưa từng nghĩ, lại phát sinh chuyện như thế, ngược lại là liên lụy sư huynh. Kim Mẫn trưởng đứng ở một bên, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn hắn đều coi là Trương Diễn là vì việc này mới không thể không ra phá quan mà ra. Nên biết tu sĩ bế quan thời điểm, 10 phần kiêng kỵ trên nửa đường đoạn, nghiêm trọng người thậm chí nhiều năm vất vả cũng có thể tận giao nước chảy, cho nên trong lòng hơi cảm thấy áy náy. Trương Diễn lại bật cười lớn, khoát tay nói, cựu sư huynh nói đến chuyện này đến, người ta chính là quen biết cũ, lần này tự mình đến nhà đến thăm, ta lại bởi vì bế quan chưa từng hảo hảo chiêu đãi, ngược lại là chậm trễ, không bằng ở đây ở mấy ngày như thế nào. Cựu Côn lắc đầu thở dài, Chiêu Vũ Thiên Chỉ danh sơn thắng cảnh, ta vốn cũng có lòng đang đạo hữu nơi đây bản hàng mấy ngày, chỉ là 7 năm không trở về núi môn, trong lòng cũng rất là quải niệm đồng môn sư trưởng, bây giờ không thể không quay lại. Kim Mẫn trưởng cũng là lớn tiếng nói, Trương sư huynh, tiểu đệ ở đây chậm trễ 7 năm thời gian, lại là rơi xuống rất nhiều bài tập, sợ là bây giờ mấy cái kia sư đệ đều còn mạnh hơn ta chút ít, như lại tiếp tục trì hoãn, bọn hắn liền muốn đem tiểu đệ xa xa bỏ lại đằng sau. Thiếu thanh phái đệ tử công pháp tu luyện, điều kiện rất đúng hà khắc, có chút đạo pháp cần tự tiểu tu đi, qua tuổi tác liền không thể lại tập. Kim Mẫn Trường bị nhốt thời điểm, mới 14 tuổi, mà hắn một khốn 7 năm, giống như không cách nào tu tập càng thêm thượng thừa cao minh công pháp, bởi vậy hắn dứt khoát lấy bí truyền đạo công cố nhục thân. Phương pháp này rất là huyền diệu, một đời người chỉ có thể thi triển một lần, tuy vô pháp tăng trưởng thọ nguyên, nhưng có một việc chỗ tốt, thoáng một cái trôi qua 7 năm, hắn cũng bất quá là lớn 1-2 tuổi mà thôi. Cuối cùng cũng không có bỏ qua tu hành niên kỳ răng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, tiếc nuối nói, kia lại là đáng tiếc, ta cũng không tiện lại giữ lại hai vị trí. Kỳ thật Cựu Côn vốn cũng có tâm cùng Trương Diễn luận bàn một phen, chỉ là Kim Mẫn trưởng sự tình mệt mỏi Trương Diễn gián đoạn bế quan, ngược lại không tốt ý tứ lại mở miệng, trong lòng chỉ muốn như thế nào đền bù, trầm ngâm trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên nói, đạo hưu đối kia 16 phái đấu kiếm một chuyện như thế nào nhìn. Trương Diễn nghe hắn đột nhiên nói đến việc này, trong lòng biết sẽ không nguyên nhân. Không khỏi lưu ý, ánh mắt có chút chuyên chú, nói, đạo hữu có chuyện, không ngại nói thẳng. Cựu Côn nghiêm nghị lời nói, Trương sư huynh, 16 phái đấu kiếm, dĩ vãng đều là ta huyền môn 10 phái tranh phong, Lục Đại Ma Tông bất quá phái đến một, hai người tới xem lễ, nhưng bây giờ ma kiếp lần tới, không chừng lần này 16 phái đấu trên thân kiếm, người ta liền muốn cùng kia ma môn đệ tử một hồi. Hắn dừng một chút, gặp Trương Diễn chính lưu ý nghe, liền lại nói, Trương sư huynh cũng biết ta Thiếu Thanh phái đệ tử xưa nay hiếu chiến, từng có một người sư huynh độc thân đi kia ma môn chi địa sông sáo, lại cũng nghe được, ma môn 6 tông, bây giờ cũng không ít đệ tử kiệt xuất rất đúng cao minh, không tại ta huyền môn phía dưới, ta cái kia sư huynh từng cùng trong đó một tên Cửu Linh tông đệ tử giao thủ qua, hai người chiến số về, lẫn nhau có thắng bại, còn trong lúc vô tình từ đây nhân. Miệng bên trong biết được, Cửu Linh tông có một tên đệ tử, thiên tư cực kỳ xuất chúng, rất được môn trưởng lao khen ngợi, nhất là hắn từng hóa ra mấy cái phân thân, bái nhập ta huyền môn 10 phái môn dưới, nghe đồn bây giờ trong phái địa vị cũng là khá cao. Trương Diễn khẽ nhíu mày, hắn ở trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, việc này có lẽ có khả năng, nhưng càng có thể là đối phương cố ý phóng xuất sương mù, mục đích chỉ là dùng để đảo loạn lòng người. Cựu Côn đương nhiên cũng biết có loại khả năng này ở bên trong, bởi vậy lại nói, việc này cũng đừng không bằng chứng, không nên tin dương, chỉ là tiểu đệ cảm thấy, liền có vậy vạn nhất khả năng, cũng phải cẩn thận phòng bị mới là, Trương sư huynh nghĩ sao? Trương Diễn mỉm cười, đồng ý nói, việc này nếu là huyên náo xôn xao, ma môn còn chưa xuất thủ, nhà mình liền tự loạn trận cước, trái lại không đẹp. Hắn vừa chắp tay, nói, còn muốn đa tạ Cửu sư huynh cáo chi. Cựu Côn cũng là cười cười, đứng dậy vừa chắp tay, nói, Trương sư huynh khách khí, chúng ta vội vã trở về sân môn, không tiện lưu thêm, như vậy cáo tử, tương lai cũng mời sư huynh đến ta Thiếu Thanh du lịch, tiểu đệ đương quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Kim Mẫn Trường đi theo, khởi mở lời nói, Trương sư huynh, nay về tiểu đệ không bằng ngươi, tương lai chúng ta lại xóa qua. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, như có cơ hội, ổn thỏa phụng bồi. Hắn cũng là đứng dậy, thân thuyền đem hai người này đưa ra đến bên ngoài phủ. Đợi sau khi hai người đi, hắn mới quay lại trong phủ. Lúc này lại một tên thị nữ đi lên lời nói, lao ra, có một vị tự xưng họ Trúc bên trên Minh Điện trưởng lao tới phủ thượng, nói muốn bái kiến lao ra. Trương Diễn trong lòng hiểu rõ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ người này rốt cục nhịn không được tìm tới cửa a. Nhân tiện nói, để hắn đến đại điện gặp ta. Hắn vượt qua trận môn, đi trên điện vào chỗ. Không bao lâu, kia Trúc trưởng lão liền bị thị nữ mang đến trên điện, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn thượng vị, hai bên trái phải là tay đặc biệt lưới mác, thân thể khôi vi lực sĩ, đã có một phương phủ chủ khí phái, vội vàng tiến lên mấy bước, vái lễ lời nói, lao hủ gặp qua Trương học viện. Trương Diễn thần sắc bình thản, nói, Trúc trưởng lão sao nghĩ đến hôm nay đến ta phủ thượng. Trúc trưởng lão dài hai tay háo bay xuống, mọc thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu, rất là hổ thẹn lời nói, Trương học viện, lần trước lão đạo ta nhất thời đầu não ngất đi, vậy mà tại học viện trước mặt đùa bỡn giáp tâm, thực là không nên, gần đây tự cảm giác đại nạn sắp tới, đối với cái này sự thực tại ấy nấy tại tâm, mỗi lần trằn trọc, đêm không thể say giấc, hôm nay đây này đến, chính là đến nhà bồi tội. Ngày ấy thi đấu về sau, hắn đổ nhi viên yến hồi, ông chi viễn mỗi loại tự đắc một chỗ tốt nhất động phủ, hắn trong lòng cũng là vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới, đợi đi công đức viện lĩnh kia hạ ban thưởng thời điểm, lại được cho biết, kia đoạt được đến đệ nhất lưu nhạn ý chưa chọn lựa động phủ, là lấy còn chưa tới phiên bọn hắn. Trúc trưởng lão trở về sau khi nghe ngóng, biết được lưu nhạn ý đi ra ngoài tìm thuốc đi, không biết mấy năm quay lại, trong lòng liền cảm giác có chút không ổn, thế là đích thân lên công đức viện muốn kia hạ ban thưởng. Nhưng việc này chính là Tề Mộng tiểu quản lý, suy diễn thi đấu đầu danh không chọn tuyển động phủ, phía sau đệ tử lại có thể nào thiện việt. Cần chờ đến lưu nhạn ý trở về lại nói. Trúc trưởng lao hết lời ngon ngọt, đối phương lại luôn không chịu. Hắn giao hảo đồng môn vốn là thưa thớt, chính là nhận ra mấy cái, cũng vô pháp để ép được Tề Vân Thiên đệ tử, dù có đủ kiểu giáp tâm cũng là không thể làm gì, chỉ phải trở về kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cái này nhất đẳng, chính là thời gian 7 năm đi qua, mắt thấy mình thọ nguyên sắp hết, việc này vẫn là xa xa khó vời, hắn cũng là nóng lòng không thôi, biết không thể lại như thế chờ đợi. Nhưng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Chỉ có thể mặt dạn mày dày đi gặp Tề Mộng Tiểu, hỏi thăm đối phương đến cùng là hạ yếu như thế năm chính mình. Tề Mộng Tiểu cũng biết là hỏa hầu đến, bởi vậy không để lại dấu vết đề điểm vài câu, Trúc trưởng lao mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trương Diễn từ đó khiến cho thủ đoạn. Biết được chân tướng về sau, hắn cũng là tự rêu không thôi, uổng phí lúc trước chính mình còn tưởng rằng làm được bí ẩn, lại không nghĩ sớm đã bị nhân xem thấu đi, bây giờ lại là báo ứng đến tự gia đệ tử trên đầu. Một phen thận trọng suy tư về sau, mới có hôm nay tới cửa tạ lỗi tiến hành. Trúc trưởng lao đem cúi đầu, nói, ngàn sai vạn sai, đều là lao hủ hoa mắt ù thai hồ đồ, nguyện vì lúc trước sai lầm lãnh phạt, chỉ là mong rằng học viện xem ở cùng là nhất mạch phân thượng, đối lão hủ kia hai người đệ tử rộng tiêu một hai. Trương Diễn nhìn hắn một cái, chọn mi đạo, Trúc trưởng lão đã nói ra, vậy ta cũng không ngại nói rõ. Trúc trưởng lão biết Trương Diễn phen này cử động, nếu chỉ là ra ngoài trả thù, hôm nay định bất hội gặp hắn, bởi vậy nhất định là có mục đích, trong lòng có chút lo sợ, chắp tay, nói, còn xin học viện bày ra bình. Trương Diễn kia sáng ngời có thần ánh mắt quăng tại Trúc trưởng lão trên người, nói, bây giờ ta là 10 đại đệ tử, nhưng trong phủ thiếu khuyết môn nhân, ngươi kia hai tên đổ nhi ta nhìn ngược lại không kém, có thể nhập ta trong phủ tới tu hành, ngươi thấy có được không? Trúc trưởng lão nheo mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là có chút chần chờ không dứt. Trương Diễn lặng lặng ngồi ở kia chỗ, cũng không mở miệng buộc hắn, kỳ thật sớm tại lớn so trước đó, hắn liền có lần này dự định. Bây giờ ma kiếp tại lên, là ứng đối kiếp nạn này, đương phải sớm làm an bài, bồi dưỡng được một chút môn nhân đệ tử vì chính mình hiệu mệnh xuất lực. Nhưng sư đồ nhất mạch bên trong đệ tử không thiếu, nhưng xuất sắc lại là không nhiều, đa số cũng bị người khác tuyển đi làm môn nhân đồ chúng. Mà hắn hiện nay bởi vì chuyên chú tu luyện công pháp, vô tâm chậm rãi chọn lựa điều giáo, bởi vậy liền chọn chúng Viên Yến Hồi cùng ông Chi Viễn hai người. Đến một lần hai người thiên phú tư chất đều là không kém, tại thi đấu phía trên phân biệt xếp hạng thứ hai, thứ ba, coi là siêu quần bạt tụy. Thứ hai Trúc trưởng lão thọ nguyên sắp hết, lại không có gì hậu trường, vừa vặn lúc trước lại đắc tội qua chính mình, cho nên vừa vặn cũng có cớ nổi lên. Hắn không sợ đối phương bất đáp ứng, việc này cũng không muốn đối phương đổi sư thừa, mà lại đối với song phương đều có lợi, chỉ cần là người thông minh, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Trúc trưởng lão càng nghĩ, đều cảm giác đến không cách nào cự tuyệt Trương Diễn, nếu không lấy đối phương lúc này thân phận, nếu là có ý làm khó, chính mình cái này hai tên đệ tử hướng ngày mai tử nhất định không dễ chịu, không chừng ngay cả mình chuyển sinh một chuyện cũng phải bị quấy nhiễu, bởi vậy hít một tiếng, nói, cũng tốt, ta hai tên đệ tử kia có thể nhờ bao che tại học dưới cửa viện, cũng là phúc khí của bọn hắn, dù sao cũng tốt hơn đi theo ta tên này vô dụng sư phó. Trương Diễn gặp hắn đáp ứng, lộ ra mỉm cười đến, nói, Trúc sư huynh không cần lo lắng, ngươi kia hai người đệ tử, nếu là hảo hảo đi theo tại ta, ta tất sẽ không làm ngươi sư đồ ăn thiệt thòi. Trúc trưởng lão sau khi nghĩ thông suốt, cũng là dứt khoát, chắp tay lời nói, lao đạo sau khi trở về, liền mệnh ta hai cái này đồ nhi đến bái kiến Trương phủ chủ, lập xuống pháp khế bộ ước, làm kia chiêu u phủ hạ môn đồ. Trương Diễn không khỏi cười một tiếng, cũng biết chuyện chi người nói chuyện coi là thật không mệt, không cần chính mình lại nhiều tốn nước bọn, cũng có thể lĩnh hội ý đồ, nhân tiện nói, Trúc trưởng lão, ngươi hai cái này đồ nhi tùy thời có thể đến ta trong phủ, chỉ là nghe nói ngươi chuyển sinh sắp đến, cũng không cần quá mức vội vàng, có thể đem hết thảy thu xếp tốt về sau lại đến tìm ta, miễn cho ngươi kia hai cái đồ nhi ngày Trúc trưởng lão cuống quýt lời nói, chỗ nào, học viện. Đây là cất nhắc bọn hắn, chúng ta lại há có thể không biết tốt xấu. Trương Diễn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trúc trưởng lão biết hắn đây là muốn tiễn khách, một cái chắp tay, liền cáo lui mà đi. Trương Diễn trong lòng nghĩ kỹ nghĩ, có hai người này vào môn hạ, lại thêm chính mình trong phủ đệ tử, ngày sau chiêu ưu thiên chỉ nhất mạch lớn mạnh đều có thể. Hắn cao giọng cười một tiếng, liền hóa một cỗ hơi khói trở về bình nhỏ trong kính, chuẩn bị toàn lực đột phá sắc quan. Chương 95, Diễn tức thành lưỡi đao hóa đan nhị trọng. Đột phá sắc quan chính là một việc cực kỳ hung hiểm sự tình, Minh Thương phái bên trong, môn nhân đệ tử đi cử động lần này lúc, hơn phân nửa có sư trưởng tiền bối ở bên bảo vệ, cũng lúc nào cũng chỉ điểm, để tránh bọn hắn một cái sơ sẩy, hỏng chính mình căn cơ. Đặc biệt là đan thành bên trên tam phẩm đệ tử, có thể từng bước một có thể tu luyện tới hóa đan cảnh giới, đã là không dễ, có thành tựu này, càng là muốn chú ý cẩn thận, như giống trên băng mỏng, không thể đi sai một bước. Trương Diễn đan thành nhất phẩm, thiên cổ hiếm thấy, như thế nào phá mở sắc quan, hoàn toàn không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tìm ra, chính là động thiên chân nhân, sợ đối với cái này cũng là bất lực, đành phải thuần dựa vào tự mình tìm tòi. Lúc trước hắn tại Kinh La trong thư viện, cũng lật nhìn không ít tịch thư, ngược lại là có không ít tưởng nói rõ hết như thế nào phá kia sắc quan. Nhưng mà lại là đối hắn giúp ích không lớn, giống như những này đạo thư, soạn thư người, phần lớn là kia đan thành bên trong tam phẩm tu sĩ, trong đó cũng không thiếu đan thành hạ tam phẩm người, có thể tham khảo phương bất là không có, nhưng thật sự là quá ít. Nhưng hắn cũng không lo lắng, có tàn ngọc nắm chắc, cùng lắm thì bạo gan thử nghiệm một phen, luôn có thể lý giải đầu mối, bất quá là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Cái này xông quan một chuyện càng khẩn yếu, quan hệ đến ngày khác sau thành tựu, cho nên dung không được thụ nửa điểm quấy nhiễu. Bởi vậy hắn dặn dò Kính Linh, vô luận trong phủ phát sinh chuyện gì, đều có thể trước do xử lý, đừng tới quấy rầy với hắn, còn mệnh đem kia chiêu Hú Thiên Chỉ trong phủ bên ngoài cấm chế trận pháp mở ra, chính mình thì đem đã trốn vào kia chân khí bình nhỏ cảnh bên trong, lại đem xuất nhập chi môn đến. Làm tốt vạn toàn chuẩn xác chuẩn bị về sau, hắn tự tay háo trong túi cầm tàn ngọc ra, tâm thần liền đi đến đắm chìm vào. Kia ngọc bên trong phân thân phút chốc ngồi dậy, hai mắt vừa mở, lóe ra một vòng linh động quan mang. Trương Diễn thoáng hoạt động một chút tay chân, ở giữa xem kim đan, mắt chú tầng kia sắc màng, giống như đang tìm kiếm sơ hở. Cái này sắc màng bây giờ giống như kia lưu ly, mang theo xanh ngọc, trong ngoài thông thấu, cửu khiếu rõ ràng, dày có một chỉ, đan sát xuất nhập cũng không thể hao hết mảy may, ngược lại thụ kia theo trong kim đan ra trọc khí, càng thêm cô động dày đặc. Hắn làm sơ suy nghĩ, đem đan sát chậm chậm thu nạp, toàn lực thu tụ vào kim đan bên trong, vận hành một đoạn. Sau đó hắn thật dài hít thở mấy lần về sau, khẽ quát một tiếng, đem đan sát toàn lực hướng kia sắc màng thượng xứ lực xông lên sớm. Đột nhiên một tiếng vang trầm, dường như bên thai bờ đánh một tiếng sấm rền, đầu góc hắn oanh một tiếng, một cỗ tuyệt nhiên đại lực phản chấn trở về, tại trong thân thể tùy ý vừa đi vừa về va chạm, không ngừng quấy, khiến kim đan loạn chiến, phát ra rắc rắc thanh âm, như muốn đánh rách tả tơi. Có máu tươi từ cái này hai mắt mũi miệng bên trong phun ra ngoài, toàn thân cao thấp, không không đau đớn, mà lại tứ chi tê dại bất lực, như là đại chiến liên tràng, hao hết sở hữu tinh khí. Trương Diễn lại nội thị nhìn lại, gặp kia sắc màng cũng là bị hắn cái này ngang ngược mạnh mẽ đan sát giải khai một vết nước, thế nhưng là kia kim đan cũng đồng dạng sinh ra giống mạng nhện tế văn, hiển nhiên cũng là bị thương không cạn, thậm chí liên quan kia đan sát cũng là háo tổn thiếu hơn phân nửa. Nếu không phải ở bộ này tàn ngọc trên phân thân, sợ chỉ lần này liền sẽ để hắn người bị thương nặng, nguyên khí bị thương nặng. Trương Diễn thầm nghĩ, khó trách cái này đan sát khó mà đột phá, không phải muốn tiểu tâm dựng cánh không thể, nếu là phát lực lớn, một khi chưa từng đột phá kia bích trướng, lại giống như bị mình đánh một kích toàn lực, lại há có thể chịu được. Hắn tinh tế trải nghiệm vừa mới cảm giác, cũng không vội lấy thử một lần nữa, mà là tại phân thân bên trong vận chuyển tham thần khế công pháp, đem nhục thân chữa trị. Tại tàn ngọc bên trong, hắn dùng chừng 30 ngày công phu, mới phục hồi như cũ hoàn hảo. Nhưng kỳ dị là, theo hắn thân thể thương thế khôi phục, tầng kia sắc màng lại cũng theo đó khép lại, trả lúc đầu nguyên trạng. Trương Diễn không khỏi gật đầu, thầm nghĩ quả là thế, tầng này sắc màng chính là kim đan trọc khí biến thành, cùng đan sát cơ hồ là một thể sở sinh, trừ cái đó ra, còn có tự linh khí bên trong thu nạp mà đến tạp khí, cả hai tụ tập tại một chỗ, đương đan sát chậm rãi khôi phục thời điểm, cái này sắc màng cũng là đồng dạng được lợi, hút kia hôn tạp chi khí tiến đến, đem kia thiếu chỗ bổ sung. Hắn một suy nghĩ, cảm thấy nếu lại dùng kia bá đạo biện pháp, một hơi đem cái này sắc màng xông mở lại là không xong rồi. Hắn vốn định ỷ vào thân kiên thể cố, liều đến tiếp nhận cố này va chạm, phát đại lực đem tầng này sắc màng phá tan. Nhưng lần trở lại này chấn chi lực lại có thể thương tổn được kim đan, nếu là kim đan nếu là hao tổn lớn, không khôi phục được như lúc ban đầu, kia đan thành chi phẩm, cũng sau đó ngã. Phương pháp này chính là hạ tam phẩm tu sĩ thường dùng chi pháp, cũng là đơn giản nhất pháp môn. Bọn hắn đan sát mỏng manh, sắc màng cũng là yếu ớt, như ăn vào bảo vệ đan dược, lại có đồng môn sư trưởng ở một bên coi chừng, trợ liền có kia lực phản chấn, cũng có thể ngăn cản. Xông đến mấy lần, tổng có thành công thời điểm. Chính là kim đan bị hao tổn, thành đan phẩm giai hàng, đối bọn hắn tới nói cũng không thể coi là cái gì, dù sao cuối cùng cả đời, cũng lại không cách nào ngưng tụ pháp lực chân ấn, đan thành thất phẩm cùng đan thành cửu phẩm khác biệt cũng là không lớn, mà đánh vỡ cái này liên quan, đến kia hai trọng cảnh giới, dù sao cũng tốt hơn còn làm kia hóa đan nhất trọng cảnh tu sĩ. Trương Diễn vừa mịn nghĩ hồi lâu, quyết định thử lại nhất pháp. Phương pháp này liền là như là kia đan thành bên trong tam phẩm tu sĩ, dùng kia mài nước công phu. Từng chút đem kia khiếu màng mài đi. Quyết định chú ý về sau, hắn vừa trầm định tâm thần, chuyển động đan sát, chậm rãi tại kia sắc màng phía trên loay hoay, mỗi lần đem nó trừ bỏ một chút, liền có một kia trọc khí tàng ra. Vì không để kia tồn ở thể nội, trì trệ công hành, liền muốn đem nó khu trừ ra ngoài, thế là vận chuyển đan sát, chỉ thấy có một kia bạch khí từ hắn trong miệng mũi phun ra, ở chung quanh hắn vờn quanh phiêu đãng. Hắn cái này thử một lần, tại ngọc bên trong nhoáng một cái chính là 3 tháng đi qua. Cái này 3 tháng bên trong, phương pháp này hắn thử không hạ mười mấy lần, thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện, pháp môn này đối với hắn mà nói, lại vẫn là không thể thực hiện được. Hắn đan thành nhất phẩm, cái này sắc màng đã kiên cố đến mức độ không còn gì hơn, lại bên trong mềm dai bên ngoài cường, mỗi mài đi một chút, tất nhiên sẽ dẫn đến đại lượng đan sắt đồng dạng bị giảm dần mà đi, càng đi về phía sau, cần thiết đan sắt càng nhiều, về sau, mỗi lần đương kia sắc màng kém một chút liền có thể công phá thời điểm. Đan sắt đã làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng nếu hắn một khi dừng lại, một lần nữa chuyển động kim đan, dựng hóa ra đan sắt lúc, kia bị mài ra lỗ hổng cũng là tùy theo khép lại. Trương Diễn mảnh ngẫm nghĩ một hồi, nhưng cũng là âm thầm giật mình. Cái này sắc màng chỉ cần trọc khí liền có thể về bổ, mà lại chưa hề chạy ra qua thân thể bên ngoài, mỗi một phần mỗi một kia đều tụ ở cùng nhau, chưa từng có tiêu hao qua. Nhưng đan sát tổn thất về sau, lại cần một lần nữa luyện hóa ra, mà mỗi nhiều một phần đan sát, sắc màng liền tăng dày một phần. Ý vị này, tu sĩ tại hóa đan một trọng cảnh giới lúc sử dụng đan sát số lần càng nhiều, cái này sắc màng liền càng phát ra kiên dày, thậm chí cuối cùng sẽ tới đan sát lại nhiều cũng vô pháp đột phá tình trạng, như không sớm cho kịp tìm cơ hội xông vào hai trọng cảnh giới sợ là đến cuối cùng, liền vĩnh không có cơ hội. Mà những cái kia thành trong nội đan tam phẩm tu sĩ, sở dĩ có thể xông qua cái này liên quan, đa số là bởi vì học được sư trưởng truyền thừa kỹ xảo pháp môn, hiểu được như thế nào vận chuyển đan sát, áp dụng kia cương nhu biến hóa chi đạo. Pháp môn này kinh la trong thư viện cũng có ghi chép, Trương Diễn cũng là nhìn qua, có thể nói là phức tạp vô cùng, bao quát vạn tấm L. Cỡ nào dạng kim đan, liền có cỡ nào dạng phá sát chi pháp. Chi? Đây là mấy ngàn hay là bên trên đã qua vạn năm, không biết do nhiều ít tu sĩ tìm tòi tích lũy mà ước pháp môn. Trong đó thậm chí cẩn thận đến ứng đối thành đan năm số khác biệt, mà áp dụng pháp môn cũng khác biệt tình trạng. Thành đan 30 năm có 30 năm pháp môn, thành đan một giáp tử hữu một giáp yếu quyết, là lấy thân vì đệ tử căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chọn lấy dùng được pháp môn dựa theo này diễn luyện chính là, tóm lại không phải vận khí cực kém người hầu hết có thể xông qua cái này liên quan. Trương Diễn suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy đã kia hai loại biện pháp đều không thể được, vậy mình muốn qua cái này liên quan, liền chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là hóa khí thành lưỡi đao chi pháp. Cái gọi là hóa khí thành lưỡi đao, liền là nắm giữ đan sát cương nhu vận chuyển chi đạo, âm dương biến huyễn chi pháp ngưng tinh như thép, hóa khí thành kiếm, cuối cùng một kiếm đem cái này sắc màng chém ra. Cái này cần chậm rãi chuyển đan sát, đem nó tụ tập một chỗ, ngưng hóa thành một điểm phía trên. Phương pháp này không có chút nào mưu lợi chi pháp, liền là khắc khổ tôi luyện, quen tay hay việc thôi. Đan sát vốn là to lớn chi khí, mặc dù có thể tùy ý biến hóa, nhưng muốn hoàn toàn tụ tại một chỗ lại là rất khó, càng là đan sát hùng hậu người càng là khó mà làm đến, cần phải từ từ cô đọng, lại một lần nữa lần lặp đi lặp lại thử nghiệm, ở trong đó không biết muốn tiêu hao nhiều ít tâm huyết cùng thời gian. Mà bởi vì cái gọi là lực đại nạn hơi, có thể vung vẩy ngàn cân cự bổng người chưa hẳn có thể cầm lấy tú hoa châm khoe khoang kỹ xảo, Trương Diễn đan thành nhất phẩm, đan sát hùng hồn hạo đãng, muốn làm đến bước này đương nhiên càng gian nan hơn, so với kia đan thành nhị phẩm tu sĩ phải bỏ ra càng nhiều vất vả. Nhưng mà muốn làm đến bước này, lại cần lặp đi lặp lại vận dụng đan sát, tại cái này không ngừng ngưng khí quá trình bên trong, đan sát tiêu hao, chọc khí sinh ra, cái này lại không thể tránh né hội làm kia sắc màng tăng dày. Minh Thương phái bên trong, tại lúc trước hắn hai vị đan thành nhất phẩm chi sĩ, không khỏi là được kia bí pháp truyền thừa, lại thêm tự thân kia một chút xíu số phận, mới có thể đi qua cửa này, nhưng quá trình của nó cũng rất đúng hung hiểm, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trương Diễn âm thầm may mắn. May mắn hắn có tàn ngọc nơi tay, lại không có như vậy lo lắng, không có gì hơn là lặp đi lặp lại tập luyện mà thôi. Coi như một lần không thành, trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần tình tập qua đi, hắn còn không tin chính mình còn nắm giữ không được trong đó yếu quyết. Ôm định này quyết tâm về sau, Trương Diễn bài trừ sở hữu tạp niệm, chuyên tâm nhất trí, đem tất cả tâm thần đắm chìm trong này trên đường. Đông đi xuân tới, nóng lạnh biến ảo, trong lúc bất chi bất giác, liền lại là một năm qua đi, mà Trương Diễn tại kia ngọc bên trong lại là đã qua dòng dã hơn 40 năm. Cái này một ngày, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, phong mang tất lộ, mặc tọa sau một lát, hắn hào tiếng nói, khốn lồng gông cùm xiển xích, sao có thể ngăn ta? Tiếng nói vừa thu lại, hắn khẽ quát một tiếng, chuyển kim đan, vận lệ sát, hóa khí thành lưỡi đao, chém xuống một kiếm. Chỉ nghe nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, giống như là lưỡi dao qua thịt, cắt gỗ mục, kia sắc màng chi bên trên lập tức nhiều một đạo nhỏ không thể thấy tế văn. Trương Diễn trong mắt bạo khởi tinh mang, lại là phát hét lớn một tiếng, lên kia vô biên đan sát hướng ra phía ngoài khe trống, ầm ầm một tiếng vang lớn, thoáng chốc ở giữa, hắn suy nghĩ trong lòng ở giữa giống chuyển đi cái gì đỉnh trệ chi vật, thân thể không khỏi chợt nhẹ, chỉ thoải mái lâm ly, một cỗ tự tại vô câu cảm giác xông lên đầu. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch, từ đó khoảnh khắc, chính mình đã là đi tầng kia gông xiềng, đánh vỡ bích quan, thoát xác mà ra, bước vào kia hóa đan đệ nhị trọng cảnh giới chúng rồi. Sắc quan vừa vỡ, pháp lực bạo tăng hơn 2 lần, Trương Diễn tự giác thân thể bên trong một cỗ cường hành vô song lực lượng lắc lư tới lui, thoáng khẽ động, giống như có thể dung chuyển sơn nhạc. Hắn đem kim đan nhất chuyển, thật dài phun một cái, kia đan sắt liền đem một cỗ trọc khí mang ra ngoài thân thể, từ đó sẽ không bao giờ lại trì trệ tại thể xác bên trong. Hắn ha ha cười to một tiếng, đem phất ống tay háo một cái, liền mở ra trận môn, phi thân ra bình nhỏ kính. Chương 96, năm đó tai họa ngầm nay muốn trừ. Trương Diễn trở ra bình nhỏ kính về sau, bởi vì quyển tạo nên bàng bạc đan sát, phi độn thời điểm phong tùy vận động, tại chủ phủ bên trong vào chỗ,

ít có đắc lực môn nhân, cầm nam tu vi hãy còn quá đông, là lấy chỉ có mời ngươi tiến về bảo vệ một phen, tốt để bọn hắn có thể bình an quay lại. Trương Diễn cảm thấy một suy nghĩ, nếu như chỉ là bảo vệ đệ tử, căn bản không cần lao động hắn môn này bên trong 10 đại đệ tử xuất ngựa, tùy ý phái đến một hai tên hóa đan tu sĩ liền cũng có thể. Mà lấy Bành Chân Nhân hiện nay cùng sư đồ nhất mạch quan hệ, đương có không ít người nguyện ý vì nàng xuất lực, ở trong đó tất nhiên còn có đường nguyên nhân, bởi vậy cười cười, nói, thật nhân nhưng có cái khác dặn dò. Bành Chân Nhân vung tay lên, sau lưng tỷ nữ đều sẽ ý, đều là lui ra, độc lưu hai người trong điện, nàng thần sắc ngưng lại, nói, ngươi năm đó từng tại nhỏ ma trong huyệt từng thấy đến huyết phách tông môn nhân, sau đó Vân Thiên Sư Điệt đã từng phái đến mấy tên trưởng lão tiến đến dò xét, lại chưa từng tìm đến kia xuất nhập chi môn, bây giờ ma kiếp lần tới, đây cũng là một cái thai hoàng ẩm, lần này ngươi trên danh nghĩa là hộ tống đệ tử tiền hướng, nhưng nếu có khả năng, lại phải nghĩ biện pháp, đem chỗ kia huyệt môn tìm ra, chấm dứt hậu hoạn. Nàng nhìn một chút Trương Diễn, lại nói, việc này chính là trưởng môn đích thân chọn ngươi tên, nhìn ngươi có thể không phụ trọng thác. Trương Diễn ánh mắt chớp động, xúc động lời nói, đương nhiên chi sự tình, ta cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, thực là mọi loại hung hiểm, cuối cùng đành phải ta cùng Tạ sư huynh cùng Phùng sư đệ ba người trốn tới, đây là ta Minh Thương phái địa giới, há lại cho đến huyết phách tông như vậy càng hẳn rỡ. Đã là trưởng môn cùng chân nhân chiếu cố, ta tự nhiên nhận ở dưới, đem việc này ổn thỏa tra một cái tra ra manh mối, tinh tường minh bạch. Chương 97, mang theo mọi người tầm ma đồ. Sau 6 ngày, thủ danh cung, bay hạc trước lầu. 12 tên đệ tử tụ tại một chỗ, nói cười đang vui, người đi đường này đều là sư đồ môn hạ đệ tử, đều là minh khí ba trọng cảnh giới, lần này tiến về nhỏ ma trong huyệt tu hành, là muốn mượn nhờ trong đó tràn trề linh khí, tiếp theo ngưng kết huyền chủng, bước vào kia huyền quang cảnh giới. Bây giờ thủ danh cung không còn là lúc trước như vậy tịch mịch chi địa, Bành Chân Nhân nói rõ đứng ở sư đồ nhất mạch bên này, cho nên không ít sư đồ nhất mạch bên trong thấp bối đệ tử tiền đến mượn ma huyệt tiềm tu, thuận tiện còn có thể tôi luyện tâm tính. Có một tên đệ tử đột nhiên hít một tiếng, lo lắng nói, nghe nói kia tâm ma giỏi về chọc ghẹo lòng người, lại vô hình vô ảnh, rất khó phòng bị, cũng không biết tiểu đệ có thể hay không chống cự được. Lúc này có một cái thân mặc áo lam, vươn người tu nhã đệ tử cười một tiếng, dùng nói đùa ngữ khí lời nói, kỳ thật chỉ là ma đầu, các vị đồng môn lại có gì có thể sợ, chúng ta người đông thế mạnh, tập hợp một chỗ, chẳng lẽ còn sợ ma đầu tới, nếu có cái nào sư huynh bị ma đầu mê, tiểu đệ một cái bàn tay phiến đi lên, còn sợ đập bất tỉnh. Hắn lời nói này lập tức rước lấy một tiếng cười vang, có một tên áo hồng nữ tử phiết hắn một chút, che miệng cười nói, được à, du sư huynh nếu là bị ma đầu mê, tiểu muội định không nương tay, cam đoan cái tát lại vang lại sáng. Du sư huynh cũng không bỏ dán, cười hắc hắc nói, bao sư muội nếu không đánh cho mặt ta sưng, cái kia chính là đau lòng tiểu đệ. Những đệ tử này đều là xuất từ cùng một cái sư môn, mà lại có mấy người còn tự nhỏ nhận biết, là lấy lẫn nhau trong lời nói đều không có gì cố kỵ. Cái này vừa nói, liền có một người đệ tử dựa vào đến, dùng đầu vai va chạm kia du sư huynh, nháy mắt ra hiệu cười nói, liền sợ du sư huynh nhìn thấy ma đầu cùng bao sư muội dáng dấp bộ dáng, không nỡ tỉnh lại a. Bao sư muội khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, sáng giọng, phi, không cần mặt mũi. Chúng đệ tử đều là cấp cấp đại cười. Mực sấy khô nhìn xem mấy vị đồng môn, cũng là khỏe môi lộ ra ý cười, nàng nói, kỳ thật chúng ta cũng là vận khí tốt, nhập kia ma huyệt còn có thể đến trong môn tu vi cao thâm tiền bối bảo vệ, quả nhiên là nên may mắn. Chư đệ tử nhao nhao đồng ý lời ấy, ma huyệt cũng không đạp ngoại ố chơi xuân chỗ, trước đây vào tới nơi đây người. Có thể toàn thân trở ra rất ít, chỉ là bây giờ đúng lúc bọn hắn đuổi kịp thời điểm tốt, là lấy chiếm mấy phần tiện nghi, cũng coi là cơ duyên của bọn hắn. Lúc này, một cái tiêm tiêm yếu đuối thiếu nữ lên tiếng nói, không biết là trong môn hội phái vị kia tiền bối bảo vệ chúng ta. Không biết so chúng ta ân sư như thế nào. Mực Phác nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói ra, hứa là vị nào trưởng lão tọa hạ đi, miêu sư muội không cần lo lắng, nghĩ đến vị tiền bối kia tu vi định cũng là không kém. Bọn hắn cái này 12 người đợi không sai biệt lắm có một canh giờ, liền nghe văn thiên không vang vọng, có một đạo bay khói tự trong mây chậm chậm hạ xuống, không bao lâu, mây mù vừa thu lại, lộ ra một cái anh vĩ bất phàm, tuấn giật thoát tục niên khinh đạo nhân tới. Thấy một lần hắn mặt, chúng đệ tử chỉ cảm thấy tinh mâu thâm thúy, nhìn đến khó dò. Tự trên người người này có truyền đến một cô khó nói lên lời cảm giác áp bách, chưa phát giác trong lòng nghiêm nghị, hô hấp siết chặt. Mực Phác trước tiên liền nhận ra đạo nhân này thân phận, môi đỏ khẽ mở, hoảng sợ nói, Trương sư bá. 8 năm trước trong môn thi đấu, những đệ tử này bên trong cũng có mấy người cũng là gặp qua Trương Diễn, đều là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Có không rõ thân phận đệ tử hỏi thăm cho nên, mới sáng tỏ thân phận của hắn, không khỏi hãi nhiên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong môn vậy mà đem 10 đại đệ tử một trong Trương Diễn sai tới bảo vệ bọn hắn, nhất thời đều là trừng to mắt nhìn xem, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Trương Diễn mang trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt từ này 12 người trên mặt từng cái nhìn qua, nói, các ngươi nhưng từng chuẩn bị xong, canh giờ vừa đến, ta liền muốn mang các ngươi hạ đến ma huyệt đi. Hắn dù sao địa vị cao cao tại thượng, mặc dù tiếng nói bình ổn khách khí, nhưng những này minh khí đệ tử khước là thân phận của hắn khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, lại không người nào dám ra trả lời. Mực Phác chần chờ một chút, chính muốn mở miệng, kêu Miêu sư muội nhút nhát lời nói, Trương sư bá, chúng ta đan dược pháp khí đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, cũng không nói nhiều, hất lên tay áo, đi đầu vào kia bay hạt lâu. Những đệ tử này vẫn là sững sờ đứng đấy, thẳng đến nghe được phòng trong truyền đến một tiếng quát khẽ, nói, thất thần làm gì, còn không mau mau tiến đến. Bọn hắn lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, vội vã tiến vào trong lầu. Trương Diễn ánh trăng nhìn lại, gặp lúc này kia trong hải nhãn đã là ủng ục ủng ục lăn lộn mà lên, dường như đốt sôi rồi, biết là canh giờ đến. Hắn trầm giọng lời nói, các ngươi lại nghe, chờ một chút ta thi triển pháp lực, mang theo ngươi đợi vào được ma huyệt, đến trong huyệt về sau, nếu là thấy cái gì dị tượng, chớ kinh hoàng hơn, cũng không cần lung tung xuất thủ, nhưng từng nghe được rõ ràng. Cái này mười mấy tên đệ tử nào dám không nên, đều là gật đầu nói phải. Trương Diễn không nói thêm lời, một quyển tay áo, nói một tiếng, lên. Thoáng chốc một cỗ mây khói thả ra, đem những đệ tử này đều mang lên, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cũng cảm giác bị một cỗ sức nổi nâng lên, thân bất do kỷ hướng kia trong hải nhãn ném đi. Trở nên hoảng hốt về sau, lại nhìn kỹ lúc, phát hiện mình bị cuốn tại một tầng hơi khói bên trong. Thuốc lá này càng kỳ lạ, không ngưng không tiêu tan, mỏng như cánh ve, không những chung quanh kia là tật lưu nước biển thấy rất rõ ràng mỗi người còn có thể lẫn nhau tương vọng, đợi lúc đầu khó chịu qua đi, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, lẫn nhau ở giữa, cư nhiên hoàn có thể rõ ràng lời nói. Mực Anh thầm giật mình, nàng chính là Mạc Thiên Hoa hậu bối, xưa nay cũng đã gặp mấy tên hóa đan tu sĩ, không phải không kiến thức, giống như bực này đan sát biến ảo, nói rõ vận dụng người, chí ít đã là đến biến ảo tùy tâm, cương nhu khó dò trình độ. Có một tên đệ tử nhịn không được hưng phấn lời nói, trước khi tới đây, tiểu đệ nhưng không ngờ tới, đúng là Trương sư bá đến bảo vệ chúng ta. Nói tiếp liền lúc trước tên kia họ bao áo trắng nữ tu, cũng là sợ hãi thán phục lời nói, đúng vậy à, đã sớm nghe nói người qua Trương sư bá thanh danh, hôm nay nhìn hắn, tuy là không có chút nào giá đỡ, nhưng ta đứng ở trước mặt hắn, lại là có chút không thở nổi đâu. Chúng đệ tử đều là rất tán thành gật đầu, Trương Diễn trong lời nói mặc dù mang theo vài phần ý cười, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, lại cảm giác uy nghiêm cương nghị, bọn hắn không tự giác liền sẽ thu liễm cử chỉ, tiểu tâm dự cánh. Trương Diễn tại thấp bối đệ tử bên trong hiện tại coi là thanh danh lan xa, dù sao hắn là trăm năm qua duy nhất một tên tự hạ viện mà đến, mà cũng không phải là thế gia môn hạ xuất thân chân truyền đệ tử. Về sau hắn đại phá Trảm Thần trận, một kiếm đấu trăm người, lại đến đoạt được 10 đại đệ tử chi vị, cái cọc kiện kiện đều có thể bị dẫn là đề tài nói chuyện, thậm chí phát nhân hăm hở tiến lên. Trương Diễn một đường hướng phía dưới, phá xong tiến lên, sắc mặt nhẹ nhõm bình tĩnh. Năm đó hắn thuận kia biển chạy xuống, dùng ước chừng nửa canh giờ mới tới phía dưới, nhưng bây giờ hắn đã là hóa đan nhị trọng, phá sắc quan tu sĩ, chính là mang theo 10 dư tên đệ tử, cũng là không cần đến cái này rất nhiều thời gian. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền nhìn thấy phía trước có một đạo sáng tỏ quang hoa, biết là đến hải nhãn cửa vào trước đó, liền quát to một tiếng, nâng lên đan sát, đụng vào trong môn phái. Cái này 10 dư tên đệ tử chỉ cảm thấy ầm ầm chấn động, trước mắt tia sáng sáng lên, ngạc nhiên phát hiện mình đã là đến một chỗ sáng tỏ rộng rãi, hùng vĩ kỳ khoát trong động quật, đỉnh đầu không ngừng có nước biển như thác nước lao xuống, chỉ là đến kia bao lấy thân thể sương mù bên trên, lại như là đụng phải cái gì bích trướng, đều là hướng hai bên mà đi, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Trương Diễn mắt như lánh điện, vừa đi vừa về quét qua, chưa phát giác song mi có chút bốc lên, nơi này linh khí so ngày xưa càng thêm nồng nặc. Cái này lại không phải chuyện gì tốt, mà là ma kiếp muốn phát, thiên địa biến ảo, khí số lưu chuyển, là lấy cái này ma huyệt cũng là tại một ngày lại một ngày lớn mạnh. Mà hắn năm đó bởi vì tới qua nơi đây, là lấy lần này cảm thụ càng thêm khắc sâu mãnh liệt. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tay áo đong đưa ở giữa, rơi xuống đất, trước tiên đem kia đan sát thu, đem chúng đệ tử phóng ra. Quay đầu nhìn một cái, đã thấy có hai người đã có chút tinh thần không thuộc, dường như mơ mơ màng màng, muốn chìm vào giấc ngủ. Hắn lắc đầu, đột nhiên quát to một tiếng, kia hai đệ tử tên chợt nghe này âm, lập tức một cái giật mình, thanh tỉnh lại tới. Trương Diễn nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt lời nói, nơi đây ma đầu đông đảo, nhất là kia âm ma, vô hình vô ảnh, tự ý xâm nhập tâm hồn làm ác, ta tuy là bảo vệ các ngươi tới đây, nhưng cũng chỉ giữ được các ngươi không bị kia hành ma, chân ma gây thương tích, nếu là tâm ma tắc quái, ta không có khả năng lúc nào cũng chăm sóc, chỉ có thể dựa vào ngươi chờ mình cẩn thận đề phòng, như qua không được cửa này, cũng không xứng là ta Minh Thương đệ tử. Cái này 12 tên đệ tử nghe lời này, đều là trong lòng nghiêm nghị, không thể không cẩn thận một chút. Trương Diễn đứng chắp tay, đánh giá bốn phía. Hắn trước khi tới đây, liền một mực đang nghĩ, đương nhiên chi sự tình, đến tột cùng là huyết phách tông sở là, mà là môn hạ đệ tử gây nên. Cái này nhìn bề ngoài dường như giống nhau, nhưng kỳ thật rất là không giống. Nếu là tùy tiện đối cái trước tông môn, hắn tự hỏi còn không có kia phần bản sự, nhưng nếu chỉ là chống lại một hai tên cùng cảnh giới tu sĩ, vậy hắn lại là không sợ chút nào. Hung ác theo suy đoán của hắn, ngày xưa kia một cỗ huyết phách tông đệ tử, hẳn là chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, mà cũng không phải là huyết phách tông biết được nơi này. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do gì. Đầu tiên, ma môn đệ tử nó cửa bên trong kết cấu rất là lỏng lẻo, không hề giống là huyền môn đại phái chúng đệ tử tụ tại một chỗ, thường thường đồng môn đệ tử cũng không quen biết, chỉ cần kia công pháp này giống nhau, liền có thể nói lên được là đồng môn. Chi như vậy, kia là do công pháp đặc điểm quyết định, ma môn giảng cứu liền là cướp đoạt giết chóc, như tụ tại một chỗ đệ tử quá nhiều, ngược lại muốn lẫn nhau cướp đoạt, cho đến một phương nào chiếm thượng phong, đem đồng môn đuổi ra ngoài, hoặc là giết chết mới thôi. Là lấy ma môn 6 tông bên trong, chiếm cứ lục đại ma huyệt, chỉ là trong tông môn 6 cỗ thế lực lớn nhất, mà cũng không phải là này tông môn toàn bộ. Trương Diễn thầm nghĩ, nếu là mình là kia huyết phách tông đệ tử, phát hiện chỗ này nhỏ ma huyệt, kia nhất định là mừng rỡ như điên, vô luận là ra tại cái gì cân nhắc, đều tuyệt đối sẽ không để đồng môn biết được, thậm chí hội trăm phương ngàn kế ngăn cản tin tức này lưu truyền ra đi, cái này cũng phù hợp ngày đó những cái kia hạ môn đệ tử cử động. Về phần kia huyết phách tông đệ tử nhân số cùng tu vi, hắn cũng có chỗ nửa đoạn. Năm đó Tề Vân Thiên sai phái tới này Nguyên Anh trưởng lão cũng không có phát hiện một chỗ khác cửa vào, chỉ sợ là bởi vì làm manh mối quá ít, nhân thủ không đủ, nhưng cũng nói rõ chỗ kia địa giới cách này khá xa. Nếu là huyết phách đệ tử thưa thớt, chỉ ở cửa vào chỗ gần liền có thể tìm ma đầu, liền căn bản không cần đi đến xâm nhập, nhất định là đệ tử đông đảo, bình định gần bên cạnh ma đầu, mới vừa tới nơi đây. Nhưng nếu nhân số quá nhiều, nhưng lại dễ dàng để lộ tin tức. Vì vậy, hắn lớn mật suy đoán, năm đó kia một cỗ huyết phách tông tu sĩ, có 7 thành trở lên có thể là từ 1 tới 3 tên hóa đan tu sĩ cùng với dẫn đầu môn hạ tạo thành. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, tình huống có lẽ có biến, mà lại cũng không thể hoàn toàn bài trừ có cao hơn tu vi ma tông tu sĩ ở đây, vậy sẽ phải cẩn thận ứng phó. Trương Diễn suy tư hồi lâu, trong mắt dần dần có tinh mang bắt đầu chớp động, gương mặt bên trên cũng toát ra một cỗ linh ý. Chương 98, lòng có tính toán trước ngoài ý muốn sinh. Trương Diễn trong tay háo lấy 8 cái phù lục ra, ngón cái nhất trà sát, chỉ thấy yên hà một đằng, hóa thành 8 đạo bạch quang bay đi, phân biệt biến mất tại hắc ám trong động quật. Hắn meo lại mắt đến, tâm thần theo kia phù lục trà xét rõ ràng. Đùa này chính là tích ma phù chú, có thể xua tan âm ma, nhưng giờ phút này hắn lại không phải dùng để giết hết ma đầu, mà là điều tra cái nào một chỗ ma đầu quá phận thưa thớt, vậy liền rất có thể là huyết phách tông đệ tử thu nhiếp ma đầu bố trí. Kia phù lục ra ngoài vài dặm về sau, liền từng cái giết đi, nhưng lại chưa phát hiện chỗ gì không giống tầm thường. Hắn cũng không thấy kỳ quái, nơi này tới gần hải nhãn ma huyệt lối vào, đối phương là vô cùng có khả năng tránh đi nơi đây. Về phần đối phương sẽ hay không bởi vì cố kỵ Minh Thương phái mà từ bỏ nơi đây, tại hắn nghĩ đến, khả năng này là cực nhỏ. Không nói ma đạo đệ tử tính nết, tốt như vậy ma huyệt lại bỏ đi không cần, muốn ngăn cản được phần này dụ hoặc vậy cơ hội là không thể nào. Chỉ cần huyết phách tông đệ tử còn ở chỗ này hoạt động, hắn một đường tìm kiếm xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ tra được một chút dấu vết để lại. Bất quá hắn cũng biết, biện pháp này cuối cùng quá mức hao thời hao lực, lại thúc đẩy quá mức chậm chạp. Nguyên bản hắn đón lấy việc này, trong lòng cũng là có mấy phần chắc chắn, nguyên nhân liền là Tô Dịch ngang từng tại cái này mà trong huyệt ngưng lại hơn 20 năm, đương đối với cái này chỗ cực là hiểu rõ. Nhưng không ngờ tới, hắn ngày đó theo bành chân nhân ra, về đến trong phủ về sau, muốn đem Tô Dịch ngang đạo phân hồn xuất ra hỏi ý thời điểm, đã thấy suy yếu không ít, cơ hồ tiếp cận phiêu tán biên giới, lập tức phỏng đoán là cùng cái gì địch thủ giao phong bố trí, ở trong lòng hoán mấy lần đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, nghĩ là thương thế nặng nề. Bởi vậy đành phải tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Mực Phác Vương mới nhập cái này tiểu kỳ trong huyện, phía bên mình trong 12 người liền có 2 người mắc lửa, hiển nhiên là ma đầu lợi hại, là lấy phòng ngừa vạn nhất, bận bịu lại từ túi thơm bên trong lấy một viên ngưng thần an tâm đan dược căn vào. Kỳ thật kia 2 tên đệ tử khước cũng không có nàng nghĩ đến như vậy không chịu nổi, ma đầu kia cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì Trương Diễn lần này mang đến bọn hắn tới đây, tự cho là có tiền bối bảo vệ, là lấy trong lòng có ỷ lại chi ý, chính mình khó tránh khỏi buông lòng cảnh giác. Được Trương Diễn nhắc nhở, lại quát lui âm ma về sau, kia hai người đệ tử chợt cảm thấy có chút hổ thẹn, ngẫm lại chính mình tân tân khổ khổ tu đạo mười mấy năm, này đến ma huyệt bản là thượng hạng cơ duyên, như bị kia tâm ma đoạt đi thần trí đi, đó là ai cũng cứu không được, thậm chí liền chuyển sinh mà đi đều là hy vọng xa vời. Cũng may bọn hắn này đến là chuẩn bị vạn toàn, mực sấy khô chào hỏi mấy tên đệ tử, tại bốn phía bày ra cấm chế trận kỳ, đem 12 người đoàn bảo hộ ở bên trong, nơi này linh khí dồi dào, bọn hắn dàn xếp lại về sau, đều đang cố gắng hô hấp điều tức, tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Mực sấy khô trộm trộm nhìn thoáng qua Trương Diễn, gặp đứng tại chỗ cao trên bệ đá, hai mắt bên trong thần quang như điện, giống như đang tra dò xét cái gì. Nàng là một tên mẫn cảm tỉ mỉ nữ tử, vừa mới hưng phấn đi qua, bây giờ tâm tình bình tĩnh xuống tới, lại có chút cảm thấy có chút bất an. Lần này trong môn vậy mà lại điều động 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 9 Trương Diễn tới đây, nếu chỉ là vì bảo vệ đám người bọn họ, cái này lại cũng không tránh khỏi quá đề cao bọn hắn, ngay cả chính nàng đều cảm thấy khó có thể tin, là lấy nàng suy diễn, việc này tuyệt không tầm thường. Như chân có nguy hiểm gì, nơi này đều là nàng đồng môn, cho dù ai xảy ra chuyện đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Nghĩ lại một phen về sau, nàng cắn cắn đỏ bừng môi dưới, chủ động đi ra phía trước, vạn phúc làm lễ, nói, tiểu nữ tử mực phát gặp qua Trương sư bá, cũng thay mặt ra thúc hướng sư bá vân an. Trương Diễn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nói, không biết ngươi thúc phụ là vị nào sư huynh. Mực hoán túi đầu, nói khẽ, tiểu nữ thúc phụ họ Mạc Hủy tên Thiên Hoa. Nói xong sau, nàng cũng là trong lòng lo sợ bất an, Mạc Thiên Hoa cùng Trương Diễn kỳ thật cũng không giao tình, còn nói lên được có mấy phần khúc mắc. Nhưng nàng cũng là thông minh, khi đó hai người lên xung đột, Trương Diễn kỳ thật cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại là chính mình thúc phụ bị giáo huấn một trận, coi như Trương Diễn không để ý tới nàng, cũng sẽ không khó là chính mình cái này hậu bối, ngược lại là có thể dựa vào cái này nói chuyện, dò một chút ý. Trương Diễn đánh giá nàng một chút, cười cười, giọng mang thâm ý nói, nguyên lai là Mạc sư huynh hậu bối, ân, quả nhiên có mấy phần giống nhau, nhưng hắn lại là kém xa người thông minh. Mực tục tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, chợt cảm thấy một trận chột dạ, dường như mình bị nhìn thấu tử, vội vàng cúi đầu. Trương Diễn lại nhìn về phía trước, ánh mắt ném đến kia sâu xa chỗ, nói, cái này ma huyệt so năm đó ta tới đây lúc linh khí càng đậm, chắc hẳn ma đầu cũng càng là lợi hại, bất quá đối với các ngươi tu hành lại là rất có lợi ích, lại càng đi bên trong đi, càng là đẹp đẽ, ta cũng không gạt ngươi, chuyến này xác thực có chuyện quan trọng khác, cần đi hướng ma huyệt chỗ sâu, bất quá mỗi hơn trăm bên trong, ta liền sẽ thiết chỗ tiếp theo cấm chế trận pháp, các ngươi những đệ tử này bên trong, nếu là có đảm phách, nhưng theo ta đến đây. Mực sấy khô bị Trương Diễn một câu nói toạc ra tâm tư, cảm thấy thai hung ác có chút bỏng. Trương Diễn trầm tư một lát, lại nói, ta ở đây điều tức một phen, sau nửa canh giờ liền sẽ xuất phát, đến lúc đó như thế nào làm việc, các ngươi nhưng tự hành quyết đoán. Nói xong, hắn tại trên bệ đá khoanh chân vào chỗ, liền nhắm mắt liễm tức, không nói gì nữa. Mực phát một suy nghĩ, lần này tới đến ma trong huyệt, chính mình những này đồng môn cũng góp đến không ít linh bối, mua một điều khiển phi thuyền, trăm dặm nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài, hiện nay linh khí này đã là dồi dào đến làm cho nàng sợ hãi thán phục, như ma huyệt chỗ sâu đi, chắc hẳn càng có thể được đến không ít chỗ tốt, đáng giá thử một lần. Càng mấu chốt chính là, đi theo Trương Diễn đi, chính là gặp được nguy hiểm, đối phương thân là trong môn tiền bối, như thế nào lại chân ngồi yên không lý đến. Là lấy nàng sau khi trở về, lướt qua kia trong lòng lo lắng sự tình không đề cập tới, chỉ đem lần này tâm tư cùng đồng môn nói chuyện, nhất thời đến rất nhiều nhân đồng ý. Mặc dù có mấy người còn đang chần chờ, nhưng không lay chuyển được đa số người chi ý, cũng là quyết định cùng một chỗ theo tới. Mực sấy khô thế là lại trở về Trương Diễn chỗ kia, thi lễ về sau, nhẹ giọng lời nói, sư bá, chúng ta nguyện ý theo ngươi đi. Nàng đợi trong chốc lát, gặp Trương Diễn ngồi ở chỗ đó không nói không động, liền lại con quỳ gối, liền để váy rời đi, đem phi thuyền thả ra, đám người ngồi đến trên đó, cũng là yên lặng điều tức, chỉ chờ xuất phát. Trôi qua nửa canh giờ, Trương Diễn hai tay háo đông đưa, từ cái này trên đá đứng lên, liền hóa một trận mây khói hướng về phía trước bay đi. Mực sấy khô bọn người gặp, cũng là vội vã điều khiển phi thuyền theo sau, chỉ là Trương Diễn tốc độ bay thực sự nhanh chóng, đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, bọn hắn thấp thỏm tiến lên trăm dặm về sau, quả là thấy một chỗ cấm chế, chưa phát giác đại hỉ, thương nghị một phen về sau, quyết định tiếp tục đi đến xâm nhập. Như thế vừa đi vừa nghỉ, cái này một trên đường, mặc dù thấy mấy cái mở linh trí chân ma sâu tại phi thuyền về sau rình mò, nhưng bởi vì cách mỗi trăm dặm có trận pháp bảo vệ, là lấy đều là hữu kinh vô hiểm. Ba ngày qua đi, bọn hắn đã là đến ma huyệt chỗ sâu, một lần nữa thấy Trương Diễn thân ảnh, mực phát kinh hỉ hô một tiếng, Trương sư bá. Trương Diễn gặp bọn họ theo sau, cũng là nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng chậm lại hành trình, tuy là mấy ngày nay đến cũng không có thu hoạch, nhưng hắn lại cũng không nóng nổi. Chính muốn lần nữa khởi hành lúc, lại phát giác kia sợi phân hồn dường như rung động nhẹ nhẹ, trong lòng hơi động, liền đem tay háo một lồng, cầm một khối mỹ ngọc ra. Tô Dịch ngang kia một sợi nhàn nhạt phân hồn từ cái này ngọc bên trong hiện ra ảnh đến, có chút hoảng trương đạo, lao ra, vài ngày trước, tiểu nhân cùng một ma đạo đệ tử giao thủ, thụ trọng thương, mấy ngày nay đều đang ăn uống hồn phách tĩnh dưỡng, là lấy chưa từng đáp lời, mong rằng lao ra chuộc tội a. Trương Diễn cũng biết việc này cần trách không được hắn, cười nói, Tô đạo hữu, việc này không cần nhắc lại, ta đến hỏi ngươi, ngươi nhưng biết rõ nơi này tình hình. Tô Dịch ngang khẽ giật mình, tả hữu nhìn một cái, vội nói, lao ra, cái này chẳng phải là khắp nơi hải nhãn ma trong huyện. Tiểu nhân ở chỗ này chờ đợi hơn 20 năm, không nói như lòng bàn tay, nhưng đại khái như thế nào lại là biết được. Trương Diễn gật đầu nói, ta muốn cũng là như thế, vậy ngươi nhưng từng ở chỗ này gặp qua kêu huyết phách tông đệ tử. Tô Dịch ngang rụt cổ một cái, tiểu tâm dựng cánh hồi đáp, hồi lao ra, tiểu nhân không những gặp qua, có một lần, còn thừa dịp bất ngờ, nuốt qua một tên đệ tử hồn phách. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, truy vấn, vậy ngươi có biết, bọn hắn là từ chỗ nào vào tới cái này mà trong huyện? Tô Dịch ngang chần chờ một chút, nói, tiểu nhân tuy biết hiểu sơ lược vị trí, nhưng cũng phát giác được chỗ kia có tu vi cao thâm tu sĩ thủ hộ, lại ma môn đệ tử lại am hiểu đối phó ma đầu, là lấy không dám áp sát quá gần, không thể xác định. Trương Diễn lại là mừng rỡ, nói, Tô đạo hữu, ta cũng không cần ngươi dẫn đường, chỉ cần đem đường kia kinh cáo chi cùng ta liền có thể. Tô Dịch ngang không có gì có thể lấy dấu giếm, liền tranh thủ vậy mình biết một năm một mười nói ra. Trương Diễn nghe được không ngừng gật đầu, đem nó từng cái ghi ở trong lòng, gặp Tô Dịch ngang thân ảnh ảm đạm, dường như nói lời nói này về sau, thân ảnh kia lại ảm đạm mấy phần, lên đường, Tô đạo hữu, ngươi lại trở về tu dưỡng, ta nếu có sự tình, lại đến tìm ngươi. Tô Dịch ngang cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ lao ra thông cảm. Trương Diễn đem kia mỹ ngọc vừa thu lại, một lần nữa đặt vào trong tay áo. Lúc này ánh mắt của hắn chớp động, có chính xác phương hướng chỉ dẫn, hắn cũng không cần mê đầu lục lọi, trong lòng tính toán một phen về sau, đứng dậy bay vút, đến mực phát bọn người phi thuyền trên, lời nói, các ngươi liền lần nữa chỗ tu hành, không cần lại hướng phía trước đi, ta bày cấm chế trận pháp có thể bảo hộ được bình an, nếu ta không trở về, các ngươi công hành viên mãn về sau, cũng có thể tự hành trở về. Nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, hóa một đạo yên khí như doanh lôi nổ đùng, phá không mà trốn, giây lát không thấy. Mực sấy khô ổn định lại tâm thần, về quay đầu nói, Trương sư bá đem chúng ta mang đến này ma huyệt chỗ sâu, cơ hội khó được, chư vị đồng môn cần chân quý mới lạ. Những ngày này, chư đệ tử chỉ cảm thấy ở chỗ này tu hành thời điểm, linh khí tích xúc cực kỳ nhanh chóng, nói là đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ, bởi vậy đều là gật đầu, từng cái nắm chặt thời cơ vận chuyển công pháp, dường như sợ đã bỏ lỡ cơ duyên. Trương Diễn lần theo Tô Dịch ngang chỉ con đường, hướng tây phi độn, không ra nửa ngày, liền đến một chỗ động cột trước, hắn không cần dựa vào trước, chỉ ở phía xa quan sát, không bao lâu, liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Nơi đây dù chưa thiết trận pháp, nhưng rõ ràng là trải qua cố ý bố trí tỉ mỉ, như cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn thấy có vết chân người xuất nhập vết tích. Không thiết trận pháp, vừa vặn là vì tốt hơn ẩn nấp. Hắn cũng không vội lấy đi vào, mà là tại bên ngoài dạo qua một vòng, thầm nghĩ, nếu là mình ở chỗ này bố trí, định bất hội đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ tại không đáng chú ý xó xỉnh bên trong bố trí pháp khí, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần một khi có chỗ kinh động, liền có thể sớm làm tốt phòng bị. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn mỉm cười, bên ngoài tìm một khối ẩn nấp tảng đá lớn ngồi xuống, bóp một cái ẩn nấp pháp quyết, giống như điêu như bình thường mặc tọa bất động. Nếu như đây là cửa ra vào, kia ma môn đệ tử nhất định là hội từ nơi này ra. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng liên tiếp đợi hơn 10 ngày, nhưng cũng không còn động tĩnh, hắn trên mặt biểu lộ nhưng lại không có gì thay đổi, phảng phất chỉ là chờ giây lát mà thôi. Lại trôi qua 20 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Tâm hắn như bàn thạch, vẫn như cũ an tọa bất động. Tới ngày thứ 36 thời điểm, đồng nhiên, kia động quật trước đó, có một đạo huyết sắc nhân ảnh vỡ ra. Chương 99, kêu ngủ đông dưới núi tuyệt cơ động. Trương Diện thấy chi vật, chính là một đầu huyết phách, mới từ cái này cửa động chỗ hiện ra thân thể, liền hóa một đạo huyết ảnh, xa xa bay ra ngoài. Cái này huyết phách chính là huyết phách tông độc môn bí thuật, là theo tự thân phân ra một đạo thần hồn đến, lấy ma đầu là thân thể, dùng kia huyết nhục tầm bổ, cuối cùng nuôi luyện là một đầu không thua gì pháp bảo phi kiếm đả thương người hung vật. Vật này bay vút lên ở giữa, vô thanh vô tức, tu sĩ tầm thường thường thường chỉ gặp một vòng huyết quang, như vãng sinh trên thân người ôm một cái, liền có thể nuốt huyết nhục tinh phách, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Pháp môn này luyện tới về sau, huyết phách cùng chân nhân sấp xỉ như nhau, để cho người phân biệt không ra thật giả, lại tụ tán như ý, tự cỗ pháp lực, còn có các loại quỷ dị khó lường chi biến, không phải ngoại nhân có khả năng biết rõ. Cùng nhân tranh đấu thời điểm, đối thủ sơ ý một chút sẽ phải đạo, tinh huyết tận về có, quả thực vô cùng lợi hại. Trương Diễn năm đó nhập ma huyệt thời điểm, từng gặp qua hai tên huyết phách tông minh khí cảnh đệ tử, huyết phách ly thể về sau, bất quá ra ngoài mấy chục bước xa liền là cực hạn. Nhưng bây giờ đầu này huyết phách, bay vút lên ra ngoài bên ngoài mấy dặm, cho thấy đến công hành cao hơn. Nhưng Trương Diễn cũng là thấy rõ ràng, thân ảnh mơ hồ, diện mục không rõ, còn Trương Ngưng cần còn thực, bởi vậy hắn phán đoán, người này đem tại kia huyền quang cảnh giới. Bất quá đã huyết phách ở đây, chân thân định cũng là cách này không xa, bởi vậy hắn cũng không vội mà động thủ, chỉ là tránh ở một bên mắt lạnh nhìn. Cái này huyết phách hai mắt thả ra dài ba thước như thế hoa đến, hình như quỷ mị tại trong động quật dạo qua một vòng, thỉnh thoảng còn dừng lại xem xét động tĩnh, nhìn bộ dáng kia, dường như cẩn thận qua phân. Trôi qua nửa canh giờ, nó đem chung quanh tra xét một lần, gặp đường không phát hiện, liền vô thanh vô tức phiêu rơi trên mặt đất. Kia động quật khẩu lại gặp thân ảnh chớp động, mà lúc này ra, lại là một cái lén lén lút lút, hai mắt linh động dị thú toàn thân tuyết trắng, lông tóc mềm mại, dường như một cái ấu chó, chỉ là song mắt đỏ bừng, một đường đi một đường cái mũi run run hút không khí, dường như tại nhận ra mùi. Trương Diễn lông mày nhướng lên, đối phương lộ vẻ dùng huyết phách dò đường vẫn là không yên lòng, cho nên còn cần linh thú điều tra. Đây quả thực là cẩn thận đến cực hạn, may mắn hắn môn này biệt tích chi pháp có thể thu liễm sinh khí, cũng là không ngờ bị phát hiện đi. Con thú này dạo qua một vòng về sau, liền lắc đầu vẫy đuôi, giống như chó sủa kêu hai tiếng. Lại qua một hồi, kia động quật trước cửa, liền có một tên đạo nhân thò đầu ra nhìn đi đến. Người này coi như ước chừng là 30 trên dưới, giữ lại tròm râu dê rừng bộ dáng khôn khéo, ánh mắt lấp loe không yên, trên tay mang theo cá mập da thủ sáo, thân mang áo bào đen, bọc lấy áo khoác, và áo lộ ra một đôi mang giày trong khuỷu tay lấy một cái tương tự la bàn, một thước lớn nhỏ đĩa ngọc. Hắn trước nhìn một chút quanh mình, đem kia huyết phách triệu trở về, bạn tại bên người, lại cầm một cái kim vòng ra, hướng con kia ấu thú trên đầu một bộ đem thu vào. Sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm hướng kia đĩa ngọc phía trên một chỉ thấy trên đó kia mai ngọc môi dạo qua một vòng, môi trôi tại một chỗ phương vị phía trên dừng lại, hắn cười hắc hắc thả một đạo đậm đặc huyết quang ra, liền muốn đem chính mình bao lấy, bay đi chỗ xa. Đã nhìn thấy chính chủ, Trương Diễn cũng không khách khí, hắn lạnh lùng cười một tiếng, đem thủy hành chân quang vừa để xuống sóng lớn lan lộn, lan tràn mà đi, chỉ gặp một mảnh thủy sắc chân quang thoáng chốc đi bên ngoài trăm trượng, đạo nhân này còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, liền bị cuốn vào, vô biên sông ngòi phiêu đắng đi. Trôi qua thời gian uống cạn chung trà, Trương Diễn một kết pháp quyết, lại đem chân quang nhoáng một cái, liền đem người này run rơi xuống đất, không quá sớm đã là bị kia rào rạt thủy thế quấy đãng đến vượng quyết đi qua. Làm phòng chuẩn bị có cái gì ma môn bí thuật đưa tin, hắn lấy số cái phù lục ra, đem người này kho môn khí khiếu đều phong, vừa cẩn thận kiểm tra trên thân chư vật, sau đó bày một cái ngăn cách trong ngoài cấm chế, cái này mới đem làm tỉnh lại. Đạo nhân này một tỉnh lại, liền phát giác được chính mình khí khiếu bị chấn, toàn thân trên dưới mảy may không thể động đậy, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là con mắt loạn chuyển, dường như đang suy đoán chính mình đến tột cùng rơi vào gì trong tay người. Trương Diễn lên tay một chỉ, tên này đạo nhân liền bị một cỗ vô hình chi lực liên lụy với nhau, tựa vào một khối trên đá. Đạo nhân này dương mắt xem xét, gặp Trương Diễn một thân huyền bào, đạo khí ẩn ẩn, bên người có yên hà vần quanh, lúc này nhận ra đây là một tên hóa đạo tu sĩ, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Trương Diễn ánh mắt yên tĩnh nhìn qua người này một chút, nói, vị đạo hữu này, ngươi tên là gì? Là người phương nào môn hạ đệ tử? Mặc dù hắn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, thế nhưng là đạo nhân này giống bị kia vô hình khí thế chấn nhiếp. Đấy lòng lại có một luồng khí lạnh không tên, phảng phất lúc này đối mặt là trong môn những cái kia hung diễm ngập trời cao nhân tiền bối, chợt cảm thấy trong miệng khô khốc. Hắn lâu tại ma môn, cũng có mấy phần ánh mắt, đối phương sâu cạn như thế nào, hắn tự hỏi nhìn không thấu, nhưng lại trước tiên liền cảm giác được trên người đối phương đạm mạc lãnh khốc chi ý, cũng không phải là loại kia có thể lừa gạt hạng người, bởi vậy hít vào một hơi, mới nói, hồi bẩm vị đạo trưởng này, tiểu đạo thầm thắng, là kia huyết phách tông môn hạ đệ tử, ân sư họ Vu. Hủy tên cô xá, chính là huyết phách tông trưởng lão. Hắn là môn nào xuất thân, chỉ cần hơi có ánh mắt, liền có thể theo kia huyết phách phía trên liền có thể nhìn ra, bởi vậy không cần thiết che đậy dấu diếm. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là Thẩm đạo hữu, ta lại không rõ, ngươi vì sao đến đây. Thẩm thắng vốn muốn nói vài câu mê sảng lừa gạt qua, thế nhưng là không biết sao, vừa tiếp xúc với Trương Diễn cặp kia phảng phất thâm thúy không đáy ánh mắt, trong lòng liền là một sợ, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là chi tiết lời nói. Tiểu đạo cũng là theo đồng môn châu ngẫu nhiên biết được, nơi đây có một chỗ ma huyệt, đối với tu hành rất có ích lợi, bởi vậy mới nghĩ đến bắt đến mấy cái ma đầu trở về tế luyện, lại không nghĩ đạo trưởng ở đây, nếu là va chạm, còn xin thứ tội. Trương Diễn lông mày dương lên, nghe người này ý trong lời nói, giống như chỉ là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa nhìn giọng nói kia, giống như cũng không biết nơi đây nối thẳng Minh Thương phái địa giới, hẳn là người này cùng lúc trước tới đây Huyết Phách Tông đệ tử cũng không phải là một đường. Cái này lại có chút ý tứ. Hắn ánh mắt có chút chớp động, trầm giọng nói, nơi đây bí ẩn, ngươi ra sao chỗ biết được? Lại là như thế nào mà đến, cùng ta nói rõ chi tiết tới. Thẩm Thắng đã nói lời nói thật, cũng không sợ nói thêm mấy câu nữa, huống hồ sinh tử còn thao chư tay người khác, chỗ nào cho phép hắn vung mánh khỏe, lập tức liền nói thẳng ra. Gia sư vài ngày trước từng cùng một vị nhiều năm không thấy đồng môn gặp mặt, chỉ là hai người một phen luận bàn, lại phát giác được, chẳng những ta vị sư thúc này tu vi phóng đại, lại ngay cả môn hạ đệ tử cũng là cái như thế, lúc ấy liền cảm giác trong đó tất có gì đó quái lạ, bởi vì tiểu đạo bình thường cơ linh, bởi vậy cố ý điều động ta đến đây điều tra đến tuột cùng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, nghe ngươi lời ấy, ngươi ngược lại là có chút bản sự, ngược lại coi là thật để ngươi thăm dò được chỗ này. Thẩm Thắng ho một tiếng, nói, không dối gạt đạo trưởng, ta chính là câu đáp thượng sư thúc môn hạ một vị nữ đệ tử, cùng nàng tư thân quen, nàng liền đem chỗ này địa giới cáo chi cùng ta, lần này đoán ra thời gian, thừa dịp em trai tử không tại, liền muốn vụng trộm tới đây chiếm chút tiện nghi. Trương Diễn nhìn một chút hắn, hỏi, đã ngươi là phụng sư mệnh mà đến, kia vì sao lại không sớm chút trở về bẩm báo? Thẩm Thắng không khỏi có chút xấu hổ, nói, sư tôn môn hạ còn có không ít đệ tử, ta như trở về bẩm báo, bất quá là thưởng chút linh bối thôi. Đầu to chỗ tốt lại chẳng biết lúc nào mới đến phiên ta, lại chắc chắn cùng cái kia sư thúc chém giết một trận, tiểu nhân từ trước đến nay tiết mệnh, cảm thấy không ngại trước chiếm đủ tiện nghi, ân sư nơi đó thì có thể kéo liền kéo, như thực sự giấu giếm không đi xuống, lại tùy cơ ứng biến vậy lúc này không muộn. Trương Diễn cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Thẩm Thắng cười làm lành nói, khiến đạo trường chê cười. Trương Diễn gặp hỏi gì đáp đấy, biết là người có ánh mắt, cũng không vòng vèo, liền lại hỏi, ngươi cái kia sư thúc tu vi như thế nào, ở nơi nào, môn hạ có bao nhiêu đệ tử, ngươi nhưng có biết? Thẩm Thắng trong lòng thầm nghĩ, đạo nhân này có thể thủ tại chỗ này, cũng sớm muộn cũng sẽ biết sư thúc một môn hạ lạc, kia lại không phải mình sư môn, chính mình làm sao khổ vì bọn họ giấu giếm. Nghĩ tới đây, hắn liền lời nói, ta cái kia sư thúc là hóa đan tam trọng tu sĩ, cái kia chỗ động phủ, tại kia ngủ đồng núi tuyệt cơ động, ra nơi đây về sau, hướng kia tây bắc mà đi, như phi độn tốc độ rất nhanh. Ước chừng có 12 ngày lộ trình liền đến, sư thúc môn hạ có 5-10 dư tên đệ tử, có 2 người đã bước vào kia hóa đan cảnh giới, tu vi cũng là không tầm thường. Trương Diễn sau khi nghe, yên lặng tưởng tượng, trong lòng thầm nghĩ nói, ta kia tham thần khế công pháp bên trên từng nói, chỉ có cướp đoạt kia ma đạo đệ tử tinh huyết nguyên linh, mới là nhất là hợp, chỉ là cho tới hôm nay cũng chưa từng gặp qua mấy cái ma môn đệ tử, không biết phải chăng là coi là thật như thế, cái này thẩm doanh sư thúc chỗ kia. Nếu là chỉ có mấy tên hóa đan tu sĩ, ta ngược lại không sợ, đang trực đến xông vào một lần. Có chủ ý về sau, hắn liền nói ra, ngươi đã tới đây, định biết như thế nào tránh đi nơi này động quật trên cửa bố trí, liền do ngươi dẫn đường, hôm nay đi kêu kêu ngủ đồng núi một nhóm, nếu là ngươi lời nói đó không hề giả dối, ta chỉ chém thân thể ngươi, nhưng thả ngươi nguyên linh chạy thoát, về phần ngươi là chuyển sinh hay là đoạt xá, vậy liền cho phép ngươi tự đi. Thẩm Thắng nghe lời này, đầu tiên là toàn thân lắc một cái. Sau đó lại sau khi ổn định tâm thần, này kết cục với hắn mà nói mặc dù khó mà nói, nhưng cũng không đến chênh lệch đi nơi nào. Hắn ma môn tâm pháp và đạo môn khác biệt, chính là không có nhục thân, nguyên linh cũng có thể phi độn tới lui một thời gian, chỉ cần đoạt một bộ đồng môn nhục thân tới, cho dù tổn hại chút tu vi, lại tu cái mấy chục năm cũng liền trở về, dù sao cũng tốt hơn hồn phi phách tán. Huống hồ cục diện dưới mắt, người là giao thất ta là thịt cá, cũng không phải do chính mình không đáp ứng. Nếu là đạo nhân này có thể cùng mình sư thúc liều cái lưỡng bại câu thương, đó mới là không còn gì tốt hơn, tính toán sẵn sàng về sau, liền túi đầu lời nói, vâng, tiểu đạo nguyện vì đạo trưởng cống hiến sức lực. Trương Diễn chỉ kia cửa động, hỏi, kia động quật về sau ra sao bố trí? Hồi bẩm đạo trưởng, kia vách đá về sau, có treo một mặt gương đồng, nếu có nhân tự ý qua, ta xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm sư thúc liền có thể xem xét biết, bất quá tiểu đạo tới đây thời điểm, theo vị sư muội kia chỗ. Lừa khẩu quyết tới đây, chỉ cần niệm, liền xuất nhập không ngại. Lập tức Thẩm Thắng liền đem khẩu quyết kia nói. Trương Diễn đem pháp quyết vừa bấm, biết không giả, sau đó hóa thành một làn khói mây, đem Thẩm Thắng mang theo, cùng đi ra động quật. Đợi kết thúc thân hình về sau, hắn quay đầu xem xét, quả gặp trên đó có lơ lửng một mặt cổ kính gương đồng, không khỏi cười nói, như thế bố trí mặc dù đơn giản, nhưng nếu không biết ngọn ngành người, muốn phá giải, cũng là không dễ. Thẩm Thắng vội vàng lên tiếng phụ họa, thần sắc nịnh nọt, dường như đang lấy lòng với hắn. Trương Diễn cười cười, quay đầu nhìn lại, thấy phía trước chỉ có một đầu tĩnh mịch thông lộ, hiện lên một đạo sườn dốc, dường như hướng đi lên, cũng không nói nhiều, đem tay áo mở ra, dâng lên quần quận yên lam, như nước thủy triều quần quận, hướng kia ma huyệt lối ra bay trốn đi. Chương 100, độc bên trên ma sơn địch lục chúng. Tuyệt cơ trong động, trong phòng lư hương khói xanh lượn lờ, hai tên đạo nhân ngồi đối diện nhau. Trong đó kia một tên tóc dài đạo nhân chính là này hang hốc chủ tại cô xá, ngồi đối diện hắn, chính là hắn đồng môn sư huynh Quách Nam Tinh. Người này bất quá ba thước chi cao, hình như đồng tử, trên mặt nếp nhăn như suy cây khô già, hai mắt hung quang lấp lóe, hắn nhìn xem tại cô xá, tiếng nói khàn giọng lời nói, sư đệ, cái này một đôi ma đầu trăm năm khó gặp, nếu là có thể bắt, ngươi một mình ta một đầu, không chừng liền có thể tế luyện thành một đầu tốt nhất huyết phách, lại tăng công hành, cơ hội này rất đúng khó được, vì sao không theo vi huynh tiến về? Nếu để kia mấy lão giả chiếm đi, tương lai chẳng phải là muốn xem bọn hắn sắc mặt. Tại cô xá tránh đi ánh mắt của hắn, lời nói, sư huynh, việc này. Dung sư đệ ta lại suy nghĩ thật kỹ. Quách Nam Hưng cũng không nóng giận, phát ra một trận khó nghe tiếng cười, đứng lên, nói, không có vội hay không, sư đệ không ngại nghĩ nhiều nữa mấy ngày, sư huynh ngay tại này chờ lấy, chờ ngươi tin lành. Tại cô xá đứng người lên, khách khí đem hắn đưa ra ngoài. Bên cạnh hắn đại đệ tử Tiền Nghị nhìn một chút ra ngoài, gặp Quách Nam Tinh thân ảnh triệt để không thấy, lúc này mới đụng lên đến đây, thấp giọng lời nói, sư phó, vì sao không nên hắn? Tại cô xá không vui nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, chúng ta có nhỏ ma huyệt nơi tay, dạng gì ma đầu lấy không được. Cần gì phải hao hết khổ tâm đi tìm. Ma đầu kia nếu thật là như Quách lão quỷ nói đến như vậy tốt, há lại sẽ đành phải hai ta nhà ngấp nghé. Tất cung đến vô số nhân rình mò, cùng liều sống liều chết, còn không bằng hảo hảo ở chỗ này tu hành, ngươi cũng cho ta đem ý nghĩ thả ổn chút, không muốn suy nghĩ những cái kia vô dụng. Tiên Nghị thụ trách cứ, cũng không chút nào để ý, ngược lại lại nói ra, sư phó, Đồ Nhi nói một câu không lời nên nói, kia nhỏ ma huyệt là tại Úc Thương phái hạt dưới mặt đất, không chừng lúc nào chúng ta liền sẽ cùng bọn hắn lên xung đột, đây không phải kế lâu dài à. Tại cô xá khịt mũi coi thường, nói, lần trước chúng ta giết mấy tên Úc Thương đệ tử, còn bị bọn hắn chạy ra ngoài mấy người, tuy là về sau cũng có một tên Nguyên Anh tu sĩ xuống tới điều tra, nhưng là làm qua loa, dạo qua một vòng liền liền trở về, tới cái không giải quyết được gì. Nếu là Úc Thương phái đương thật có lòng để ý tới, há lại sẽ liên tiếp hơn 20 năm đều không có động tĩnh. Ngươi cái này lo lắng, thật sự là dư thừa. Tiên Nghị còn muốn nói tiếp cái gì, tại cô xá không kiên nhẫn, phẩy tay háo một cái, nói, tốt, ngươi lui ra sau đi, đúng, đi đem Khinh Hàn sư đệ gọi. Tiên Nghị đem đầu thấp xuống, nói, vâng, kia Đồ Nhi liền cáo lui. Tại cô xá ánh mắt rơi vào trên bàn trà, đem một phong sớm đã mở ra thư từ cầm lên lại nhìn một lần. Sau đó hắn chắp tay sau lưng trong động phủ đi tới, dường như đang suy tư điều gì, không bao lâu, sau lưng tiếng bước chân vang, một tên thân hình đơn bạc, mi thanh mục tú tu sĩ trẻ tuổi đi vào phòng trong, chấp lê nói, Đồ Nhi hàn tế, gặp qua ân sư. Tại cô xá về xoay người lại, lộ ra hòa ái ý cười, nói, Đồ Nhi tới, ngồi, không cần giữ lễ tiết. Hàn tế lại không người, chờ lấy tại cô xá sau khi ngồi xuống, liền ở bên cạnh ngồi xuống. Tại cô xá chậm rãi nói ra, gọi ngươi đến. Là muốn hỏi ngươi một chuyện. Hàn tế ngồi thẳng thân thể, nghiêm nét mặt nói, sư phó thỉnh giảng. Tại cô xá ánh mắt trôi hướng động phủ bên ngoài, nói, nghe nói Úc Thương phái tự đại so với về sau, bốn phía tiêu sát ta ma đạo đệ tử, mấy ngày trước đây còn phái 10 đại đệ tử một trong Ninh Trùng Huyền ra, chém giết Tây Võ Tử cái kia lão ma, ngươi là kia Hàn thị trong tộc ra, chiếu ngươi xem ra, bọn hắn liệu sẽ cũng tại hội kia nhỏ ma trong huyệt cũng có hành động. Hàn tế cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, hồi ân sư. Việc này không tốt lắm nói, kia nhỏ ma huyệt vốn là tại thủ danh cung danh nghĩa, lúc trước ở chỗ này trấn thủ Bành chân nhân rất là điệu thấp, từ trước đến nay không muốn nhiều chuyện, là bằng vào ta chờ có thể tới lui không ngại, chỉ là bây giờ thi đấu về sau, nghe nói vị này chân nhân hôm nay địa vị cùng trước đây ngày khác biệt, mà cái này tiểu ma huyệt lại là nàng động phủ hậu viện, theo Đồ Nhi nhìn, ta ma môn đại hưng sắp đến, Úc Thương phái bên trong tuyệt sẽ không bỏ mặc, khác biệt chỉ là sớm tối thôi. Tại cô xá sắc mặt có chút ngưng trọng lên, thở dài, ngươi nói rất có đạo lý à, như một ngày kia, coi là thật muốn bị bức phải từ bỏ nơi đây, vậy cũng thật sự là đáng tiếc, nhìn chỗ này cũng không thể ở lâu, là muốn tìm đầu đường lui. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, lại giọng nói vừa chuyển, nói, Hàn tế, ngươi từ trước đến nay rất có chủ ý, theo ý kiến của ngươi, ngươi sư bá sự tình, là đáp ứng tốt, vẫn là không đáp ứng tốt. Hàn tế hơi suy tư, mới thấp giọng nói ra, tại Đồ Nhi xem ra, sư bá như thế để bụng ma đầu kia. sợ lo sự tình không phải đơn giản như vậy. Tại cô xá khoát tay áo, nói, ngươi không muốn bận tâm cái gì, có thể nói rõ. Hàn Tế chắp tay nói, kia Đồ Nhi liền nói thẳng, bất quá này chỉ là Đồ Nhi suy đoán, nếu là nói sai, mong rằng sư phó đừng nên trách. Tại cô xá cười nói, không trách, ngươi mau nói tới. Hàn Tế không tự giác đè ép thanh âm, nói, sư phó, Đồ Nhi coi là, mấu chốt không phải tại kia đối ma trên đầu người, mà là kia đôi ma đầu đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Tại cô xá thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó giống là nghĩ thông cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên nhìn lại, nói, ngươi nói là, cái kia không biết ở nơi nào ma huyệt. Hàn Tế chăm chú nhẹ gật đầu, nói, vô cùng có khả năng. Tại cô xá hít vào một hơi, ống tay áo hạ hai nắm đấm nối lỏng lại gấp, gấp lại tùng. Đông Hoa Châu từng có thập đại ma huyệt, vạn mấy năm trước, huyền môn khí vận chính thịnh chi lúc, từng đem bốn phía ma huyệt địa cung phá hủy trấn áp. Đến bây giờ, ai cũng không biết còn lại kia bốn tòa ở nơi nào, nhưng hiện nay, ma môn sắp đại hưng, số trời lưu chuyển, ma huyệt cũng sẽ từng cái hiện thế, nếu có ai có thể vượt lên trước chiếm đi, chỉ cần có thể giữ vững, không nói thành một phái kia chi tổ, chí ít thành tiểu động thiên không phải cái gì hy vọng xa vời sự tình. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là nóng lên, nắm đấm nhẹ nhàng tại bàn là bên trên vừa rơi xuống, nói, có lý. Hắn cũng là một phương động chủ, lúc trước hắn không có tỉnh táo lại, kia là bởi vì chính mình có ma huyệt nơi tay, không muốn nhiều chuyện, bởi vậy đáy lòng kháng cự, đủ kiểu từ chối, mà bây giờ cho Hàn Tế điểm phá tầng này giấy cửa sổ, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Bất quá việc này sẽ không đơn giản như vậy, bằng hắn lực lượng một người, muốn chiếm cả tòa ma huyệt, đó cũng là thể muốn. Hắn trầm mặc một hồi, trong đầu đem sự tình suy nghĩ cái thông thấu, sau đó trở lại đi qua, nâng bút sàn sạt, viết một phong thư tử, cũng không che lại, cứ như vậy giao cho Hàn Tế, chỉ, nói, ta những này Đồ Nhi bên trong, là thuộc ngươi nhất là trầm ổn, tầm mắt tối cao, có thể phó thác, ngươi cầm phong thư này, lập tức lên đường, hướng kia tông môn một nhóm, nhớ kỹ, này tin ngươi muốn đích thân đưa đến sư tổ ngươi trong tay, ai cũng không cần dễ tin, không gặp được sư tổ chỉ mặt, liền, không nên quay lại. Hàn Tế khẽ giật mình, lập tức đứng lên, cũng không hỏi chuyện gì, tiếp nhận thư từ về sau, cung cung kính kính thi lễ, lui ra ngoài, một đường ra động phủ, sau đó lái một đạo cầu vồng cũng giống như huyết sắc huyền quang hướng tây bay trốn đi. Hắn mới đi được không xa, chân trời liền đến một đạo khí thế phi phàm bàng bạc bay khói, ầm vang một tiếng rơi dưới chân núi. Bởi vì không có chút nào ý che giấu, nhất thời rước lấy thủ sơn đệ tử chú ý. Bọn hắn cũng đều là mặt mày thông trọn hạng người, tự có thể theo độn vần chi bên trên nhìn ra đối phương chính là huyền môn đệ tử, lại tu vi bất phàm, rất có thể vẫn là kia hóa đan tu sĩ, chưa phát giác trong lòng có chút gấp lẫm. Bất quá bọn hắn tại cái này kêu ngủ đông dưới núi ở có vài chục năm, cũng không có cái gì cửu ra, đặc biệt là gần 20 năm qua, có kêu nhỏ ma huyệt bắt nhiếp ma đầu, từng cái đều là vùi đầu khổ tu, càng không người nào tới cửa đến trêu chọc, trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định, đối phương là đi ngang qua nơi đây, vẫn là gây hấn mà đến. Thương nghị một phen về sau, hai tên đệ tử quyết định một cái đi bẩm mình sư phụ, một cái tới hỏi ý. Trương Diễn một thân một mình, chậm rãi đi từ từ, hướng trên núi mà đến. Kia bay tới đệ tử xa xa gặp hắn tiêu giao thoát tục chi tư, không dám xem thường, tới phụ cận, đem độn quang vừa thu lại, rơi đem xuống tới, chắp tay nói, vị đạo trưởng này dừng bước, nơi đây lại hướng phía trước, chính là ta Tuyệt Cơ động địa giới, từ trước đến nay không đợi khách lạ, còn xin tôn giá nói rõ ý đồ đến. Trương Diễn mỉm cười, chắp tay nói, ta này tới là thấy nơi đây động chủ tại cô xá. Kia đệ tử không cảm giác sững sờ, thần sắc cung kính mấy phần, hoàn lễ nói, nguyên lai là gia sư quen biết. Không biết mọc xưng hô như thế nào. Trương Diễn cười cười, nói, bần đạo họ Trương tên Diễn, ngươi trở về bẩm báo, chỉ nói Úc Thương phái người tới là được. Nghe hắn là Úc Thương phái người tới, vậy đệ tử trong lòng giật mình, lập tức không cố được cái khác, bận bịu vội vã trở về bẩm báo. Trương Diễn cũng không lại hướng phía trước đi, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó bất động. Qua không được đã lâu, chỉ thấy trong động phủ một đóa huyết vân giống như khói lửa phóng lên tận trời, hắn híp mắt nhìn kỹ lại, gặp mây sắc sáng rõ, sắc sỡ lóa mắt. Không có chút nào loại kia tà ma yêu ma chi khí, chỉ là đỏ chót một đoàn, khép tại một chỗ, như ánh sáng mặt trời lâm không, biết là công pháp tinh thâm, nghĩ đến liền xác nhận chính chủ kia. Tại cô xá nghe nói Úc Thương phái người tới, vẫn là kia nổi danh Trương Diễn, cũng là giật mình không nhỏ, nhưng không tốt rụt đầu không thấy, bởi vậy lập tức hiện thân ra, khoe khoang một hồi lâu về sau, mới hướng dưới mặt đất vừa rơi xuống, đem kia huyết vân nhất chuyển, hóa vì một kiện lớn pháp bào đỏ khoác lên người, hắn nhìn chằm chằm Trương Diễn nhìn một chút. Chắp tay nói, nguyên lai là Úc Thương phái bên trong, 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 9 Trương đạo trưởng, không biết này đến có gì lĩnh giáo. Trương Diễn đáp lễ lại, nhàn nhạt lời nói, không khác, này đến chỉ hỏi một chút Vu đạo hữu, ngươi tự ý nhập ta phái địa giới, không hỏi mà lấy, giết chóc môn hạ đệ tử của ta, này vì cớ gì? Tại cô xà im lặng nửa ngày, hừ một tiếng, nói, đã đạo hữu đều biết, kia Vu Mô cũng không thể nói gì hơn, không ngoài cùng đạo hữu làm qua một trận thôi. Trương Diễn mỉm cười nói, này chính hợp ý ta. Tại cô xà âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta thắng, nhất định phải đạo hữu nhục thân luyện chế thành một kiện ma khí, tất sẽ không bôi nhọ đạo hữu, như ta thua rồi, có thể tùy ý đạo trưởng xử trí, bất quá, có thể hay không buông tha ta kia môn hạ đệ tử. Trương Diễn lắc đầu thở dài, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tại cô xá hai mắt hàn mang nổi lên, nhìn chòng chọc Trương Diễn, nói, tốt, vậy ta liền để cho ta lĩnh giáo đạo hữu cao minh. Nhưng đúng vào lúc này, ngày đó trong mây lại có một tiếng cái chiêng tuấn vang, có một đạo huyết quang bay tới, trên không trung một cái cuốn chuyển, rơi tại mặt đất, hiện ra một cái hình dáng tướng mạo ghê tởm đồng tử, chính là kia Quách Nam Tinh, phía sau hắn cũng là theo chân hai tên đệ tử đồng dạng cũng là hồng vân che đậy thân thể, tu vi xem ra cũng không phải yếu. Hắn cười quái dị một tiếng, nói, sư đệ, ta mới vừa nghe môn hạ đệ tử nói, có nhân khi dễ đến ngươi trên địa đầu tới. Chớ có hoảng, không bằng ngươi ta liên thủ, chém giết người này, lại đi tìm ma đầu kia, há không thoải mái. Tại cô xá cười lạnh nói, đã sư huynh cố ý, ta lại có thể nào quét ngươi hưng, nhưng đã động thủ, vậy liền không thể lại lưu thủ, như hôm nay để người này đi, ngươi ta hẳn là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Quách Nam Tinh cắp cắp đại cười, hắn liếm môi một cái, hung hăng nhìn xem Trương Diễn, trong mắt hung mang bắn ra bốn phía. Nghiêm nghị lời nói, lão phu đang cần một đầu dùng được huyết phách, hôm nay ngươi không biết sống chết, chính mình đưa tới cửa, vừa vặn cầm ngươi qua đầy tế luyện. Lúc này Thiên Vân Chi bên trên lại có hai đạo huyết vân bay tới, ở chỗ cô xá một trái một phải rơi xuống, trong đó một tên chính là đại đệ tử Tiên Nghị, hắn vừa chắp tay, cao giọng nói, sư phó, chúng ta đã ở bên ngoài tra xét, người này chỉ là lẻ loi một mình đến tận đây, không có đồng môn theo tới. Mới tại cô xá biết được Trương Diễn tới đây thời điểm, cũng là trong lòng cũng là sinh ra ý sợ hãi, sợ Úc Thương phái phái hôm nay lấy tính mạng mình tới, bởi vậy âm thầm phái đệ tử tiền đi điều tra, xem ra nhiều ít nhân, lúc này nghe được chỉ là Trương Diễn một người đến đây, chưa phát giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tinh thần chấn phấn mấy phần, nhìn hướng Trương Diễn, tủ cười nói, Trương đạo trưởng, ta cũng mơ hồ nghe nói qua bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi sợ không nghĩ tới. Ta sư huynh chính trong phủ làm khách. Ngươi hôm nay độc thân tới đây, lại là thất sách. Lúc này Trương Diễn đối mặt tổng cộng 6 tên huyết phách tông hóa đan tu sĩ, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại là thần sắc bình tĩnh, không sợ chút nào, nhàn nhạt lời nói, tại bần đạo trong mắt, các ngươi chờ một chút đều là kia vong hồn dưới kiếm, nhiều một người thiếu một nhân, đều là bình thường. Nói xong, một đạo kiếm quang đã là phút chốc bay tránh, tật lệ sát ra. Chương 101, phân thân đối địch tơ máu kim trùng. Tại cô xá chờ 6 người đều là xuất từ ma đạo môn hạ, nếu không phải đến tuyệt trên đường, đều sẽ không lựa chọn cứng đối cứng giao chiến. Giờ phút này bọn hắn 6 người, chí ít tại ngoài sáng bên trên đã là chiếm hết thượng phong, chính bọn hắn cũng là như vậy cho rằng, là lấy gặp Trương Diễn kiếm quang bay lên lúc, trước tiên không là nghĩ đến như thế nào phản kích, mà là hướng bốn phía tránh lui. Chỉ là kia kiếm quang thực sự quá nhanh chóng, bọn hắn mới một động tác, mỗi cá nhân trên người đều bị mở ra một đường vết rách, thân thể cùng nhau đứt gãy, nhưng sau một khắc, bọn hắn 6 người này giống như là quang ảnh chợt lóe lên, lại tiếp tục khép lại. Trương Diễn đem ánh kiếm kéo ra, vừa đi vừa về xoay tròn, lại đem 6 người khu tiến đến xa một chút, cười to nói, quả là như thế, các ngươi đều là ban một hạng người giấu đầu lòi đuôi, chỉ là co lại ở phía sau, cũng không dám quang minh chính đại đánh với ta một trận. Tại cô xá mới lớn mật như thế ra cùng gặp mặt hắn, Trương Diễn liền hoài nghi người này cũng không phải là chân thân tới đây. Không ra hắn sở liệu, không phải là người này, liên đối trước mặt 6 người này, đều là dùng kêu huyết phách phân thân mà tới. Những này huyết phách quả nhiên là khó phân thật giả. Cùng người sống một tạp, mắt thường khó mà xem thấu. Bất quá huyết phách khoảng cách chân thân càng xa, có khả năng vận đánh tới pháp mị lực liền càng tiểu nhã hắn đoán không sai. Người này chân thân lúc này hẳn là liền tránh trong động, xa xa quan sát, chỉ ngự sử kêu huyết phách bên ngoài tranh đấu. Đây cũng là ma đạo tu sĩ tập mị tính, như còn không mò ra đối thủ nội tình thời điểm, lợi dụng tiếp thân bảo mệnh vi thượng, đả thương địch thủ thứ hai, nhưng nếu đối thủ một khi bị nhìn thấu, kia cũng không khách khí nữa, nhất định phải đem nó giết chết phương mới ngừng lại. Hắn lần này suy đoán 8 mị 9 không rời 10, không chỉ là tại cô xá, liền là Quách Nam Tinh cũng đều là cẩn thận hạng người, cực kỳ tiếc mệnh giữ mình, coi như chiếm hết thượng phòng, cũng sẽ không dễ dàng đem chân thân bại lộ mị ra, lại nói huyết phách tông pháp mị môn vốn là như thế, bọn hắn cũng không thấy là bị mất mặt, chỉ có sống sót, mới có tư cách chế rêu đối thủ, là lấy không hẹn mà cùng đều trong động ẩn nút, nếu là chiến cuộc không ổn, ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. mà đi. Trương Diễn kiếm quang một kỷ, đem mấy người ép ra về sau, cầm một cái pháp quyết, chỉ nghe hoanh một tiếng, dường như nổi trống vang vọng, huyền hoàng đại thủ xông xuất đỉnh môn, xuê năm ngón tay, dây lát trướng đến lục to khoảng 10 trượng bàn tay che dưới, đóng định đỉnh núi, hướng 6 người này trên thân liền là một chảo. Tại cô xá cùng Quách Nam Tinh công hành tương đối thâm hậu, gặp cái này hùng chìm đại thủ đè xuống, phía trên liền có một mảnh âm bá bao phủ, đều là sắc mặt biến hóa, liền không chút do dự chớp nhoáng mà đi, mà Quách Nam Tinh sau lưng một tên đệ tử khước là hơi chậm lại, tránh không kịp, bị đại thủ một cầm, một chút bóp nát, hóa thành đạo đạo huyết quang bay loạn mà đi. Kia ngồi trong động đệ tử viết lúc sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, liên tục bóp mấy cái pháp quyết, đem kia vỡ vụn mà đi huyết quang lại lần nữa tụ hợp tại một chỗ. Bất quá đợi lại hiện ra lúc, đã không giống cùng vừa mới như vậy cùng chân thân phảng phất, mà là hư hư một đạo mơ hồ bóng người, dường như gặp trọng thương. Trương Diễn đuôi mắt re ngang, liền đã nhìn ra cái này huyết phách nhược điểm, này hung vật mặc dù có thể nhất thời không sợ pháp bảo phi kiếm chém giết, nhưng nếu thụ tiến công tập kích, nhưng cũng không đến nỗi toàn không tổn thương. Tại cô xá cùng Quách Nam Tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng không vội lấy xuất thủ, mà là mang theo đệ tử bên ngoài xoay quanh. Mấy đạo huyết sắc quang ảnh vây quanh Trương Diễn vừa đi vừa về vần quanh, tìm kiếm sơ hở khe hở, khẩu mị bên trong thỉnh thoảng phát ra thê lương gào thét, thanh âm này giống như khóc, phảng phất có thể câu động nhân tâm. Trương Diễn tâm trí kiên nghị, không nhúc nhích chút nào, tinh thần kiếm hoàn như hóa thành một đạo lam mang cầu vồng hoa, kéo lấy một tuyến sáng chói ánh sáng hoa, bay quanh người đi, lúc nhanh lúc chậm, thong thả và cấp bách khó dò, trên đỉnh huyền hoàng đại thủ lơ lửng giữa không trung, hàm ẩn uy hiếp, dường như tùy thời có thể rơi xuống. Tính cả hai hơn 10 năm trước đấu bại Lý Vi Đức lần kia, hắn trước mắt là lần thứ 2 ma môn tu sĩ Minh đánh Minh giao thủ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngày sau ma kiếp lên lúc, tất nhiên cũng sẽ cùng càng ngày càng nhiều ma môn đệ tử giao phong, trước mắt cố nhiên là muốn bắt lại những người này, nhưng cũng muốn nhìn qua công mị pháp thủ đoạn, tốt làm đến ngày sau trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy hắn cũng không vội lấy phản kích, chỉ là 7 phần thủ 3 phần công, đối phương nếu là phụ cận, tự đem ánh kiếm bay đi bước lui, nếu là đi đến xa, hắn cũng không đuổi theo kích, chỉ thủ chân mình hạ 10 trượng chi địa. Tại cô xá thăm dò mấy lần, đều là không cách nào đánh vào vòng chiến, gặp Trương Diễn khí định thần nhàn, không có chút nào cháy bỏng vội vàng sao động chi sắc, chi kỳ chính là huyền môn chính tông, công mị pháp khí tức cực kỳ kéo dài, đối phương thủ hộ đến lại nghiêm cẩn, giống như vậy đánh xuống, sợ là một ngày đêm cũng không thấy thắng bại, trong lòng lập tức lên lòng nghi ngờ, thầm nghĩ, cái này Trương Diễn như thế chắc chắn, chẳng lẽ ở đây kiềm chế chúng ta, lại âm thầm chờ lấy đồng môn đến đây tương trợ. Như theo lẽ thường mà nói, hắn ý tưởng này xác thực có mấy phần đạo lý, mà lại hắn cùng Quách Nam Tinh khác biệt, động phủ đệ tử đều ở chỗ này, nếu là bị diệt sát, gần trăm năm vất vả vậy liền tận giao chảy nước, lập tức càng tăng thêm mấy phần lo nghĩ. Tả Hữu suy nghĩ một phen, cảm thấy Minh Thương phái đã biết chính mình hành động, còn phái trong môn 10 đại đệ tử tiền theo đuổi diệt, ngày sau kia nhỏ ma huyệt đường không thể lại đi, cần trước nhanh chóng cầm xuống người này, sau đó mang theo chúng rời đi nơi đây mới là thượng sách. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trước mắt quay đầu liền đi, nhưng Trương Diễn kia một mai kiếm hoàn hắn cũng là thấy rõ ràng, nếu là một vị chạy trốn, mặt mũi ném đi còn là chuyện nhỏ, môn hạ đệ tử sợ là muốn cho đối phương giết sạch sành sanh, kia là hắn vạn vạn không nguyện ý. Bởi vậy chỉ có trước chém giết một phen, cho dù giết không được người này, cũng muốn đem nó đánh đến bất lực đuổi theo mới là. Tâm hắn tiếp theo suy nghĩ, cảm thấy Trương Diễn ngoài có cái này huyền tay bảo vệ, bên trong có kiếm hoàn che kín thân thể, đều là có thể công, có thể thủ. Nếu là chỉ chính mình bốn nhân, xác thực khó mà tại thời gian ngắn cầm xuống người này, nghĩ đến đây, hắn đối Quách Nam Tinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gặp cái sau lập chi kỳ ý, gật đầu đáp lại. Tay là tại cô xá liền phát một tiếng uống, đem thân thể lắc một cái, liền điểm 7 con huyết phách ra, như đem khu binh, chia nhóm hai bên. Chỉ là những này huyết phách lại là từng cái diện mạo mơ hồ, thân thể giống như ảnh, nhìn qua chỉ là một đạo huyết quang. Hắn tự đắc nhỏ ma huyệt về sau, hơn 20 năm gần đây. Cái này huyết phách hắn tổng cộng luyện 12 đầu, chỉ là đều không như chủ hồn như vậy cô động, nhưng đả thương địch thủ hiệu quả nhưng cũng không kém đến nỗi chỗ nào, trước mắt vì có thể bị bại Trương Diễn, lại là cầm hơn phân nửa vốn liếng ra. Đệ tử của hắn thấy một lần tình hình này, biết là nhà mình sư phó muốn liều mạng, cũng là cùng nhau phát hô, bình thường đem huyết phách thả ra. Quách Nam Tinh một tiếng cùng tiếu, cũng không muốn rơi hạ phong đi, đem thân thể chấn động, hồng quang khắp bán, thả lục đạo huyết phách ra. Phía sau hắn đệ tử cũng là học theo. Một ngày di thiên vân chi ở giữa, tổng cộng có hơn 20 đầu huyết phách bay múa bồi hồi, phát ra rít lên thanh âm, thanh thế cực kỳ dọa người. Tại cô xá không dám xem thường Trương Diễn, sợ lại như thế còn cầm xuống không hắn, bởi vậy làm một cái cổ quái thủ thế, niệm động pháp quyết. Trong chớp mắt, liền có một món pháp bảo tự trong động phủ bay tới, tương tự toa, đầu tròn tròn não, nhưng nhìn thật kỹ, đã thấy là một vũng máu sắc chất lỏng, dính tại một chỗ, đậm đặc tích tụ, mùi tanh sông vào mũi, hướng Trương Diễn đánh tới. Tới chỗ gần, Phương mới nhìn rõ, kia trong đó đúng là vô số nhỏ bé máu trùng, xoắn dây dưa một chỗ, rậm rạp, không ngừng núp nhích, thấy để nhân tê cả da đầu. Tơ máu kim trùng. Quách Nam Tinh trên mặt hơi biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình sư mị đệ lại đã luyện thành như vậy pháp bảo, trong lòng âm thầm may mắn đồng thời, cũng là một trận hoảng sợ. Hắn trước kia tới đây thời điểm cũng không có tổn lấy cái gì hảo tâm, muốn nuốt đối phương môn hạ đệ tử tới, chỉ là bởi vì nhìn tại cô xá công hành tiến nhanh, là nên mới bỏ đi ý nghĩ này, may mắn trước đó không có trở mặt động thủ, không phải muôn vàn khó khăn ngăn cản vật này. Máu này trùng chính là tu mị luyện huyết nguyên công sau cô đọng mà ra, có thể thôn phệ huyết nục, làm hao mòn linh quang, càng có thể ô uế pháp bảo, lúc đầu lấy tại cô xá tu vi, có thể luyện ra hơn 300 đầu đã là bất phàm. Chỉ là huyết phách tông năm đó từng có tên cao nhân suy nghĩ một cái mưu lợi biện pháp, liền là cầm Nam Nhai Châu vơ vét mà đến một loại dị trùng kim trùng làm thế thân, dùng kia chưa có thành tựu máu trùng nuôi nấng, cuối cùng chọn tuyển ra một cái đầu trùng, dùng tâm huyết tế luyện về sau, liền có thể dẫn đầu nguyên một tổ dị trùng bay ra đả thương địch thủ. Tuy nói cái này kim trùng trải qua này nuôi luyện về sau, chỉ bằng trước kia máu trùng mấy phần bản lĩnh, cũng không thể tùy tâm ý phân tán tụ hợp, điều khiển như cánh tay, nhưng thắng ở số lượng phong phú, uy lực cũng là không nhỏ, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi hợp lại, trong khoảnh khắc liền bị hút khô tinh huyết, cắn thành một đống nát cốt. Bất quá Quách Nam Tinh cảm thấy cũng là nói thầm, muốn đem dị trùng kim trùng luyện tới như vậy cảnh giới, cần thiết máu trùng cũng là không ít, trước đó càng là không biết muốn luyện hóa nhiều ít ma đầu xuống dưới, mới có thể thành tựu tình cảnh như vậy. Thế là cảm thấy càng là nhận định, chính mình sư mị đệ nhất định là đã chiếm cái gì ma quật bí huyệt, mới có thể như thế hào hoa xa xỉ. Chỉ là trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không rảnh đến hỏi, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ ngoại trừ Trương Diễn về sau, như thế nào đem bí mật này bộ hỏi ra. Trương Diễn gặp kia tơ máu kim trùng hướng chính mình bay tới, còn chưa tới trước mặt, liền mùi tanh tràn ngập, nước mũi muốn nói, hắn cũng không lên mặt, bấm pháp quyết, đem kia huyền hoàng đại thủ một cái xoay chuyển, mu bàn tay hướng ra phía ngoài, ngăn tại ra ngoài. Trong chớp mắt, cả hai liền đâm vào một chỗ, phanh một tiếng, cái này một đoàn sền sệt tương chất liền nổ tan xem ra. Hóa thành vô số nhỏ bé kim đầu phi trùng, ong ong dít lên, mạn thiên phi vũ. Những này phi trùng tung ra bay cánh về sau, liền nhao nhao tránh trước, gọi bậy liên thanh, lại đi kêu huyền hoàng đại thủ bên trên một đầu đâm vào, gặm cắn. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay này liền rụt một vòng lớn, mà những cái kia máu trùng lại tất cả mọi người nở ra mấy phần, nguyên bản khô quắt thân thể trở nên thông thấu vô cùng, cánh bên trên máu mảng có thể thấy rõ ràng, dường như đem tinh khí đều hấp phệ tới. Trương Diện thấy thế, quát to một tiếng. Đem đan sắt một vận, bàn tay này lắc một cái vừa tăng, nhất thời đem máu này trùng chân khai, chỉ là đều không tổn thương, như rồi mỗi gặp tanh, trên không trung quay quanh bay loạn, sau một lúc lâu, lại nhao nhao hướng đại thủ sông lên đến, vô luận như thế nào lại xua đuổi không đi. Quách Nam Tinh gặp Trương Diễn bị máu trùng cuốn lấy, tất nhiên là không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cười hắc hắc, ngồi trong động phủ chân thân mí mắt vừa mở, cầm một cái vẽ có kim lục đỏ hồ lô ra, túi đầu táp tới cái nắp, một chỉ phía dưới. Liền bay ra động phủ, đến trên đỉnh núi. Cái kia huyết phách có cảm ứng, lập tức tiếp, hướng xuống liền là khẽ đảo, chỉ thấy có sấp sấp khói đen ném mà ra, đầu tiên là mấy sợi, sau đó càng phun càng nhiều, dường như không có cuối cùng, đầy khắp núi đồi mà đến, những nơi đi qua, cỏ cây gô khô héo, hoa thụ héo tàn, giống như xây lên lớp kín dày tường, đem Trương Diễn vây ở trong đó. Phía sau hắn đệ tử cũng nhìn ra cơ hội, trong động phủ chi chân thân nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng xuống đánh tới. Tại cô xá đại đệ tử tiền nghị càng là lớn mật, thôi động sau lưng hai đầu huyết phách, âm thầm trốn ở khói đặc về sau, chăm chú nhìn phía trước, tâm hắn nghĩ âm quỷ, suy nghĩ chờ một chút Trương Diễn chỉ cần lộ mị ra dù là một chút kẽ hở, liền xông lên phía trước, nuốt cả người huyết nục, tẩm bổ bản thân. Chương 102, chân quang lồng núi trúc lồng giam. Gặp trên trời có số món pháp bảo rơi xuống, Trương Diễn vận dụng kia huyền hoàng đại thủ, một cái quét ngang, liền đem kia đánh tới chi vật đều quét ra, không được cẩn thận. Tại cô xá một mực tại nhìn xem Trương Diễn động tác, hắn chờ đến liền là giờ khắc này, gặp Trương Diễn vòng ngoài lộ ra khe hở đến, hắn tự giác bắt được cơ hội, trên mặt lạnh lẽo cười một tiếng, tâm ý thôi động, sai sử kia tơ máu kim trùng nhao nhao hướng xuống quăng tới. Trương Diễn bên thai nghe được có vang long long động, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy vô số tơ máu kim trùng vãng thân thượng cắn xé mà tới. Hắn cũng không hoảng hốt, không đợi dính sát, trên thân bảo y liền tự nhiên phát ra một đạo tinh mang, ra ngoài có nửa thước chi địa. Giống như Minh Châu bảo quang, đem nó đều ngăn tại ra ngoài. Chỉ là những này kim trùng cũng xác thực lợi hại, coi như kia hộ thân quang hoa cũng là chưa từng buông tha, không ngừng gặm nuốt nuốt cắn, bất quá mấy hơi thời gian, liền nuốt đi một tầng. Trương Diễn cũng là giật mình, sát lại như vậy chi gần, hắn đem máu này trùng nhìn đến tinh tường, chỉ lớn như châu chấu, kim đầu vươn người, giác hút như kìm, đỉnh có xúc giác, chân phụ móc câu, sau lưng mọc lên 6 đôi màng cánh, dáng dấp rất là hung ác. Hắn trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một đoạn từng tại Kinh La trong thư viện nhìn thấy đôi câu vài lời, bất quá hiện nay không kịp suy nghĩ nhiều, đem bảo y thêm chút thôi động, lập tức kia tinh quang hướng ra phía ngoài khe trống, đem những này ác trùng đẩy đi ra một chút khoảng cách. Hắn mặc dù không việc gì, nhưng ở bên ngoài người xem ra, cả người hắn dường như bị từ đầu đến chân bị máu trùng bao lấy, đã là nguy cơ sớm tối. Tiên Nghị một mực trốn ở khói đen về sau, gặp bị bầy trùng nuốt cắn, mừng thầm nói, này là vận mệnh của ta đến. Cái này huyền môn đệ tử tinh huyết chính là đại bổ, hút vào về sau, ta cái này huyết phách cũng có thể như sư tôn cô đọng chi tiết cơ hội mất đi là không trở lại, dù là liều mạng ân sư trách phạt, ta hôm nay cũng muốn bước lên một thanh hiểm. Hắn tự cao nuốt Trương Diễn, thực lực mình phóng đại về sau, tại cô xá cũng sẽ không lấy chính mình thế nào coi như một chút trách phạt, lại có thể nào cùng trước mắt chỗ tốt đánh đồng. Bởi vậy bóp một cái không bị tơ máu kim trùng gây thương tích pháp môn, liền cuốn lên một trận gió tanh, nhưng không kịp chờ đợi hướng về phía trước xông lên. Trương Diễn gặp có một đạo huyết quang đống nhiên nhào thân đi vào, đầu tiên là kinh ngạc, lại là thản nhiên cười, đã đối phương chính mình đưa tới cửa hắn cũng không khách khí, thủy hành chân quang thoáng cùng một chỗ, một đạo thủy sắc quang hoa chợt lóe lên liền đem cuốn vào, chỉ trong chốc lát, liền bóng dáng hoàn toàn không có. Trương Diễn lưu ý nhìn một chút kia giữa không trung hơn 20 đầu huyết phách vị trí, yên lặng tính kế một lần, liền âm thầm đem kiếm hoàn chấn động, tung ra 16 đạo kiếm quang tâm ý khẽ động, liền hướng lên trên đẩy trời bắn ra. Tại, Quách hai người ban đầu gặp Trương Diễn bị máu trùng căn trúng, trong lòng đều là vui mừng. Bọn hắn đều là biết được máu trùng uy lực, bị găm nuốt, dù là nhất thời không chết cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Lập tức tại cô xá nhìn thấy mình đại đệ tử Tiền Nghị không đợi phân phó liền tự tiện xông tới, nhất thời có mấy phần không vui, bất quá chiến trận phía trên, nhiều lời cũng là vô dụng, huống chi tiện nghi chính mình đệ tử dù sao cũng tốt hơn tiện nghi Quách Nam Tinh. Đang nghĩ ngợi trở về như thế nào giáo huấn Tiền Nghị, chợt thấy có một đạo kiếm quang bay tới, không khỏi giật mình. Hắn phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức như quỷ mị hướng bên hông lóe lên, chỉ là kia kiếm quang lại như giỏi trong xương mà lại nhanh chóng như điện, nhất chuyển ở giữa liền theo sau, bất quá trong chớp mắt, liền ở trên người hắn chém mười mấy kiếm. Tuy là hắn cái này huyết phách chợt phá tức hợp, dường như hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng vật này dù sao cùng thần hồn tương hợp, kiếm quang đến đi cũng không được dễ chịu như vậy. Hắn chân thân cũng là ẩn ẩn làm đau. Bị kia kiếm quang buộc, một phen trốn tránh về sau, trong bất chi bất giác, liền hướng Trương Diễn chỗ kia tới gần mấy bước. Trừ hắn ra, giữa sân còn lại đám người cũng là như vậy chật vật, có là bị một đạo kiếm quang bức ở 2-3 đầu huyết phách, có là hai đạo kiếm quang bức ở một người, kiếm quang này xuyên thẳng qua không chừng, lẫn nhau đan xen, kẽ phách chạm, vô tung vô ảnh, chỉ thấy ánh sáng chớp loạn, cầu vồng nghe đạo đạo, làm đến bọn hắn là đáp ứng không xuể, luống cuống tay chân. Trương Diễn lần này động tác chính là nghị sâu tính kỹ cử động, là muốn ép bách những này huyết phách hướng mình nơi này dựa vào tới. Thủy hành chân quang cố nhiên uy lực hùng vĩ, nhưng chuyển động ở giữa dù sao không như bay kiếm vận chuyển mau lẹ, nếu là mạo muội thả ra, lấy kia huyết phách phi độn tốc độ, định có thể kịp thời né tránh, nhưng nếu trước dùng phi kiếm đem nó kiềm chế lại, bách hướng bên trong vòng đến, sau đó lại lấy chân quang nổi lên, cái này liền có thể nhất cử chế địch. Quách Nam Tinh là bị kiếm hoàn chém mấy lần về sau, trong lòng liền phát hiện không hợp lý. Hắn ánh mắt cong lên, đột nhiên nhìn thấy mọi người huyết phách đều bị kiếm quang bức tại bên trong vòng, thế mà khoảng cách kia Trương Diễn đã là rất gần, đáy lòng lập tức hiện lên một vòng báo động, không khỏi kêu lên, nói, cẩn thận. Chỉ là hắn phát hiện đến hơi trễ, lời này mới lối ra, chỉ nghe bên tai tiếng nước đột nhiên vang, một tia nước pha không thiểm ra, trên dưới thoáng chốc trải rộng ra mấy trăm trượng đi, đám người chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đầy trời mà đến, kia vô số kim tuyến máu trùng cùng quần quận khói đen đều là không thấy. Cùng lúc đó, mỗi đầu huyết phách đều là thân thể trầm xuống, cảm giác chính mình giống như thân ở kia quần quận mà đến dòng lũ bên trong, kia một cỗ bàng bạc đại lực, dường như muốn đem bọn hắn liên lụy đi vào đập vỡ vụn, chợt cảm thấy không dây, đều là liều mạng dãy rủa, muốn thoát thân ra ngoài. Tại cô xá cùng Quách Nam Tinh coi như cao minh, tuy là phân hồn bị giật qua, nhưng này cùng chân thân phảng phất chủ hồn lại còn có thể chịu đựng được. Nhưng hai người bọn họ môn hạ đệ tử khước không như vậy vận khí tốt, một cái tiếp một cái bị kia thủy thế cuốn đi. Huyết phách tại kia thủy triều bên trong lăn một vòng, tức thì phá thành mảnh nhỏ, lại không có thể tụ hợp lại. Bọn hắn không giống nhà mình sư phó, còn có mấy phần lưu thủ, chính là đem toàn bộ huyết phách đều phóng ra, vật này cùng tâm thần tương như nay vừa đi, ngồi trong huyệt động chân thân đều là nôn ra máu không ngừng, vể vải xuống tới một. Tại cô xá cùng Quách Nam Tinh hai người thấy tình thế không ổn, cái này chủ hồn cũng là bọn hắn tâm huyết chỗ hệ, nếu là tổn thất, đại thương nguyên khí không nói, lại dùng thời gian mười mấy năm cũng đừng hòng lại tế luyện ra, bởi vậy liều mạng vận chuyển pháp quyết, như muốn kéo lôi ra ngoài. Trương Diễn cảm giác được kia cuối cùng hai đầu huyết phách dây rùa muốn đi, đang muốn vận chuyển đan sát, lại thêm mấy phần khí lực, nhưng đang muốn động tác lúc, lại nhãn mang chớp lên, nghĩ đến một ý kiến. Hắn không những không còn dùng lực, ngược lại cố ý buông lỏng mấy phần lực đạo. Tại, Quách hai người còn tưởng rằng là Trương Diễn có sức mà không dùng được, không khỏi sinh ra mấy phần hy vọng, không ngừng thôi phát pháp lực, từng chút đem huyết phách hướng thủy quang bên ngoài nổ động. Trương Diễn mỉm cười, hắn chính là muốn hai người này như thế, cứ như vậy, trận này đấu pháp liền lầm vào đánh giằng co. Huyết phách dù sao chỉ là huyết phách, không phải chính chủ kia, chính là đều diệt sát, trận chiến này cũng không có thể nói là thắng, chỉ có bắt lấy hai người mới có thể xem như khắc tận toàn công, bởi vậy suy nghĩ chủ ý, chậm rãi làm hao mòn đối phương pháp lực. Tại, Quách hai người vì cứu ra bản thân huyết phách, nhất định phải nguyên nguyên bất đoạn vận chuyển huyền công, tiêu hao nguyên khí. Mà Trương Diễn đan sát hùng hồn, hậu lực kéo dài, không sợ bực này đấu pháp, này cũng chính là hắn ưu thế chỗ, lấy mình chi trưởng, tấn công địch ngắn, chính là chính đạo chỗ, chỉ cần một lúc sau, đối phương công hành tiêu hao quá nhiều, liền ngay cả khả năng đảo tẩu cũng đã mất đi. Bất quá ma đạo đệ tử thủ đoạn rất nhiều, hắn hôm nay dự định là muốn một lưới thành cầm, tuyệt không buông tha một cái, bởi vậy đồng thời lại quyết định pháp quyết, đem một đạo thổ hành chân quang phát ra, từ dưới chân lan tràn ra, theo đan sát vận chuyển, dần dần lồng đầy cả đỉnh núi. Chỉ là hắn còn tự hiểu là không hài lòng, lại đi chỗ sâu mà đi, hạ đến mấy trăm trượng, đến giữa sườn núi về sau, mới dừng. Cái này thổ hành chân quang có thể tụ thổ thành thép, hướng này sơn thạch bên trong thấu đi về sau. Giống như đem một phương này địa giới hóa thành một cái kiên không thể phá vỡ lồng giam. Lúc này hắn giống như đồng thời vận chuyển nước, thổ hai đạo chân quang, nếu là đặt ở đan thành nhất phẩm thời điểm, kia là có chút miễn cưỡng sự tình, có thể phá xác quan về sau, hắn pháp lực bạo tăng hơn 2 lần, vận sử dụng tới lại là cử trọng lực hình, không có chút nào phí sức cảm giác. Quách Nam Tinh cũng là cao minh, qua không được bao lâu liền phát hiện không hợp lý, hắn lập tức liền có quyết đoán, lập tức bỏ huyết phách, bay hướng tại cô xá đậu phủ. Đến ra ngoài, hô lớn, sư đệ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chúng ta không phải người này đối thủ, mau mau rời đi thôi. Hắn cũng không phải cái gì coi trọng đồng môn tình cả người, tại cô xá chết sống không có quan hệ gì với hắn, phát giác không đúng, vốn nên đi thẳng một mạch, chỉ là chiếu hắn tính toán, Trương Diễn chính là kiếm tu, tùy tiện phi độn ra ngoài, lại có thể nào đào thoát. Mà tại cô xá ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm, chiếu bọn hắn ma môn đệ tử tính nết, sẽ không trước đó lưu tốt đường ra. Nhất định là ở chỗ này có mật đạo bố trí, có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi đây, có cái suy đoán này về sau, hắn mới đến đây. Tại cô xá nguyên vốn cũng là vô cùng có quyết đoán người, chỉ là gần 30 năm ăn nhàn, nhất thời lại có chút do dự. Tại hắn nghĩ đến, mình cùng Quách Nam Tinh liên tay, chưa hẳn không thể thắng được Trương Diễn, chỉ là trước mắt chính mình vị sư huynh này không muốn tái chiến, hắn không đi cũng là không thành, chỉ là bọn hắn có thể trốn được, sợ là đệ tử trốn ghê gớm, trong lòng của hắn thầm hận. Bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, sư huynh đi theo ta. Tại cô xá ra động phủ, hai người lái huyết vân, hướng kia dưới mặt đất kiến tạo mật đạo mà đi, chỉ là mới muốn đi gấp, lại ngạc nhiên phát hiện trước mặt ra trên đường có một đạo đục hoàng quang hoa phủ kín, cái này chỉ riêng nhìn lại hùng hậu cô động, giống như thực chất. Hai người chợt cảm thấy không ổn, Quách Nam Tinh càng là gấp quá, hô lớn một tiếng, sử một đạo huyết quang ra, hướng kia quang hoa phía trên va chạm, lại như chuẩn chuẩn lay trụ, nửa phần bất động, không khỏi yên lặng. Giống như bọn hắn bực này mà công đả thương người đoạt phách ngược lại là trong tay hành ra, nhưng muốn phá vỡ cái này thổ hành chân quang, nhất thời nửa khắc lại là không thể, trừ phi giống như Tô Dịch Hồng bực này lực đạo tu sĩ, có thần binh nơi tay, mới có thể lấy man lực cưỡng ép phá tan. Bọn hắn nơi này một phen động tĩnh, lập tức bị Trương Diễn phát giác được, hắn mỉm cười cười một tiếng, đem thủy hành chân quang thúc dục, kia quang hoa trong nháy mắt dài ra mấy phần, đem kia hai đầu huyết phách cuốn vào, sau đó bay xuống tay áo, hướng trong động phủ vọt tới. Tại cô xá cùng Quách Nam Tinh sư huynh đệ hai người ngay cả sử mấy cái bí pháp, đều là không cách nào phá mở cái kia đạo thổ hành chân quang. Bọn hắn hiện nay cũng biết, chính mình là bị vây ở chỗ này, bây giờ chỉ có quay người một trận chiến một đường có thể đi. Không biết như thế nào, tại cô xá lại là trong lòng một trận nhẹ nhõm, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Quách Nam Tinh, đùa cợt nói, sư huynh, lại là sư đệ ta liên lụy ngươi. Quách Nam Tinh sắc mặt lại là khó coi. Hắn bản là vì dò xét vị sư đệ này nội tình mới chỗ này, bây giờ nửa điểm chỗ tốt không được, còn bị vô duyên vô cớ bị liên lụy vào, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng muốn vứt bỏ, quả thực không đáng. Chỉ là trước mắt cũng dung không được tự mình làm ý khác, chỉ có đánh lui trên đầu chi địch mới có sinh lộ. Hắn phi một tiếng, nổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, sư đệ nói những này còn đỉnh cái gì chim dùng. Đã bị ép vào tử lộ, đó bất quá là liều mạng thôi, lão tử cũng không phải là không có làm qua, kia Trương Diễn chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, lão tử một mạng đổi một mạng, cũng là đáng. Chương 103, ma giản nuốt hồn thần cũng tráng. Không để ý tới Quách Nam Tinh tại kia giáp nói dọa, Trương Diễn thu sư môn bên ngoài sở hữu huyết phách về sau, liền hướng Tuyệt Cơ trong động mà tới. Hắn sớm đã theo Thẩm Thắng trong miệng hỏi được rõ ràng, cái này tại cô xá cũng không cái gì bản lĩnh thiết trí cấm trận, nhất là hắn vừa mới bên ngoài dạo qua một vòng về sau, cũng là thấy rõ ràng, xác thực không có cấm chỉ trận pháp bảo vệ, mới dám xông thẳng nơi đây. Cấm trận bố trí cũng không phải là tất cả mọi người có thể vì đó, hoặc là có trận kỳ pháp bảo, hoặc là có tinh thông trận pháp chi năng nhân. Chính là Úc Thương phái bên trong, sở hữu Linh Phong hòn đảo trận pháp, cũng đều là do chín viện một trong Phương Bùi viện bố trí. Đại đa số đệ tử đối với cái này đều là nhất khiếu bất thông, mười lớn động thiên chân nhân bên trong, cũng liền mạnh chân nhân hiểu sơ một hai, có thể thấy được am hiểu đạo này người là như thế nào thưa thớt. Tại cô xá chỉ là huyết phách tông một phổ thông trưởng lão, cùng đồng môn cũng không hòa thuận, là lấy hai loại đều không, chỉ tại hậu sơn đảo một đầu mật đạo, cái này còn bị Trương Diễn ngăn lại. Bởi vậy Trương Diễn không có điều cố kỵ, lúc hành tẩu lưu loát vô cùng, phàm là có trong động phủ đệ tử thượng đến chặn đường, hắn nhìn cũng không nhìn. Chỉ đem thủy hành chân quang thả ra, lóe lên ở giữa, liền cuốn đi. Một đi ngang qua đến, hắn gặp người liền soát, kia mấy tên hóa đan đệ tử ngược lại còn có mấy phần đẳng phách, còn nghĩ ra được ngăn cản, làm sao vừa mới bị hắn hủy huyết phách, đều là nguyên khí đại thương, giờ phút này nơi đó có sức hoàn thủ, chỉ cần bắt gặp, chỉ hợp lại ở giữa liền bị thu đi. Trương Diễn không nhanh không chậm tỉnh lại, phát hiện cái này Tuyệt Cơ động phủ kiến tạo phía trên cũng là bỏ ra một phen công phu. Nay phủ chia làm trên dưới 6 tầng. Mỗi một tầng đều có trăm trượng phương viên, cao 30 trượng dưới, nhìn kia trên vách tường, cũng là treo không ít đèn lưu ly ngọn, minh châu san hô, khiến người xem biết không ngại, cùng ngoại giới rộng thoáng. Cái này trong động phủ, ngoại trừ những này ma đạo đệ tử bên ngoài, còn có không có nửa điểm công hành phàm nhân thị tỳ, trước mắt dường như đại nạn lâm đầu, đều là thét lên một mảnh chạy tứ tán bốn phía, đầy đất đều là đánh nát dụng cụ chân sứ. Trương Diễn cũng không có lòng đi để ý tới xuống đến tầng thứ tư lúc. Đồng nhiên nhìn thấy một thân ảnh che ngực lão đảo hướng ra phía ngoài vọt ra, người này chính là Tiền Nghị, hắn liếc thấy Trương Diễn, đầu tiên là lắc một cái, sau đó phủ phù một chút quỳ xuống, xin khoan dung nói, Trương đạo trưởng, xin tha tiểu nhân một đầu sinh lộ, ta nguyện đem một việc bí mật cáo chi ngươi. Trương Diễn cười nói, bây giờ không rảnh, chờ một chút lại nói. Hắn đem tay háo một quyển, Tiền Kiêu Nghị không tự chủ được, cũng tự hướng kia thủy hành chân quang bên trong ngã đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Không ra thời gian đốt hết một nén hương, tại cô xá môn hạ 5-10 dư tên đệ tử, bao quát Quách Nam Tinh mang tới mười mấy tên đệ tử, đều là bị hắn một mẻ hốt gọn. Qua tầng thứ 5 về sau, hắn liền hướng kia tầng thứ 6 chậm rãi bước đi thong thả đến. Đến động cửa phủ, liền thấy phía trước huyết ảnh lắc lư hai vệ huyết quang vô thanh vô tức đống nhiên theo trong góc bay tránh mà tới. Hắn lạnh lùng cười một tiếng cũng không cần công pháp gì đạo thuật chỉ lên đan sát va chạm, liền đem cái này hai đạo huyết phách chống đỡ bên ngoài bên cạnh trong miệng lớn tiếng nói. Hai vị đạo hữu làm gì trốn trốn tránh tránh, đến bây giờ, các ngươi đã là không đường có thể đi còn không bằng ra quyết nhất tử chiến. Hắn tiếng nói vừa dứt, tại cô xá thanh âm từ cái này rèm châu phía sau vang lên, lời nói mang theo uy hiếp nói, Trương đạo hữu, chúng ta sư huynh đệ cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, tự cũng có biện pháp cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, có ta những đệ tử kia, ngươi đã chọn nhưng cùng trong môn giao phó, như còn ngại không đủ, động phủ bên trong chư vật, tùy ngươi cầm lấy đi. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đã nhìn ra hai người này sắc lệ bên trong chỉ, vừa mới hắn tiêu sát hai người này đệ tử thời điểm, bọn hắn nếu là phấn thân một trận chiến, cái kia còn có mấy phần dũng khí, nhưng lại trốn tránh không chịu ra, đã là đem quản chi chết chi tâm lộ rõ, thế là lời nói, đã ngươi chờ không chịu ra, vậy liền bần đạo chỉ có đi vào một hồi. Tại cô xá xa đối Quách Nam Tinh lắc đầu, bọn hắn tuy là lặng lẽ mệnh, nhưng đến bực này lui không thể lui thời điểm, cũng tự không được không cứng rắn ngẩng đầu lên bề ngoài tranh. Chỉ vì có thể tranh một đầu sinh lộ. Hắn trầm giọng lời nói, sư huynh, người này thần thông lợi hại, lại có bảo y hộ thân, thực là khó đối phó, ta hai người xác thực không phải là đối thủ, bây giờ chúng ta nhân đệ tử cũng là đánh mất hầu như không còn, vậy liền dựa theo lúc trước ngươi ta thương lượng chi pháp, để ta tới đi kia ma công, chỉ là như được thành công, còn xin sư huynh hộ ta một hộ, bảo đảm tính mạng của ta, ta tất có lớn tạ, nếu là không thành, ha ha, sư huynh ngươi như có cơ hội, liền chính mình đảo mệnh đi thôi. Quách Nam Tinh hắc một tiếng, lập tức lên một cái pháp thể, ngược lại là phát đến ngoan độc vô cùng. Tại cô xá gật gật đầu, nhất thời yên tâm không ít, hắn hướng trên mặt đất ngồi xuống, nói, còn xin sư huynh là tiểu đệ kéo dài một lát. Quách Nam Tinh cũng không đáp lời, thấp khẽ quát một tiếng, vận khởi huyết nguyên công, giây lát ở giữa, liền tự trên đỉnh đầu bay lên một mực huyết hồng đại thủ, chờ đón tại môn kia trước. Bất quá một lát, gặp trong môn có bóng người chớp động, biết là Trương Diễn đến, liền phát ra tiếng hô, đem cái này huyết hồng đại thủ hướng trên thân chụp tới. Trương Diễn sớm đã ngờ tới đối phương bất sẽ để cho hắn tùy tiện đi vào, hắn không chút hoang mang, tế kia huyền hoàng đại thủ ra, đi lên liền là va chạm. Quách Nam Tinh chính là hóa đan tam trọng tu sĩ, công hành thực là tại Trương Diễn phía trên, cái này huyết thủ cũng tinh thuần cô đọng, bây giờ vận đủ huyền công đánh tới, uy thế cũng là không nhỏ. Cả hai va chạm, xoẹt một tiếng, lại xé đi nửa cái huyền hoàng đại thủ, thoáng chốc đầy trời hoàng vụ bạo tán, chỉ là hắn cũng bị kia lực phản chấn khuấy động đến kêu lên một tiếng đau đớn, dù chưa thụ thương, lại cũng không thể không về sau rút lui mà đi. Trương Diễn chỉ là cản bên trên cản lại mà thôi, gặp bị ép lui, liền thuận thế tung bay, vào trong động phủ, huyền không đứng vững, sau đó hất lên tay áo, đem pháp quyết một cầm, những cái kia hoàng vụ liền bị thu nạp, lại thành một cái đại thủ hư huyền trên đỉnh. Đúng lúc này, kia ngồi trên đất bên trên tại cô xá đã đem pháp quyết vận chuyển hoàn tất, hắn hai mắt vừa mở, hiện lên huyết hồng một mảnh, sau đó phát ra một tiếng chói tai rít lên, kia thân túi da dường như thoát hơi, đột nhiên dẹp sụp xuống, giống như toàn thân tinh huyết đều bị trù làm, một đạo huyết ảnh xé mở nhục thân, liền ra bên ngoài bay ra, thẳng đến Trương Diễn mà tới. Trương Diễn chưa phát giác ngưng mắt nhìn lại, bực này biến hóa, lại là Thẩm Thắng không có nói qua, nghĩ đến không được truyền thụ, hẳn là cái gì bí mà bất truyền liệu mạng thủ đoạn, là lấy cũng không dám khinh thường. Thủy hành chân quang vừa để xuống, muốn ngăn hắn một ngăn. Nhưng vào đúng lúc này, Quách Nam Tinh đột nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phảng phất cũng là thấy được cơ hội, đột nhiên song quyền siết chặt, mặt trên da đỏ bừng một mảnh, trong chốc lát, liền từ cái này đỉnh trong môn phái tế một cây đỏ bừng dài nhỏ, như in dấu như sắt thép kim nhọn ra, chớp mắt bay qua hơn 10 trượng khoảng cách, hướng Trương Diễn mặt bay đi. Thi xong phương pháp này về sau, hắn cũng thần sắc quệ hoài, đi lại trọng thương, cơ hồ muốn ngồi ngay đó. Trương Diễn mặc dù đem Quách Nam Tinh bước lui, nhưng cũng tùy thời tại lưu ý người này động tác. Giờ phút này gặp kia nhỏ bé châm dài bay tới, hắn phản ứng cũng là nhanh chóng vô cùng, tâm ý khẽ động, sao trời phút chốc kiếm hoàn bay ra, hướng phía trước ngăn cản, nhưng máu này châm dường như vật sống, chìm xuống, lại là hướng hắn trên bàn tay bay tới, thoáng chốc liền đem kia bảo vệ ở trên một tầng tinh quang đâm thủng, mà máu này châm cũng tại cùng thời khắc đó băng tán mà đi. Cùng lúc đó, tại cô xá nhìn thấy có cơ hội, kêu to một tiếng. Đột nhiên nửa đường một chiếc, hóa thành một đạo hư hư mịt mờ huyết khí, liền hướng kia bị phá ra địa phương chui tới. Hắn cũng là được ăn cả ngã về không, phương pháp này là hàm dương giải mệnh chân pháp, chính là huyết phách tông bí pháp. Phương pháp này cần bỏ 50 năm thọ nguyên, sau đó tu sĩ bọc chính mình một thân tinh huyết, phá thể mà ra, tốc độ nhưng so sánh điện quang hỏa thạch, chỉ cần chui vào đối thủ nhục thân bên trong, nếu là công hành thuận lợi, liền có thể đem kỳ thần hồn diệt giết. Như tại mười mấy hơi thở bên trong có thể trở lại trong thân thể, cái kia còn có thể sống, nếu là không thành, vậy liền chỉ có hồn phi phách tán chi cục. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là Quách Nam Tinh đã là tại Trương Diễn bảo trên áo phá vỡ một lỗ hổng, chính mình chỉ cần nắm chặt thời cơ, đột nhập đi vào, nhất định nhất cử lật bàn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mới hướng kia Trương Diễn trên bàn tay vừa chui, liền dường như đụng phải một tầng tường đồng vách sắt, vậy mà tìm không được một tia khe hở. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cùng trong nháy mắt lặp đi lặp lại đụng vài chục lần, nhưng vẫn là không được nó cửa mà vào, cảm thấy không khỏi cảm nhận được một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, kia bảo trên áo tinh mang hợp lại, liền đem nó chen ra ngoài, sau đó một kết pháp quyết, chợt nghe một trận tiên nhạc vang, tràn ra một cỗ mờ mịt khí vụ, trong đó có một cái toàn thân nóng ánh, mọc ra ba thước ngọc giản bay ra, trên không trung một cái xoay quanh, đột nhiên một tiếng hoan minh, liền thẳng đến kia đã xem muốn phiêu tán tại cô xá mà đi. Ngọc giản hướng sao chịu được có thể tiêu tán hư ảnh bên trong vừa chui, run rẩy một cái, liền giống như cá voi hút nước đem cái này một đoàn huyết ảnh toàn bộ hút vào. Một màn này bất quá phát sinh ở mấy hơi bên trong, kia Quách Nam Tinh thấy thế quá sợ hãi, hắn thả ra vậy mình bản mệnh máu châm kia đã là đập nồi dìm thuyền tiến hành, trước mắt lại cũng vô lực ngăn cản, vô ý thức liền muốn bứt ra bay ngược. Trương Diễn chỗ nào tha cho hắn chạy thoát, huyền hoàng đại thủ hướng về phía trước một cầm, liền đem nó nắm trong tay, hắn lập tức sợ hãi vô cùng, thế mà mở mắng to, các loại âu ngôn huế ngữ hát với ra, hoàn toàn không có hóa đan tu sĩ nửa điểm phong độ. Trương Diễn không chút phật lòng, cười nói, ta gặp nhiều tu sĩ chó vẩy đuôi mừng chủ tiến hành, ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đưa tay hướng Quách Nam Tinh một chỉ,

vốn là một mực là Tề Vân Thiên chiếm đoạt, bây giờ Hoắc Hiên cũng là đứng ở chỗ này, nhìn kia mây tạnh phong lưu, mặt trời lên nguyệt hàng. Trương Diễn tới nơi đây thời điểm, gặp đứng ở đỉnh núi phía trên, thần sắc tuy là bình tĩnh, nhưng hai lông mày bay lên, trong mắt nhưng cũng có một vẻ không ức chế được bừng bừng phấn chấn thần thái. Phía sau hắn ngoại trừ đứng có hai tên theo hầu nữ đệ tử bên ngoài, ngoài ra còn có một người, cùng hắn đứng sóng vai. Người này nhìn như hơn 20 tuổi tác, da mặt trắng nõn, tướng mạo thanh tú, thân mang màu xanh nhạt áo cà sa, dường như một tên thư sinh yếu đuối, bên miệng mang theo một chút tiếu dung, đôi mắt sáng tỏ, nhìn ra được là cái tâm tư linh hoạt người. Gặp Trương Diễn tới, Hoắc Hiên ấm áp cười một tiếng, nói, sư đệ, vi huynh hai người chờ ngươi đã lâu. Trương Diễn lìm xuống đám mây, đặt chân trên đỉnh, chắp tay nói, có làm phiền sư huynh chờ trực, vạn chớ trách móc. Hoắc Hiên cười lắc đầu nói, ngươi phụng trưởng môn chân nhân chi mệnh xuất ngoại làm việc, ta như thế nào cửa trách ngươi, lần này triệu ngươi đến đây, cũng là ta quá sốt ruột. Hắn lại nghiêng người sang, chỉ vào bên người kia thư sinh yếu đuối, lời nói, chắc hẳn Trương sư đệ còn chưa từng thấy đến Trung Mục Thanh Trung sư đệ a. Trung Mục Thanh trên dưới đánh giá một chút Trương Diễn, hắn nhẹ cười nhẹ, đi lên chắp tay, nói, vị này chính là Trương Diễn Trương sư đệ đi, nghe qua đại danh của ngươi. Trương Diễn lúc trước nhìn người nọ cùng Hoắc Hiên đứng tại một chỗ, liền ẩn ẩn đoán được thân phận, nhàn nhạt hoàn lễ, nói, Trung sư huynh hữu lễ. Năm đó Trung Mục Thanh từng là mạnh chân nhân đồ nhi, cửa sau bên trong đại biến, bị Tần chân nhân muốn đi làm đệ tử. Nhưng là chiếu cố mạnh chân nhân mặt mũi, là lấy trên danh nghĩa liền nâng ở Tần chân nhân đám đệ tử hạ làm đồ đệ, thực tế lại là nàng tự tay truyền thụ huyền công. Giống như thế gia cái này mấy tên đệ tử, cũng là như thế. Thế gia bốn vị động thiên chân nhân cùng trưởng môn chính là ngang hàng, bản thân bọn họ sớm đã không còn thu đồ, mà Hoắc Hiên bọn hắn năm người, tuy là bọn hắn môn hạ đích mạch truyền nhân, nhưng trên danh nghĩa, đều là bốn vị chân nhân đồ tôn bối. Trương Diễn như theo Chu Sùng cử nơi đó bản về bối phận đến, lại là muốn so Trung Mục Thanh cao một đời trước, bất quá dưới mắt, bọn hắn lẫn nhau cùng là 10 đại đệ tử, đương cũng không cần so đo những thứ này. Hoắc Hiên cao giọng cười một tiếng, hắn bưng ra một quyển pháp chỉ, nói, hôm nay gọi Trương sư đệ đến đây, là có một việc chuyện quan trọng, ngày hôm trước Phương sư đệ phụng mệnh dò xét một kiện mật sự tình, Hoàng Chân Quan có thư từ mà đến, nói cùng phương hướng Tây Bắc, kia cô bên trên Trạch Thanh Đồng Sơn bên trong, linh khí ngút trời, bảo quang chiếu không, dường như tiên phủ xuất thế, nhưng bởi vì có ma đầu tứ ngược, càng hư hư thực thực là kia ma huyệt hiện thế, bây giờ thiếu thanh. Nguyên Dương, Nam Hoa, Thái Hạo chờ phái cũng là phái ra đệ tử hướng chỗ kia tiến đến, muốn hợp lực tìm hiểu ngọn ngành. Phương sư đệ đã là trước một bước đuổi đi chỗ đó, chỉ là ta sợ hắn một người sợ lực có chưa đến, mà còn lại mấy vị sư đệ thì có khác trách nhiệm, L. Lấy muốn mời sư đệ ngươi tiến đến tương trợ. Chương 105, chân ấn hạt giống xóa bỏ lệnh cấm khải quyết. Trương Diễn nghe Hoắc Hiên nói như thế, đầu tiên là trầm tư một hồi, sau đó nhìn đối phương, lắc đầu, nói, Hoắc sư huynh, việc này tha thứ tiểu đệ khó mà tòng mệnh. Hoắc Hiên hơi nhíu mày, ánh mắt tại Trương Diễn trên mặt xoay hai vòng, trầm mặc một lát sau, hắn chậm nói do nói, sư đệ có gì khó xử chỗ a? Trương Diễn cười cười, thản nhiên lời nói, bên ta mới tự ma trong huyệt trở về, còn chưa từng đến trở về động phủ, liền hướng nơi này mà đến, nếu là chuyện khác ngược lại cũng thôi. Tả hữu bất quá là chậm trễ mấy ngày tu hành, chỉ là bây giờ ta chính là hạ viện chấp trưởng, lại có nửa tháng thời gian, liền cần chọn tuyển chân truyền đệ tử, mang đến thượng viện, giá trị cái này liền quan đầu, ta lại há có bức ra mà đi đạo lý. Hoắc Hiên không khỏi khẽ giật mình, hắn nghĩ tới Trương Diễn có thể sẽ từ chối, nhưng hắn tự cao cũng có năm chắc đem nó thuyết phục, nhưng lần này lý do lấy ra, đích thật là để hắn không ngờ tới, hạ viện những cái kia việc vặt chỗ nào thả trong mắt hắn. Chỉ là việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, chân truyền đệ tử chính là Úc Thương phái căn cơ, ấn môn quy tới nói, xác thực không có đến chế đạo lý. Trương Diễn làm hạ viện chấp trưởng, không hắn đóng dấu, khai mạch đệ tử liền không cách nào đi được viện, liền xem như nói đến trưởng môn nơi đó, lý do này cũng là đầy đủ. Hoắc Hiên không khỏi nhíu mày, hắn tuy là 10 đại đệ tử đứng đầu, trước mắt nếu là lập tức chuyển ra trưởng môn du lệnh, cũng là nhưng ép buộc túi đầu. Bất quá hắn tại 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất, như thúc đẩy một cái chỉ xếp hạng thứ 9 đệ tử còn muốn dựa vào trưởng môn mới có thể ngăn chặn, tin tức này một khi truyền ra ngoài, để cho người ta xem nhẹ không nói, vậy liền lại không cái gì uy tín có thể nói. Trương Diễn đứng ở nơi đó bình tĩnh không nói. Việc này kỳ thật cũng dễ giải quyết, mọi người cùng là 10 đại đệ tử, để cho mình đi làm việc lại cũng không thể làm không, mấu chốt là nhìn Hoắc Hiên cho ra đại giới có đủ hay không, hắn tin tưởng, đối phương cũng nhất định có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Lúc này, đứng ở một bên Trung Mục Thanh khỏe miệng hiện lên mỉm cười, hắn đầu tiên là hướng Trương Diễn nhìn một chút, sau đó đối Hoắc Hiên lên tay chắp tay, nói, Hoắc sư huynh, theo tiểu đệ ý kiến, Trương sư đệ đã phá đến sắc quan, chắc hẳn đang muốn ngưng tụ pháp lực chân ấn, sư huynh lại như thế khu đến tiến đến, làm hắn không cách nào an ổn tu hành, lại có chút không quá thỏa đáng. Hoắc Hiên liếc nhìn hắn, gật đầu nói phải, nói, không tệ, sắc thực đối Trương sư đệ bất công, không biết sư đệ có gì cao kiến. Trung Mục Thanh cười khẽ lời nói, không nếu như thế, ngày xưa từng có một vị độ chân điện bên trong trưởng lao cho tiểu đệ một viên chân ấn hạt giống, bất quá về sau tiểu đệ bái tại tần chân nhân môn hạ, tự có chân nhân ban thưởng trồng tại ta, vật này đối ta đã là vô dụng, nếu là sư đệ lo lắng tu hành bị liên lụy, ta nguyện ý xuất ra loại này đền bù, hai vị thấy được không? Thốt ra lời này, Hoắc Hiên chưa phát giác thần sắc động dung. Hóa đan tu sĩ đến hai trọng cảnh giới về sau, liền cần ngưng tụ pháp lực chân ấn. Nhưng như thế nào ngưng tụ chân ấn, lại rất có giảng cứu dù là tư chất ngươi lại tốt. Đan thành chi phẩm lại cao hơn chỉ cần một cái sơ sẩy ngưng kết ra chân ấn có một chút thiếu hụt, vậy liền hội khiến ngày sau tu hành bất ổn, thậm chí khả năng không cách nào thuận lợi kết anh. Tu sĩ tu đến việc này cũng không dễ dàng. Mỗi loại gia sư mọc bởi vì chỉ sợ đệ tử đi nhầm đường nghiêng, lợi dụng tự thân tinh khí là cùng, đem như thế nào bước qua đạo này quan khẩu đủ loại pháp môn huyền cơ, bí truyền yếu quyết, đều ngưng tụ ở một viên phù lục phía trên, cung cấp phía sau bối ngưng thăm diễn, này tức là chân ấn hạt giống. Đệ tử tụ chân ấn thời điểm, như được loại này, liền trợ như tại trước mặt chỉ ra một đầu rộng rãi đường sáng, không cần chính mình lại đi tiểu tâm dựng cánh phí sức tìm tòi, hao phí thời gian, chỉ cần chiếu chân ấn hạt giống chỉ, làm từng bước tu hành là đủ. Chân ấn hạt giống bên trong bởi vì mỗi loại nhà hàm ẩn bí truyền tâm pháp, là lấy bình thường không phải dòng chính đệ tử không truyền là lấy Trung Mục Thanh chịu hào phóng xuất ra vật này. Hoắc Hiên cùng Trương Diễn hai người đều là hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hoắc Hiên thoảng qua trầm ngâm, nói, cái này lại không khỏi ủy khuất sư đệ, cho dù ngươi không cần loại này, ngươi đệ tử cũng có thể dùng. Trung Mục Thanh lại cười ha ha, lắc đầu nói, không sao, ta bái tại chân nhân môn hạ, tự có truyền thừa, sợ là rốt cuộc không cần đến vật này, lưu chi vô dụng, dứt khoát hôm nay liền làm một cái nhân tình, đưa cho Trương sư đệ tốt. Hoắc Hiên đưa ánh mắt ném hướng Trương Diễn, tận lực đem ngựa khí thả bình thản, hỏi ý nói, Trương sư đệ, ý của ngươi như nào? Trương Diễn con mắt khẽ híp một cái, sau đó chắp tay nói, đã Trung sư huynh hảo phóng như vậy, tiểu đệ đương không thể lại từ chối, dạng này, lại cho tiểu đệ mấy ngày, đem hạ viện sự tình an bài thỏa đáng về sau, lại hành động thân, Hoắc sư huynh thấy được không? Gặp rốt cục đồng ý, Hoắc Hiên cũng là tâm tình một tốt, lời nói, không có gì đáng ngại, sư đệ chính là hạ viện chấp trưởng, việc này đương phải xử lý ổn thỏa, vốn còn muốn mời sư đệ đi ta trong phủ ngồi xuống, nếu như thế, vậy ta cũng không để lại ngươi. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, lúc này cùng hai người bái biệt, đứng dậy nhảy lên, hóa một đạo lạnh kiếm, cầu vồng mà đi. Hắn sau khi đi, loại Mục Thanh cũng tự cùng Hoắc Hiên từ biệt, hướng lang gia động thiên mà đến, thân phận của hắn đặc thù, không trải qua thông báo, liền vào nội phủ bên trong, đi đến tới gặp tần chân nhân. Một đi ngang qua đến, gặp động phủ bên trong lò sưởi khói xanh, bao phủ một trí nước xanh, rơi lạ trã, phấn hà ủ hương, dễ thấm u tuyển, lượn lờ trong sương khói. Hắn ngẩng đầu một cái, chợt thấy tần chân nhân ngồi xếp bằng một đóa ngọc liên tiêu tốn, chỉ là thân hình mơ hồ không rõ, liền hạ bái nói, đệ tử bái kiến chân nhân. Tần chân nhân nhàn nhạt lời nói, ngươi gặp qua kia Trương Diễn rồi. Loại Mục Thanh cung cung kính kính hồi đáp, vâng. Tần chân nhân nói, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Loại Mục Thanh nghĩ nghĩ, quyết định tình hình thực tế nói ra, nói, từ cái này thi đấu về sau, bất quá mới trôi qua 8 năm thời gian cái này Trương Diễn vốn là kia đan thành nhất phẩm. Bây giờ cũng đã phá đan sắc quan, thực là cao minh, để đệ tử cũng là có chút giật mình, nếu là lúc sau đến cái kia tu luyện, thế tất tu vi càng ngày càng cao, càng thêm khó trị. Thần chân nhân điểm nhẹ chán, đồng ý nói, Mục Thanh, ngươi xem rất chuẩn. Loại Mục Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía tần chân nhân, hỏi, chỉ là đệ tử một chuyện không rõ, không biết chân nhân có thể vì đệ tử giải hoặc. Thần chân nhân nói, ngươi hãy nói. Loại Mục Thanh cắn răng, hạ bái nói, không biết chân nhân là hạ yếu đem cái này một viên chân ấn hạt giống đưa cho Trương Diễn. Hắn hôm nay sở dĩ đi đến Hoắc Hiên bên người, chính là phụng tần chân nhân chi mệnh, tìm cơ hội đem cái này mai chân ấn đưa cho Trương Diễn. Việc này kỳ thật cũng không tốt xử lý, ngoại trừ không cho hai người nhìn ra sơ hở, thời cơ cũng muốn nắm chuẩn, có phần phí hắn một phen đầu óc. Chỉ là hắn sớm đã bí mật nhìn qua, kia ngưng tụ chân ấn người, pháp lực cao minh, cơ hồ là không thể tưởng tượng, chính là lấy ánh mắt của hắn đến xem, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được tu vi của người này thậm chí so tần chân nhân còn cường hoành hơn mấy phần, nếu không phải hắn đã sớm qua cái này liên quan, sợ cũng không nhịn được muốn ngấp nghé, lại không biết là hạ yếu vô duyên vô cơ tiện nghi Trương Diễn. Tần chân nhân lướt qua một ánh mắt, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi thế nhưng là nhìn qua này ấn. Loại Mục Thanh thân thể lắc một cái, vội vàng túi đầu, nói, là đệ tử Liều Lĩnh, Lô Mãng. Tần Chân Nhân lại là vô vị, nói, nhìn qua cũng là không sao, ngươi là ta phải lực đệ tử, việc này vốn cũng muốn cáo chi ngươi, cái này mai chân ấn hạt giống đích thật là khó được, nếu là trong môn chưa trăm năm trước trận kia biến cố, không câu nệ ai được loại này, đều là vận mệnh của hắn, nhưng bây giờ lại là không xong rồi. Nàng nói đến đây, lại là khe khẽ hừ một tiếng, giống như là có chút oán hận chi ý, nói, vật này, chính là năm đó ta vị sư huynh kia lưu lại, Trương Diễn nếu là theo pháp môn ngưng tụ chân ấn, trưởng môn sư huynh nơi đó có phản ứng gì đã lâu không đi nói hắn, nhưng nếu là hành tẩu bên ngoài, chắc chắn sẽ là ta cái kia sư huynh cảm giác, ngươi nhưng minh bạch rồi. Trung Mục Thanh sợ hãi cả kinh, hắn liên tưởng tới ngày đó tam bạc một trận chiến lúc kia kinh thiên pháp tướng, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân, từ đấy lòng bội phục nói, thật nhân quả nhiên cao minh. Tần Chân Nhân lên tay bãi xuống, nói, ngươi như lại không sự tỉnh, vậy liền lui ra đi. Loại Mục Thanh không người vái chào, chậm rãi rời khỏi động phủ. Tần Chân Nhân đứng lên, ngưng mắt sĩ lập, mắt nhìn dưới chân một trì hàn thủy. Tự Bành Chân Nhân một cước bước vào thế cuộc về sau, nàng đã có thể cảm giác được, bây giờ trong môn sự tỉnh đã từ từ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nhất là gần đây, nàng càng thêm cảm thấy chói chân chói tay, trước lúc trước cái loại này thành thạo điêu luyện, siêu nhiên vật ngoại cảm giác sớm đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là cùng là động thiên chân nhân, nàng không thể, cũng không có khả năng cầm đối phương như thế nào, mà theo Trương Diễn chỗ này hạ thủ, lại là đơn giản rất nhiều, thừa dịp tu vi còn thấp, đặt chân chưa ổn thời điểm nhấc xuống đài đi, còn có thể lần nữa khôi phục mấy phần cục diện. Trương Diễn ra Thập Phong Sơn về sau, liền một đường trở về Triều U Động Phủ. Hắn tại Hoắc Hiên trước mặt trở xuống viện là lấy cớ, cũng không phải là không có mục đích, kỳ thật chỉ vì kéo dài thời gian. Hắn không phải cái kẻ lỗ mãng, không nói lúc trước được Bành Chân Nhân nhắc nhở, muốn hắn cẩn thận một chút, chính là coi là thật muốn phụng mệnh ra ngoài, cũng không thể lỗ mãng đáp ứng, đương muốn hiểu tinh tường trong đó tường tình, mới có thể có hành động. Là lấy hắn vào đại điện về sau liền phát một tấm bùa đi hướng Chu Sùng cử chỗ. Nhìn xem có thể hay không hỏi tham gia một chút tin tức. Sau đó hắn nhập bình nhỏ trong kính, tại kia trúc trên lầu vào chỗ, đem tay háo lắc một cái, một tiếng vang lớn, liền có một tòa cao 10 trượng hạ phi các hiện ra thân thể. Lâu này trên dưới 6 tầng, mái cong đại trụ phía trên, đều điêu khắc hữu hình mạo dữ tợn các loại hung thú, nhìn lại lạnh lẽo tịch mịch, hung sát chi khí 10 phần. Hắn hất lên tay háo, thả người đi vào, đầu tiên là đi vào kia lo liệu cấm chế cơ trụ cột bia đá trước đó, đứng thẳng sau một lát, liền đưa tay đi lên một dựng, đem tham thần khế ước công pháp vận chuyển. Qua không được đã lâu, hắn trên cánh tay truyền đến nhẹ nhàng chấn động, chỉ cảm thấy cả tòa ma nút bên trong truyền ra một tiếng ầm vang, hắn lập tức phát giác được, kia tầng thứ 5 cấm chế đã mở ra. Trong lòng chưa phát giác vui mừng, ngày xưa hắn chỉ có thể tới 4 tầng phía trên, nhưng hôm nay hắn tu luyện đến tham thần khế tam trọng cảnh đỉnh phong, là lấy nghĩ đến thử một lần, quả nhiên nhất cử liền mở cấm chế. Hắn hai chân một điểm, dọc theo kia bậc thang khẩu phiêu nhiên hướng đi lên, tại kia tầng thứ 5 bên trong kết thúc. Hắn hai mắt tả hữu quét qua, gặp lầu các này bên trong đều lấy màu trắng ngọc thạch lũy thế, chỉ là trên mặt đất lại vẽ có một bộ cổ quái tinh tượng đồ án, lấy kiến thức của hắn lại cũng căn bản phân biệt không nhận ra lai lịch. Nhìn mấy lần về sau, ánh mắt hướng bốn phía tuần dắt, cuối cùng tại nơi hẻo lánh một chỗ bạch ngọc bích bên trên, tìm được kia tham thần khế thứ 4 đến đệ lục trọng pháp quyết. Tinh tế đem kia bộ công pháp tiếp tục đọc, phát hiện so với lúc trước kia tam trọng công pháp càng thêm phức tạp khó khăn phức tạp, bất quá về căn bản, vẫn là muốn hắn giết chóc người sống, dùng ma giản hấp thụ huyết nhục lăng linh, nhất là lấy kia ma môn đệ tử là tốt. Hắn chính nhập thần nhìn xem, kia kính linh lại chuyển ra, hai tay nâng lên một chút, nói, lão gia, bên ngoài phủ truyền đến một đạo phi thư, còn xin lão gia xem qua. Trương Diễn thần sắc tùy ý lấy ra xem xét, hắn vốn cho rằng là Chu Sùng cử thư trả lời, thế nhưng là hướng kia phi thư lạc khoản xem xét, lại là Tần Mặc Bạch ba chữ. Chương 106, chân nhân di bảo đỏ cắt lôi châu. Trương Diễn gặp đúng là trưởng môn chân nhân tự mình truyền thư mà tới. Lúc ở giữa, có vô số cái suy nghĩ trong đầu đổi tới đổi lui, suy đoán là dụng ý gì. Đêm này tin mở ra về sau, xuất ra giấy viết thư tung ra, tinh tế nhìn qua, nhìn xuống đến về sau, hắn chưa phát giác hít sâu một hơi, dù là hắn tự xưng là gan lớn, nhưng cũng vì đó bên trong nội dung trô giật mình. Trường môn muốn hắn đối Hoắc Hiên chi mệnh chi bằng thuận nước đẩy thuyền, chuyến này vừa vặn vì đó xử lý một việc lớn mị sự tình. Chỉ là việc này quá mức hung hiểm, sơ ý một chút liền là thân tử hồn tiêu chi cục, là lấy trưởng môn chân nhân ở trong thư còn có điều hứa hẹn, nếu là Trương Diễn việc này làm được tốt, môn kia bên trong 12 thần thông chi thuật, còn có thể lại bí thụ một môn cùng hắn. Trương Diễn để sách xuống tin, trong điện đi tới đi lui. Mười đại đệ tử tuy là phong quang vô lượng, như tại mấy trăm niên chi trước, cũng là nhưng an ổn tu hành, không cần ra ngoài liền có thể tu tới kia nguyên anh cảnh giới. Mà bây giờ ma kiếp lớn tới, mặc cho ai cũng không dám nói chính mình có thể bình yên vượt qua, cho dù là mặc hắn trong môn tu hành, hắn cũng cảm thấy không lắm ổn thỏa. Lại 16 phái đấu kiếm sắp đến, về phần cụ thể là cái nào một ngày, bởi vì thụ kia ma kiếp ảnh hưởng, 10 đại huyền môn trưởng môn đến nay cũng chưa nghị định, nhưng chậm nhất cũng liền cái này mấy chục trăm niên chi bên trong, về sau chỉ sợ cũng muốn cùng kia ma môn làm qua một trận. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là trước đó cố gắng đem tu vi cố gắng tăng lên, mới có ở đây cướp bên trong có một tuyến bảo mệnh sinh cơ. Nhưng nếu muốn ở trăm niên chi nội tu đến nguyên anh cảnh giới, tự nghĩ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng trước mắt cái này tham thần khế pháp quyết, lại làm cho hắn thấy được một con đường khác. Phương pháp này không có gì hơn là giết chóc thuần môn đệ tử, trả lại bản thân, như có thể đem lực đạo tu vi trước một bước tăng lên đến kia nguyên anh cảnh giới, lấy cái này một thân kiên thân thể, đã sẽ không thái quá làm người khác chú ý, cũng sẽ không có sức tự vệ, là có thể thoáng ứng phó đại kiếp. Nếu là chém giết thêm ma môn đệ tử, phải chăng có thể đem tham thần khế trước một bước luyện chế đệ tứ trọng, cũng chính là tương đương với nguyên anh cảnh giới đâu. Trương Diễn đột nhiên đứng vững bước chân, xem ra kia cô bên trên trạch thanh đồng sơn một nhóm, là nhất định phải đi. Chiếu kia trong tín thư đến xem, chuyến này mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng nếu là trong thư lời nói là chân. 4. Hắn mắt nhìn cái kia đạo tàn thần khế pháp quyết, ngược lại là có thể thay giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà lại, trái lại nghĩ, cái này chẳng lẽ không phải hắn cơ hội a? Trường môn đem việc này giao cho hắn, không phải là nói rõ tín nhiệm với hắn a? Hắn văn dù ra thư tử, tại kia phía sau cùng, còn có 3 cái phụ lục, trong mắt của hắn sáng ngời chớp động. Cái nguy hiểm này, đáng giá một bước lên. Chuyến này không thể coi thường, trong lòng của hắn như là đã quyết định, đương nhiên muốn hơi làm chuẩn bị một phen. Hắn tính một cái thời gian, cẩn thận suy nghĩ một lần, bây giờ trên người mình đan dược không thiếu sót, chỉ tiêu diệt Tô Bỉ về sau, liền được hơn vạn mai, lại thêm Chu Sùng cử thỉnh thoảng sai người đưa tới một chút, ngoại trừ lưu cho đệ tử đồ chúng tu mị luyện sử dụng, ứng phó chuyến này đã là dư xài, không cần lại tìm. Chỉ là trong tín thư nói, kia cô bên trên trạch bên trong, cũng có âm phong kêu khóc tứ ngược, thậm chí so tiểu hàn giới bên trong chỉ có hơn chứ không kém, đương muốn đem con kia xuân tới bình mang lên, trong đó có giấu một sông hoàn rừng rượu, đầy đủ hắn dùng. Sau đó lại ngâm nghĩ một lát, nói, Kính Linh ở đâu? Kính Linh nghe tiếng tức ra, thật sâu vai chào, nói, lao ra, tiểu nhân ở đây. Trương Diện ném ra ngoài một cái tay háo túi, chỉ, nói, ngươi lại nhìn một chút vật này, khả năng giải khai. Cái này tay háo túi chính là năm đó Tiêu Mục Thuế để lại. Trương Diễn sở dĩ nhiều năm như vậy đến đều không có mở ra, thứ nhất là sợ tùy tiện kinh động, như trong đó thiết hạ có cái gì cấm chế tín phủ, không cẩn thận bị Tiêu Thị phát giác vậy liền không xong. Thứ hai hắn sợ chính mình tu vi còn thấp, chính là mở cái này tay háo túi, cũng sẽ tổn hại trong đó chi vật, vậy liền được không bù mất, mà lại trên người hắn pháp bảo pháp khí đông đảo, tự cũng không còn tâm tư đi động, là lấy một mực giữ lại chưa từng vượt qua. Bây giờ hắn muốn đi hướng Thanh Đồng Sơn. Bất kỳ cái gì có khả năng bảo mệnh chi vật cũng không thể coi nhẹ, liền quyết định mở ra nhìn chúng một phen, nhìn xem trong đó có hay không nhưng dựa làm trợ lực chi bảo. Kính Linh cầm qua nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, nói, lão gia, này tay háo trong túi, bị nhân làm mấy cái không đáng, nhỏ cấm pháp, như lão gia không muốn tổn hại cùng với bên trong chi vật, lại cho tiểu nhân 5-6 ngày, liền có thể khải. Trương Diễn chưa phát giác vui mừng, nói, chỉ 5-6 ngày a? Tốt, ngươi trước tạm cầm lấy đi luyện hóa. Ta trôi qua 7 ngày, lại đến tìm ngươi. Kính Linh vái chào thân, lĩnh mệnh đi. Trương Diễn ngồi tại trên giường ngọc, trong lòng tính toán, từ ngày đó thi đấu về sau, hắn liền tại động phủ bên trong nấu luyện đan sát, còn không có nhàn hạ đến một lần nữa nuôi luyện kia u âm trong thủy, đã trôi qua mấy ngày đi hướng chỗ kia hiểm địa, hôm nay nhân cơ hội này, không ngại đem việc này làm. Nghĩ tới đây, hắn vừa xài bước ra chủ phủ, đến chiêu u thiên trì trong nước, cầm đến tam nguyên nước đục cờ lấy ra, cầm trong tay lắc lư. Thoáng chốc kia sóng nước lan lộn, bọt mép vẩy ra, tự hướng hai bên tách ra, lộ mị ra một đạo con đường phía trước đến, hắn phồng lên đan sát, dạo chơi đạp khói mà xuống, hướng ngày đó ao nước hạ chỗ sâu bước đi. Đi đến đi có hơn ngàn trượng về sau, hắn tả hưu thoáng nhìn, gặp nơi đây kỳ quái, các loại tôm cá ba tinh vãng lai du động, cũng không muốn nhìn nhiều, xuống chút nữa đi đến ngàn trượng, quái ngư kỳ trùng liền nhiều hơn, có chút lớn, có vài chục trượng lớn, hai mắt như đèn, từng mảnh kinh giáp giống như lưỡi dao. Ngày thường mặc dù uy mãnh nhưng lại khiếp đảm như chuột, mà có chút thì nhỏ như anh chỉ, thành quần kết đội mà đến, hoành hành không sợ, những nơi đi qua, cá lớn tiểu trùng tất cả, đều tránh lui. Trương Diễn trong lòng nghĩ ngợi nói, ta mặc dù ở cái này Chiêu U Thiên Trì bên trong, nhưng lại còn không biết nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu sâu xa, kia u âm trọng thủy cần thiết vũ khí rất nhiều, nơi đây mặc dù cũng đủ rồi, nhưng càng đi chỗ sâu thì lắng động tích xúc càng nhiều, không vào xuống chút nữa dò xét nhìn một phen. Hắn đem kia cờ phướn liên tục lắc lư, lần nữa hướng đi xuống ngàn trượng xa. Lúc này quanh mình âm lưu trận trận, ngay cả hắn cũng là cảm thấy hàn ý thấu xương, cầm xuân tới bình ra, uống vào mấy ngụm hoàn dương rượu xuống dưới, vật này bưng đến kỳ diệu, giống nhau trong bụng, thoáng chốc tứ chi trôi chảy, thân thể lại lần nữa ấm áp. Hắn cười cười, lại lần nữa hướng đi xuống ước chừng ngàn trượng, nhưng vẫn là còn không thấy thiên trì cuối cùng, chưa phát giác âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá nơi đây u khí đã là đầy đủ, xuống chút nữa đi đã là vô ích, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến hành công, bởi vậy chỉ tay một cái, đem kia cờ phướn định trụ, sau đó thả ra đan sát đến, hóa thành một đoàn trắng ngần mây trắng, đi lên huyền không ngồi xuống, pháp quyết vừa bấm, thoáng chốc ở giữa, kia tam bách lục thập ngũ tích lũ âm trọng thủy đồng loạt vọt xuất đỉnh môn, đem pháp quyết một vận, không cần hắn nhiều hơn dùng lực, những cái kia trọng thủy liền hơi phồng lên xẹp xuống, chậm chậm xoay tròn, giống như hô hấp, đem quanh mình lũ khí thôn hút vào tới. Phen này hành công, dùng chung đi 6 ngày lục đêm, Trương Diễn mới đem kia tam bách lục thập ngũ tích lũ âm trọng thủy lại tế luyện trở về, hơi chút vận chuyển, không không hưởng ứng như nước thủy triều, tùy tâm mà động, so với lúc trước tựa hồ càng thêm linh hoạt. Hắn cười một tiếng dài, lắc một cái bả vai, liền đem cái này trọng thủy thu, lại chấn động tay áo, đem kia tam nguyên nước đục cờ cầm trở về, cũng không còn vận dụng vật này, mà là thả tinh thần kiếm hoàng ra, hóa một đạo sắc bén kiếm mang, chạm thủy phi độn, bất quá thời gian qua một lát, liền xông phá hàn lưu, cất bước trở về chủ phủ bên trong. Hắn khánh mới tại kia trên giường ngọc vào chỗ, Kính Linh liền biết trên mày đến, bưng lấy con kia tay háo túi cung kính lời nói, lao ra, vật này cấm chế đã là bị tiểu nhân luyện mở, nắm lao ra phúc, trong ngoài toàn không một chút khuyết tổn. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, cầm tay háo túi tới, độ một đạo linh khí đi vào, mở đóng kín, tâm thần bên trong đi đến tìm kiếm. Thoáng một phen nhận ra, phát hiện cái này tay háo túi mặc dù không phải cái gì bảo túi, nhưng bên trong lại cũng chia 5 tầng, đem bên trong vật phân loại cất đặt, ngược lại là thiếu đi hắn một phen tay chân. Hắn trước hướng tầng thứ nhất nhìn lại, gặp trong này đồ vật cái là không ít, chỉ là bình bình lọ lọ đan dược liền cơ hồ chất đầy một góc, còn lại như là linh thảo kỳ hoa, quái thạch ngọc mị sữa những vật này cũng là không ít, phần lớn hắn đều có thể nói ra danh tự, cũng không có gì hiếm có. Tầng thứ hai bên trong, thì đoan đoan chính chính trưng bày 12 con hộp ngọc, hắn lông mày nhướng lên, lấy ra mở ra xem, phát hiện chính là 12 thanh thượng đẳng linh kiếm. Cầm lấy một thanh nắm trong tay, hướng trước mắt quét ngang, gặp hàn quang trầm tĩnh, lanh ý biếm ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái, phát ra réo rắt minh thanh, chưa phát giác nhẹ gật đầu. Hắn nhìn kỹ một chút trên thân kiếm kia tên ấn, phát hiện đều là trong môn bảo dương viện bên trong luyện chế, cũng không phải là xuất từ kia tiêu thị chi thủ. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đem nó hướng chính mình tay háo trong túi thu, chuẩn bị ngày sau ban cho đệ tử đi dùng. Tầng này bên trong, không có gì ngoài 12 con hộp ngọc bên ngoài, còn khác có một ít pháp bảo, để ở phòng ngoài, cũng là làm cho người cực kỳ hâm mộ, dãy phá ra đầu chi vật, bất quá thực sự không vào Trương Diễn chi nhãn, căn bản không đi nhìn kỹ liền ném vào một bên. Kia tầng thứ 3 bên trong, bày biện 3 quyển công mị pháp thư thư, lật ra nhìn một chút, Trương Diễn lắc đầu, cái này công quyết mặc dù cũng không kém, nhưng kinh la trong viện lại còn nhiều, với hắn mà nói không dùng được. Ngược lại là tại trang sách tường kép bên trong phát hiện có mấy phong Tiêu Mục Thuế cùng Nam Hoa phái, Thái Hạo phái mấy vị nguyên anh chân nhân vãng lai thư tử. Hắn lấy ra tung ra xem xét, phát hiện đơn giản là chút cũ nói bài tựa, ân cần thăm hỏi gây nên ngữ, hơn phân nửa đều là nói cùng như thế nào cùng đảo chân nhân đấu pháp sự tình. Sau khi xem, gặp không quá mức chỗ đặc biệt, cũng tiện tay đặt ở một bên. Tầng tiếp theo bên trong, thì bày đầy các loại kỳ chân dị bảo, chư như thỏ ngọc ngọc ngựa san hô mã não, bảo thạch lục châu. Những này sự vật chính là Tiêu Mục Tuế ở trong tộc tùy ý khen thưởng tiểu bối sử dụng, đối Trương Diễn tới nói không dùng được, đang muốn lướt tới, lại đột nhiên thoáng nhìn một khối ngọc bài, cổ tay khẽ đảo, nhiếp đi qua, gặp trên đó có một cái rất sống động, như muốn vũ cánh nhảy ra tiên hạc đồ văn. Hắn nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, như đoán không sai, này khối cấm thú bài phù cho là kia Nam Hoa phái nguyên anh chân nhân đưa tặng cùng Tiêu Mục Tuế cất lực. Nghĩ nghĩ, này bài phù ngày sau ngược lại cũng có chút tác dụng, liền cũng thu vào. Đến giờ phút này, Trương Diễn cũng tại cái này tay háo trong túi lật gặp cái gì tốt vật, không khỏi có một chút thất vọng, cũng không ôm cái gì hy vọng, hướng kia cuối cùng tầng thứ 5 nhìn lại. Chỉ thấy được trong đó chỉ lẻ loi trơ trọi đặt vào một màu bạc trắng bầu rượu, bên trên có mâu tích hai chữ, cầm ở trong tay tìm tòi, phát hiện nhiều nhất bất quá là một kiện linh khí, chỉ là thế nào ngược lại, cũng không thấy có cái gì theo bên trong chảy ra. Bất quá Trương Diễn nhưng cũng không nhỏ nhìn vật này, có thể làm kia tiêu mục thuế đơn độc bày ra, tất định bất hội đơn giản như vậy. Hắn vươn tay ra, muốn mở ra kia nắp ấm, thế nhưng là bây giờ lấy hắn chi lực, lại là chưa thể một chút mở, chưa phát giác khẽ giật mình. Ánh mắt lấp lóe, lập tức tới một tia hứng thú, đem rượu này ấm nhẹ nhàng trong tay mở ra, nhất thời tại đáy bình phát hiện mánh khỏe. Nơi đó có dấu một đạo đơn giản phù cấm, hắn vận khởi đan sát, theo tay gạt đi, lúc này lại đi lên kia nắp ấm lúc liền không có chút nào lực cản, nhẹ nhõm xốc lên, hắn duỗi ra lòng bàn tay, góp lấy kia ấm khẩu ra bên ngoài khẽ đảo, nhất thời cút ra đây một thanh sâu hạt châu màu đỏ, hạt hạt giống như mắt cá lớn nhỏ cầm trong tay nóng bỏng, hắn lúc trước còn không biết vật gì, tìm suy tư một chút về sau, không khỏi động dung, hoảng sợ nói, cái này hẳn là thần đỏ lôi châu. Chương 107, Thanh Đồng Sơn trước kiếm thủ cũ. Trương Diễn nghĩ không ra Tiêu Mục Tuế vậy mà lưu lại một bình đỏ lôi châu, chỉ này một vật, liền bù đắp được trước đó tất cả, hắn cũng là tinh thần phân chấn, không nghĩ tới lại có này thu hoạch, không hưởng chính mình đem cái này tay háo túi lưu cho tới bây giờ. Cái này đỏ lôi châu rất đúng lợi hại, chính là nguyên anh tu sĩ lấy tự thân nguyên cường, hôn hợp lấy đỏ trạch thần sa, trải qua 49 ngày ngày đêm không thôi phun ra dương khí, cuối cùng cô động mà thành, một khi thi xuất, nổ như trời sở, đá vụn liệt nham, trong vòng mấy chục trượng tận thành hán phấn. Trương Diễn tiểu tâm rực cánh vươn tay ra, cầm lên một nắm lớn, vật này nếu là đối địch thời điểm tung ra một nắm lớn đến, liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh, tạm lánh phong. Hắn sở hữu đỏ lôi châu đổ ra, cẩn thận kiểm lại một lần, cuối cùng lại phát hiện có 3 bách thất thập 8 hạt nhiều, trong lòng chưa phát giác đại hỉ, thầm nghĩ, lại có như thế nhiều, nghĩ đến Tiêu Mục Tuế năm đó là vì đối phó đảo chân nhân sử dụng. Hắn lại nghĩ lại, như là năm đó Tiêu Mục Tuế bị hắn chém giết thời điểm, cũng cho hắn đến bên trên như thế một thành, chính là may mắn không bị nổ chết sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đường chạy. Trên thực tế hắn lại là quá lo lắng, lúc ấy giống như vậy vạn phần nguy cấp trước mắt, Tiêu Mục Tuế trong tay như có cái này đỏ lôi châu có thể sử dụng, há lại sẽ không cầm đến cứu mạng. Cái này đỏ lôi châu cũng không phải là Tiêu Mục Tuế một người luyện chế, mà là trong tộc mấy vị nguyên anh chân nhân cùng hắn cùng một chỗ hợp luyện, mới được như thế rất nhiều. Nguyên vốn chuẩn bị cầm tới đối phó đảo chân nhân sử dụng, nhưng bởi vì cái này đỏ lôi châu một bước cuối cùng, cần tại cái này màu âm thiếp bên trong thai nghén nửa năm, mới có thể cuối cùng ngưng luyện ra đến, là lấy Tiêu Mục Tuế ngày đó coi như muốn dùng, cũng không thể nào nói đến, nhưng nếu Trương Diễn cùng hắn chi tướng đấu chậm thêm bên trên chút mấy ngày, vậy liền rất khó nói. Trương Diễn đem những này đỏ lôi cắt cẩn thận đổ về trong bầu, lại dán một tấm bùa đi lên, đặt ở tay áo trong túi cẩn thận cất kỹ, có vật này tương trợ. Trưởng môn chỗ lời nhắn nhủ sự tình hắn liền có mấy phần tự tin. Hắn lại suy tư một phen, xác định lại không lộ chút sơ hở sự tình, liền thầm nghĩ, lại đem hạ viện sự tình xử lý thỏa, liền có thể đi Thanh Đồng Sơn. Hắn vươn người đứng dậy, bao lấy một sợi mây khói, vòng thân bay vọt, trong chớp mắt do trận môn trở ra chiêu u động phủ, hướng Thương Ngô Sơn bay đi. Đi vào hạ viện Đãng Vân Phong bên trên, hắn hướng đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên một lập, liền phát một đạo lệnh phủ xuống dưới. Qua một khắc, kia ba tên hạ viện chấp sự liền vội vàng chạy đến gặp nhau. Trương Diễn ngân nga hỏi, còn có mấy ngày chính là triệu tụ chúng đệ tử ngày, hôm nay đã có bao nhiêu người đến đây? Tự Trương Diễn đi vào hạ viện về sau, những cái kia thế gia đại tộc xuất thân đệ tử liền lại không căng kiêu chi khí, mỗi ngày đều là cẩn thận chặt chẽ, sợ không cẩn thận bị ba vị chấp trưởng bắt chân đau đi, lại bị Trương Diễn cầm lấy cơ khai trừ ra hạ viện. Bởi vậy nguyên cớ, ba vị trưởng viện cũng là tự giác uy nghiêm ngày càng tăng lên. Bọn hắn cũng biết nhà mình lực lượng tới đây nơi nào, càng thêm đem Trương Diễn dặn dò nhớ ở trong lòng, không dám quên. Giờ phút này Trương Diễn một phát hỏi, ngựa thủ tướng liền chủ động đứng dậy, cầm bên trên danh sách, căn bản không cần đọc qua, liền lập tức lối ra lời nói, hồi bẩm trưởng viện, sớm định ra chính là 3 tháng kỳ hạn, bất quá 2 tháng trước đó, chúng đệ tử liền đều đã đến đủ, không một người ngoại lệ. Kia 4 tên sư đồ đệ tử không nói, được an bài nhập xuống viện, chính là vì có thể thu được kia chân truyền đệ tử chi vị. Đương nhiên sẽ không rơi vào nhân về sau, sớm khai mạch phá quan, trở về tam quan bên trong chờ. Mà những này thế gia đệ tử thì là bị Trương Diễn giáo huấn đến sợ, mình không thể thành kia chân truyền đệ tử ngược lại cũng thôi, như là bỏ lỡ thời gian, bị chém đầu lâu đi, căn bản không chỗ đi nói rõ lý lẽ, bởi vậy tự Trương Diễn truyền xuống pháp chỉ về sau, liền bối rối tiến đến khai mạch, không dám có một lát trì hoãn, tiếp lấy lại lần lượt về núi bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Trương Diễn tiếp nhận danh sách, mở ra 4 nhìn. Lọt vào trong tầm mắt chi tự cầu sức lực cay độc, thẳng tắp hữu lực, trên đó chú có chúng đệ tử tục danh, tuổi tác, xuất thân, tu mị luyện tuổi tác, còn có riêng phần mình mạch tượng phẩm giai, đều là liếc qua thấy ngay, chưa phát giác gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua, đã là nhìn chúng mấy người, ngựa thủ tướng đã sớm chuẩn bị, đem bút mực dâng lên. Trương Diễn đối hắn nhẹ gật đầu, nâng bút nhất câu, liền đem lần này chân truyền đệ tử tuyển ra. Trong đó sư đồ nhất mạch có 4 người, thế gia 4 người, cùng 3 tên đó cũng không phải đại tộc xuất thân đệ tử, cuối cùng lại thêm ông thị tỷ mỗi 2 người, tổng cộng chọn tuyển ra 13 người, vừa lúc là hạ viện đệ tử một nửa. Để bút xuống về sau, hắn lại lấy ra ngọc ấn, ở đây danh sách bên trên che lại, liền đưa cho ngựa thủ tướng, nói, ta bởi vì có chuyện quan trọng cần rời núi một lần, trước mắt không rảnh bận tâm những đệ tử này phân dùng cỡ nào linh phủ, ngươi trước thông thả mang đến thượng viện, nhưng mệnh mỗi người bọn họ về đến trong sư môn, đợi ta trở về lại làm an bài. Ngựa thủ tướng gật đầu xác nhận, phía sau hắn khác 2 gã chấp sự cũng là đồng loạt đáp ứng. Trương Diễn nhìn qua quần sơn bao la, đem tay háo chấn mở, một tiếng uống bên trong. Ngay tại cái này 3 tên chấp trưởng trong ánh mắt hóa khói lượn lờ, thẳng vào trong mây, sau đó bọn hắn liền gặp một đạo kiếm cầu vồng, xé mở đại khí, hướng phương hướng tây bắc phóng đi, chỉ quang hoa lóe lên về sau, liền triệt để mất tung ảnh, chỉ có bên tai thật lâu không dứt kiếm rít thanh âm. Khoảng cách kia Thanh Đồng Sơn ở ngoài ngàn dặm, một tòa thổ trên đồi, đặt vào một cái dài 1 trượng ngọc tháp, trên đó ngông nghênh ngồi ngay thẳng một lão giả, hắn hốc mắt hám sâu, tóc dài râu dài, một thân áo bào đỏ như huyết vân. Nhìn qua có thể biết ngay là một tên ma đạo tu sĩ. Chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, hắn trước giường lại ném lấy một nữ tử, bị xé một đầu xuống tới, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm, nhưng nhìn nàng thần sắc, ánh mắt mê ly, trên mặt một mảnh ngơ ngẩn chi sắc, rõ ràng là chưa phát giác đau đớn. Bởi vì Thanh Đồng Sơn có tiên phủ xuất thế 4 sự tình đã truyền đi xôn xao, Đông Hoa đều biết, là lấy mỗi ngày đều có tu sĩ phi độn đi ngang qua, trông thấy như thế cảnh tượng, đều là đều ghé mắt. Nhưng bởi vậy nâng thực sự quá mức quỷ dị, mặc dù có mấy người do dự không dứt, muốn xuống tới tìm hiểu ngọn ngành, nhưng cuối cùng kiêng kỵ lão này tu vi, liên tiếp mấy ngày, cũng không có người dám mạo hiểm mất tới. Thẳng đến 3 ngày qua đi, 2 tên Nam Hoa phái đệ tử đi ngang qua nơi đây lúc, lại ngừng lại. 2 người này một nam một nữ, chính là một đôi huynh muội, đều là hóa đan cảnh giới, nhìn trước mắt cái này cản rỡ ác tướng, đều là trong lòng oán giận, có chút kìm nén không được, nhưng lại sợ đối phương làm cái quỷ gì mưu. Lẫn nhau thương lượng một trận về sau, mỗi loại đi một cái phương hướng, tại phương viên trong vòng mấy trăm dặm tới lui một lần, mới quay lại. Lần nữa chạm mặt về sau, gặp xác thực không có giúp đỡ ở bên, liền đem riêng phần mình chỗ ngự tiên cầm thả ra, chính là 2 đầu lông trắng đỏ đỉnh thần tuấn tiên hạc, vừa mới thả ra, liền dương cánh cao vút, phát ra thật dài thanh lệ, âm thanh vang át hành vân. Lúc này bọn hắn không chần chờ nữa, quát quát một tiếng, liền tách ra 2 bên, một trái một phải, hướng xuống túi giết mà tới. Lão giả kia sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, bóp quyền mà lên, đem thân thể lắc một cái, liền tự trên đỉnh đầu bay ra một đạo khói vàng, ở giữa bên trong giống như ẩn ẩn có lệ quỷ chi tượng, thảm gió kêu khóc, âm khí cuồn xoáy, ào ào đi lên mà tới. Chỉ là hắn cũng bất quá là hóa đan cảnh giới, lấy N-2, lại là có chút miễn cưỡng, 2 tên đệ tử kia riêng phần mình tế ra pháp kiếm, chỉ hướng xuống vừa rơi xuống, thanh quang rung động, kia khói vàng khoảnh khắc liền bị đánh mở một đạo kẽ nước. Lúc này lão giả kia bên thai chỉ nghe một tiếng hạt đều, chính muốn tránh, lại cảm giác đầu vai tê dần, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này tại trên giường đánh một cái ngã. Kia một tên nam đệ tử tướng mạo có chút oai hùng, ở trong mây cầm kiếm mà đứng, cười lạnh nói, nguyên lai là 9 minh dạy tu sĩ, hôm nay bị ta huynh muội đụng vào, tính ngươi không may mắn. Bọn hắn mới vẫn là cẩn thận, một người lực trận, một người xuất thủ, cũng không có bạo gan đi công, giờ phút này gặp bị thương, lại khó tránh khỏi có chút buông lỏng. Ngay tại lúc này gọi, đã thấy một đạo mắt thường khó gặp nhàn nhạt hơi khói sau này bay tới, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền từ cái này nam đệ tử thân sau hiện ra một cái đạo mị nhân tới. Cái này vóc người gầy còm xấu xí, 2 gò má bên trong sập, mũi sâu là thẳng tắp, nhưng lỗ mũi quá lớn, trán chọc một mảng lớn, thưa thất tóc trắng rủ xuống ở đầu vai, 2 mắt loe yêu ớt bích khí, một thân đạo bào trôi tới trôi lui, toàn bộ nhân đạo tương tự xương khô. Nữ tử kia ở phía xa thấy rõ ràng, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái kia đạo mỹ nhân nhếch môi quỷ dị cười một tiếng, nhẹ nhàng thổi, một đạo khói đen bay ra, cái này nam đệ tử tại Nam Hoa trong phái cũng có phần có thân phận, xưa nay cũng thật là nhạy bén, nghe được kia âm thanh kinh hô, liền biết không ổn, hắn cũng không quay đầu đi xem, ngược lại xông về phía trước. Nhưng còn chưa có đi đến 2 bước, lại cảm giác một trận mê muội đánh tới, tay chân bất lực, nhất thời từ không trung ngã xuống. Cái kia đạo mỹ nhân ngón tay búng một cái, liền bay ra một sợi bích sắc cấm hỏa, suy suy rung động. Hướng kia tên đệ tử thân bên trên hơi dính, người này một tiếng chưa lên tiếng, ngay tại tên nữ đệ tử kia kinh ngạc mắt dưới ánh sáng, bị đốt thành một đống dì rào mà rơi sám than, ngay cả nguyên linh cũng là cùng một chỗ bị diệt. Nữ tử kia phương muốn chạy trốn, lại cảm giác thân thể mềm nhũn, sau đó cổ trắng tê dần, liền phát hiện bị một cái khô tay nằm ở. Nữ đệ tử kia chỗ mang theo tiên hạc lượn vòng một trận, hung hăng hướng đạo này mỹ nhân phía sau lưng chọc tới, chỉ là còn chưa tới gần, tựa hồ liền đụng chạm tới một tầng nhàn nhạt hơi khói, vô duyên vô cớ hóa thành một bãi máu đặc đánh tan. Một cái khác nam đệ tử để lại tiên hạc gào thét một tiếng, liền tự bay đi vô ảnh. Cái này cổ quái nói mỹ nhân lắc đầu, cũng không đuổi theo, thầm nói, bây giờ Nam Hoa phái đệ tử đều như vậy không nên thân a. Ngày đó bay câu chân nhân thế nhưng là dám lên Thiếu Thanh phái đấu kiếm. Mặc dù hắn tướng mạo khó coi, nhưng thanh âm hắn lại là trầm thấp êm tai, để cho người ta muốn không nhịn được muốn lắng nghe lời của hắn. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn hồi lâu, trong mắt un tùm bích hỏa lập lòe, nữ đệ tử kia hoảng sợ muôn dạng, toàn thân phát run, chỉ là bị bóp lấy cái cổ, thêm thân thể bất lực, căn bản là không có cách lên tiếng. Nửa ngày, đạo này mỹ nhân đập đi miệng, thở dài một tiếng, nói, da mịn thịt mềm, coi như cũng là tư vị không tệ, đáng tiếc, bản tọa tự thành anh về sau liền không lại ăn người rồi. Hắn tiện tay quăng ra, đem nàng này ném tại lão giả trước giường, nói, Từ Công Viễn, lưu cho ngươi. Từ Công Viễn cũng không nhìn tới nữ tử kia, chỉ là sắc mặt buồn bực, nói, Trương chân nhân, đã ba ngày, lão nhân gia ngài còn chưa tìm được phù hợp thịt mị thân gửi hồn A. Cái kia đạo mị nhân cắp cắp đại cười nói, Từ Công Viễn, ngươi không nên nóng lòng, bản tọa đã đáp ứng vì ngươi thân nhi báo thủ, liền sẽ không nuốt lời, nếu là kia cái gì Trương Diễn tới nơi đây, ta liền vì ngươi thuận tay ngoại trừ, nhưng ngươi muốn bản tọa giết tới Minh Thương phái, kia trừ phi là bản tọa sống đủ rồi. Từ Công Viễn khẽ hừ một tiếng, trong lòng của hắn minh bạch, trước mắt Thanh Đồng Sơn hạ cất giấu chi vật, phương là đối phương đến mục đích này. Nếu không phải là mình tinh thông trận pháp cấm chế, cũng tuyệt đối sẽ không bị người này mang theo trên người. Bây giờ huyền môn đệ tử đều tại hướng Thanh Đồng Sơn mà đến, trong đó không thiếu tu vi cao minh người, rời người này hắn nửa bước khó đi, đành phải nghe theo bài bố. Lúc này, cái kia đạo mỹ nhân giật mình, liếm môi một cái, nói, lại làm đến mấy người, hy vọng bản tọa lần này vận khí tốt một chút. Chương 108, lại đổi dung nhan nhập giao âm. Thanh Đồng Sơn chỗ Đông Hoa Châu Tây Bắc địa giới, chính là một mảnh bao la vùng quê, sơn phong tự bình địa phía trên nô lên, nguy nga rất tuấn, như dao vừa lở, sắc xanh thẳm, hình dáng tướng mạo rất kỳ, giống như một cây đi một nửa trụ cái cọc. Trương Diễn tới nơi đây thời điểm, đã là vào buổi tối, hắn tại ngoài trăm dặm nhìn lại, gặp quả nhiên là bảo quang nhân ân chi khí ngút trời bay lên không, như hà nhiễm, chiếu sáng lên một màn trời, càng cùng vì sao trên trời lẫn nhau chiếu rọi, kỳ tuyệt mỹ lệ. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chân trời thỉnh thoảng có mấy đạo độn quang hiện lên, giống như lưu tinh lao vùn vụt, kia là đồng dạng muốn hướng Thanh Đồng Sơn mà đi tu sĩ. Thanh Đồng Sơn bên trong lần này động tĩnh thực sự quá lớn, tại rất nhiều người tu đạo xem ra, không phải tiên phủ xuất thế chính là ma cung hiện thân, bởi vậy nhận được tin tức người, đều là nhao nhao hướng này chạy đến, sợ mình chậm một bước, chỗ tốt khiến người khác chiếm đi. Trương Diễn mới qua đến thời điểm, liền từng trông thấy không ít huyền môn đệ tử, chỉ là hắn kiếm độn nhanh chóng, chợt lóe lên, là lấy cũng không có người nhìn ra hắn là ai. Hắn âm thầm suy nghĩ, lấy chính mình giờ này ngày này thân phận, nếu là thẳng vượt qua, thế tất sẽ khiến người khác chú mục, thậm chí dâng lên kia phòng bị cùng lòng kiên kỵ. Hắn chuyến này chính là dâng trưởng môn mật lệnh mà đến, cũng không liền quá mức chiếu rêu rao, trong lòng vừa nghĩ lại, thầm nghĩ, xem ra chỉ có lại che lấp một lần. Hắn đưa tay nhập tay áo, cầm kia thiên huyễn ngọc giấm ra, đem trang sách lật một cái, trôi qua mười mấy tờ về sau, ánh mắt liền kết thúc tại một tên tu sĩ trẻ tuổi trên bức họa. Người này tướng mạo thường thường, cũng không chỗ thần kỳ, ngược lại vừa vặn dùng tới, hắn mỉm cười, hai mắt bắn ở người này chân dung, đem bảo vật này nhoáng một cái, người kia liền đi xuống, hướng về thân thể hắn hợp lại, chỉ gặp một đạo thanh khí lướt qua, hình dáng tướng mạo liền vì đó một đuổi. Trương Diễn triển khai tay áo nhìn một chút, trên người mình bảo y cũng là đáng chú ý, thế là lại cầm một kiện áo choàng da khoác lên người, đem nó che đi, cẩn thận xem về sau, gặp lại không sơ hở, hài lòng nhẹ gật đầu, liền vừa tung người, phi không mà đi. Chỉ là hắn bay đi bất quá hơn 10 dặm, đã thấy hoang dã phía trên, có một chỗ gồ lên mô đất, trên đó bày biện một cái ngọc tháp, đang có một tên thân mang áo bào đỏ lão giả đứng tại chỗ kia, dường như đang đánh giá qua đường tu sĩ, gặp Trương Diễn bay tới, liền đầu một đạo lạnh lẽo ánh mắt tới. Người này không phải kia Từ Công Viễn A. Trương Diễn xem xét chưa phát giác nhướng mày, liền nhận ra đối phương lai lịch. Bất quá hắn lúc này đã là đổi đầu đổi dung mạo là lấy, cũng không có lòng tìm người này phiền phức nhìn mấy lần về sau, liền đem độn khói thúc dục, gấp vút đi. Mới hai người liếc nhau một cái, Từ Công Viễn không hiểu cảm thấy, người này tựa hồ có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua, chỉ là nhìn kỹ lại, lại tìm không thấy nửa điểm quen thuộc vết tích, giống như hắn người kiểu này, phàm là gặp qua người chẳng lẽ nhớ ở trong lòng, chưa phát giác nhăn nhăn bình phong đầu. Đợi Trương Diễn đi xa về sau liền có một sợi hình dạng và tính chất phiêu miểu, mang theo hoàng trọc chi sắc nhạt khói bay tới, lão đạo kia thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên, nói, thế nào, người này ngươi biết hay sao? Nếu là ngươi cửu gia, nói câu nào, bản tọa đi lên đem người này bắt giữ. Từ Công Viễn do dự trong chốc lát, lắc đầu, trầm giọng nói, được rồi, có lẽ là vãn bối nhận lầm người. Trong lòng của hắn mặc dù cũng hoài nghi Trương Diễn thân phận, nhưng nếu là quả thật gọi cái này lão ma đi lên bắt nhân, sợ là lần sau gặp được chính chủ, cái này lão ma liền chưa hẳn chịu lại động thủ. Chỉ là nói ra lời này thời điểm, hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính mình đau khổ tìm kiếm cửu nhân đã cùng mình gặp thoáng qua. Lúc này kia thanh đồng sân trước, thỉnh thoảng nhìn thấy một chỗ cổng trào cũng giống như trận môn lập lòe, quay chung quanh bay múa tu sĩ đủ có mấy trăm chi chúng, giống như loạn tinh bay ra, chỉ là phần lớn không nắm được chú ý phải chăng đi đến mà vào. Mới có hơi nhân lớn mật vào tới trong trận, thế nhưng là trong nháy mắt, liền phát hiện chính mình thế mà đến phía sau núi. Cái này coi như vận khí tốt, đến nay vào trận người, đều là chỉ gặp tiến, không thấy ra. Đã như thế, cứ tới này tu sĩ rất nhiều, nhưng tinh thông trận pháp người lại là không nhiều, không khỏi trở nên cẩn thận, có chút do dự bất định, không dám tùy ý xông loạn. Tại phía tây một cái nơi hẻo lánh bên trong, có 5-6 tên tu sĩ tụ tại một chỗ, bọn hắn đều là năm khói đường núi Nguyên Tiên Phủ môn hạ. Một người trong đó nhìn qua đại trận kia lắc đầu nói, không biết đây là trận pháp gì, cái này vận chuyển số lượng hoàn toàn không có lẽ thường mà theo a. Một tên dẫn đầu bộ dáng bên trong niên tu sĩ xoay người, quan sát sau lưng, nơi đó chính mặc tọa lấy một cái thương dâu lão giả, hắn thần sắc chuyên chú, chính cầm một đống trúc chủ chính phản phục suy tính, liền lời nói, không cần phải gấp gáp, tạm chờ hồ lao suy tính. Chỉ là lão giả kia mỗi suy tính một lần, liền giao một lần đầu, lông mày càng là gấp nhíu lại, đợi trôi qua sau nửa canh giờ, hắn rốt cục chán nản đem kia trúc chủ quăng ra, ấy nấy lời nói, chư vị, lão hủ tự cao tự xưng là tại trận đạo một đường bên trên cũng rất có thành tích, nhưng trận này như muốn suy diễn cái minh bạch tinh tưởng, tuyệt không phải chỉ là mấy ngày bên trong có thể làm đến. Bên trong niên đạo nhân cũng biết trận pháp này không dễ phá giải, thế là nhịn tâm vẫn nói, còn muốn thỉnh giáo làm ẩu, phải dùng nhiều ít thời gian. Lão giả rôi ra hai ngón tay, lời nói, 20 năm. 20 năm. Trung quanh đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô, có một tên đệ tử mang theo chê cười nói, nếu là dùng đến 20 năm, chúng ta còn muốn tìm ngươi tới làm cái gì? Lão giả bị ở trước mặt trào phúng, lập tức có chút ngồi không yên, chỉ là hắn cuộc đời ngoại trừ am hiểu trận pháp, còn lại không có sở trường gì, tu vi càng là cùng những người này vô pháp so sánh, có chút cãi lại, đến bên miệng về sau, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng trầm hư một cái, dứt khoát vừa chắp tay, phẩy tay háo bỏ đi. Kia bên trong niên đạo nhân gặp hắn vô dụng, cũng thay đổi vừa mới khách sáo, căn bản không bỏ ra nói giữ lại, mặc cho hắn đi. Đã như thế, lão giả kia càng cảm thấy tức giận, dưới chân đi lại nhanh chóng, rời người đi đường này mà đi, miệng bên trong cô nông vài câu, đến nơi rất xa, đang muốn lấy pháp khí ra, mượn vật phi độn, lại nghe người phía sau hô, đạo hữu dừng bước. Hắn bước chân dừng lại, xoay người lại, thấy là một tên vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông tu sĩ trẻ tuổi, thế là kinh ngạc nói, vị đạo hữu này chuyện gì? Người này chính là Trương Diễn biến thành, hắn đi tới, chắp tay làm lễ, nói, vị đạo hữu này, mới ta ở một bên gặp ngươi thôi diễn trận pháp, nghĩ đến đối với cái này đạo tất có tâm đắc, tại hạ trong lòng có mấy nỗi nghi hoặc, là lấy nghĩ đến thỉnh giáo một ít. Lão giả gặp hắn thái độ hòa khí, mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng giống như cũng có chút cao thâm, không dám lên mặt, vội hoàn lễ nói, không dám, đạo hữu có gì nghi hoặc, còn xin nói đến, lão hủ như có chỗ biết, ổn thỏa cáo chi. Trương Diễn chỉ sau lưng nói, thỉnh giáo bạn, tại hạ nếu là muốn vào trận này bên trong, nhưng có cái gì kiêng kỵ? Lão giả cười ha ha, lời nói, đã đạo hữu thành tâm thỉnh giáo, vậy lão hủ liền nói rõ đi, trận pháp này mặc dù có thể quấy rối phương vị, điên đảo ngũ hành, nhưng kỳ thật bất quá là một cái mê trận mà thôi, tuyệt không phải cái gì sát trận, cho dù ai mặc trận đi qua, cũng sẽ không có tổn thương gì, bất quá nếu là vận khí đó quá mức không tốt, ở chỗ này khốn cái mấy chục năm còn đi ra không được, chỉ sợ cũng là muốn bị sinh sinh vây chết ở trong đó. Trương Diễn lại hỏi, kia nếu là mời được nhiều vị đại năng tu sĩ tới đây có thể công phá trận này đâu? Lão giả lắc đầu liên tục nói, đạo hưu nói đùa, trận pháp này liên thông địa mạch bên trên ứng thiên cơ lão hủ liệu không kém lời nói, cái này xác nhận một tòa thủ sơn đại trận, trừ phi có thể đem cả tòa thanh đồng sơn liên quan phạm vi ngàn dặm địa mạch đồng loạt hủy đi, mới có thể lấy man lực phá trận, nếu không đều là si tâm vọng tưởng mà thôi. Trương Diễn nghe đến đó, đã là trong lòng hiểu rõ lại chắp tay lại, lời nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Hắn cùng lão giả sau khi cáo tử, suy nghĩ một phen, liền lái Yên Lam đến không trung ngưng mắt nhìn một chút phía dưới, chờ không ra một lát chỉ thấy một tòa cổng trào tránh hiện ra, hắn trong mắt chợt lóe sáng, một bắt pháp quyết, một đạo sương mù dày đặc bay qua về sau, liền vào trận trong môn phái. Cùng lúc đó, kia Thanh Đồng Sơn bên trong, cũng đã có hai tên hoàn chân quan tu sĩ đi vào trận kia bên trong. Bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chưa phát giác mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nơi đây đúng là rộng lớn vô biên, mênh mông bát ngát, xa xa có một ngọn núi cao đứng vững, lưng núi phía trên cung vũ liên miên, điện các khắp nơi, có một dòng sông dài giống như kia đai lưng ngọc, tự bác cuốn lượn mà đến, đem núi này vần quanh, nếu là không biết chính mình chắc chắn bước vào Thanh Đồng Sơn bên trong, còn tưởng rằng lại về tới ra ngoài. Trong đó một tên thân thể to mọng, giữ lại hai phiết mảnh cần tu sĩ không khỏi sợ hãi thán phục, nói, sư huynh, nơi đây rõ ràng là đại năng tu sĩ lấy lực mở ra một chỗ tiểu giới A. Đứng ở bên cạnh hắn, chính là một tên sen quan áo bào màu vàng đạo nhân, thân hình hắn khỏe mạnh, hai mắt có thần, nghe được lời ấy, chưa phát giác nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn quét tới, chợt thấy chân núi có một tòa cổng trào, liền dùng phất trần chỉ, nói, người ta đi chỗ đó nhìn xem. Hai người phi độn mà lên, thu du tiện rơi vào kia bài dưới lầu. Đạo nhân này rời bước đi lên, ngẩng đầu xem xét, gặp kia ngọc biển phía trên, mơ hồ có tự, chỉ là tựa hồ niên đại xa xưa, đã có chút mơ hồ không rõ, nhìn kỹ mấy lần, mới nhận ra là giao âm hai chữ, chưa phát giác đọc ra. Kia mảnh cần tu sĩ như mày, khổ sở suy nghĩ, giống như đang suy nghĩ lai lịch, cuối cùng có chút không xác định lời nói, sư huynh, cái này giao âm, không phải là giao âm phái hay sao? Sau đó hắn thân thể chấn động, sợ hãi nói, nơi đây, chẳng lẽ là năm đó kia Thái Hành lão tổ nơi phi thăng? Kia cầm đầu đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, sư đệ nói, không không khả năng à, ngàn năm trước, ta trên là ân sư tòa kế tiếp đạo đồng, liền nghe nói qua cái này giao âm phái thanh danh, nghe đồn là kia Thái Hành lão tổ môn hạ đại đệ tử Dễ Cửu Dương lập môn phái, vị này Thái Hành lão tổ từng là ma đạo cự kình, một thân tu vi thông thiên triệt địa, chỉ là về sau không biết sao, hắn truyền lại hạ pháp môn đều là huyền môn đạo thuật, quả thực làm cho người khó hiểu. Về sau một thân phi thăng mà đi, càng chưa nghe được người nào đến hắn ma tông đạo thống, liền có nhân hoài nghi dấu ở cái này giao âm phái bên trong, chỉ là nghe nói môn phái này hành tung quỷ bí, không người biết được sơn môn rơi ở nơi nào, nhưng chưa từng nghĩ chính là ở đây. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong ánh mắt bên trong đều là tràn đầy chấn kinh cùng sầu lo. Nếu là kia coi là thật nơi đây ẩn giấu Thái Hành lão tổ đạo thống, kia cũng không phải là cái gì một hai thư đạo thư đơn giản như vậy, mà là dòng dã một cái tông môn sở hữu vật truyền thừa, đều có thể tận ở trong đó. Kia giao âm phái truyền thừa ngược lại cũng thôi, dứt khoát tu được vẫn là chính đạo, nhưng nếu là ma môn bí pháp ở đây, nếu như bị kia ma môn đệ tử được đi, không thể nghi ngờ hội cực kỳ lớn mạnh ma tông thực lực. Kia mảnh cần tu sĩ nghĩ đến đây, chưa phát giác mồ hôi lạnh chảy ròng, lời nói, sư huynh, nơi đây tuyệt không thể để kia ma đạo đệ tử được đi, cần nhanh chóng trở về bẩm báo trưởng môn mới là. Đạo nhân kia lắc đầu nói, nơi đây dễ nhập khó ra, ngươi chính là trở về, cũng tìm không thấy đường xá. Kia mảnh cần tu sĩ không khỏi sốt ruột, nói, sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Đạo nhân vuốt râu lời nói, đừng hốt hoảng, đã tới, trước hết dò xét bên trên một phen, lại tìm đến cơ chủ cột cấm chế lại nói. Hắn nhấc lên phất trần, chỉ về đằng trước đường núi, nói, chúng ta trước đi chỗ đó một nhóm. Bọn hắn mới đi không lâu sau, chỉ gặp một tòa cổng trào trống rông xuất hiện, quang hoa một trận chớp động, Trương Diễn liền từ trong đó đi ra. Chương 109, Thúy Sơn núi trước biết huyết thân. Trương Diễn vừa mới vào trận, chỉ thấy nơi này thiên địa hùng khoát, trời xanh nước xanh một mảnh, nơi xa dãy núi kéo dài, giống như là một đầu nằm thú ẩn náu tại trên mặt đất, lưng chập trùng không chừng, kia chỗ cao nhất đỉnh bị kia mây mù che đậy, phiêu miểu mông lung, hình dạng khó phân biệt. Tại kia thanh thanh thương thương triền núi bên trên, có thể thấy được từng tòa kim hoàng lưu ly che ngói gác cao ly cùng, quỳnh vũ ban công dọc theo thế núi hướng đi lên, thẳng vào đỉnh núi. Hắn mảnh đến một cái, phát hiện tổng cộng có 18 đạo triền núi, mỗi một chỗ đều là hướng đỉnh cao nhất bên trên chuyển đi. Bởi vì trưởng môn trong tín thư đệ mấy bút, là lấy hắn cũng hơi biết được nơi đây lai lịch, tinh tường nơi này xác nhận một chỗ tiểu giới, là kia vạn mấy năm trước đại phái giao âm sơn môn di địa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem nơi đây cấm chế hoàn hảo, kia tất có một chỗ chính là có trồng địa sắt chỗ, nếu là có thể chuyển đến mấy đầu trở về, phong phú ta chi động phủ, liền không cần từ cái này trong môn tác thủ, không cần lại thụ người chế trụ. Địa sắt không giống đan dược kinh lịch tuổi tác nếu là xa xưa, dù là bảo tồn lại là hoàn hảo, cũng sẽ trôi qua dự tính. Nhưng địa sắt khác biệt, chỉ cần lúc trước trải qua cẩn thận bồi luyện, như vậy liền có thể tự hành diễn hóa, địa mạch linh khí không suy, thì vĩnh viễn không khô kiệt mà lo lắng. Nơi này cây cối xanh um tươi tốt, um tùm tràn đầy, nhất là cấm trận không suy, nhưng cái kia địa sát như đến tích trữ, đương không đến tùy tiện tản mạn khắp nơi mà đi. Nhìn về phía trước những cái kia cung khuyết, Trương Diễn trong mắt có chút tỏa sáng. Lưu truyền vạn niên chi địa sát, coi như Minh Thương phái cũng không có bao nhiêu. Hắn lúc trước tuy được Tô Thị một tòa lục châu, trên đó cũng có mấy đầu địa sát linh mạch, nhưng Tô Thị trong môn nhất là thượng đẳng mấy đầu lại đã sớm bị sơn môn bên trong thu đi rồi, cái này mấy đầu còn chưa kịp kêu bành chân nhân ban tặng, bởi vậy cũng không nhập hắn chi nhãn, hưu tâm lại tìm được mấy đầu đến, hiện nay gặp nơi đây, khó tránh khỏi lên tâm tư. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về xem xét, đem những này ly cung thô thô vừa xem, gặp sợ không phải cũng có trăm tòa nhiều, hắn cũng không biết kia địa sát giấu ở nơi nào, hơi suy nghĩ, thầm nghĩ chỉ có lên trước đường núi, đi một bước, nhìn một bước. Lúc này có không ít đệ tử từ cái này trận trong môn phái ra, hiện thân tại chân núi phía dưới. Trong đó có mấy người tiền hô hậu ủng, khí phách bay lên, nhìn trên thân trang phục cùng cách ăn mặc, lại nhìn tọa hạ chỗ cưỡi tiên cầm, liền minh bạch là kia Nam Hoa phái đệ tử. Trương Diễn cố ý tránh đi đoàn người này, hóa một đạo khói nhẹ dâng lên, hướng yên lặng địa phương mà đi. Đến một chỗ đường núi trước mồm, hắn đưa mắt nhìn một cái, gặp có số không rơi thân ảnh dọc theo lưng núi phi độn, hơi suy nghĩ một chút, liền biết nơi đây xác nhận có cấm chế bao phủ toàn núi, không người có thể nhảy lên đi hướng kia đỉnh núi, là lấy mới có bực này quy củ cử động. Nhìn thêm vài lần về sau, hắn cũng là phẩy tay háo một cái, bay lên trên đi. Hắn không nhanh không chậm phi độn dọc theo kia đường núi, chừng một khắc công phu, liền gặp mặt trước phong hồi lộ chuyển, thêm ra một đầu gập ghềnh thêm đá, bên trên có một tòa khí thế bất phàm ly cung, vừa mới phía trước mấy thân ảnh đã không thấy. Hắn một chút suy nghĩ, cũng là ghìm xuống đám mây, đi vào đại điện bên trong, này xem bên trong đều là kim đồng đại trụ, điêu có huyền văn dị thú, dưới chân ngọc gạch trải đất, không nhiễm trần thế, lộ ra gặp cấm trận vẫn còn. Đại điện chính giữa dựng thẳng một khối cao ba trượng bia đá, có mười mấy tên trang phục khác nhau tu sĩ vây ở nơi đó chỉ trỏ. Có nhân cao giọng lời nói, các vị, điện này bên trong cấm chế phức tạp, nếu là không được phá giải, ỷ lại cương ngạnh sông sợ là không được, vừa mới đã có mấy vị đạo hữu lô mãng tiến đến, kết quả bị cái kia trận pháp gây thương tích, không thể không lui ra, nhưng cũng có một tên đạo hữu vận khí không tốt, thất thủ ở bên trong. Lập tức có người nói, vừa mới ta tại một chỗ khác trên đường núi, thấy một vị thiếu thanh phái đạo hữu, bất quá là lên kiếm chém tới, liền phá vỡ một đầu đường đi, nhưng là người khác thử lại là cũng không tiếp tục đi. Trương Diễn thầm nghĩ, không ngờ thiếu thanh phái cũng có mấy người tới đây, bất quá lấy thiếu thanh phái đệ tử ca tính, trừ kiếm bên ngoài, không còn gì khác, nghĩ đến cũng không phải là vì tham mưu đồ gì nơi đây cái gì tổ tiên di bảo, chuyến này sợ là cố ý tìm đến tìm đối thủ, để mà ma luyện mũi kiếm. Trước hết nhất mở miệng người kia cười khổ nói, thiếu thanh kia là huyền môn đại phái đệ nhất, môn hạ đệ tử tùy thân mang theo có tốt nhất pháp bảo, chúng ta tiểu môn tiểu phái thế nhưng là không so được à, huống hồ vị sư huynh kia cầm kiếm xông vào thời điểm. Cái kia trận pháp chỉ trì trệ một lát, liền lại chuyển động, chỉ mới qua một người thôi, người khác còn không phải qua không được. Theo tại hạ thấy, không bằng ta ở đây chờ một lát, đợi thêm đến mấy vị đạo hữu đến đây, thử một chút có thể hay không hợp lực phá cấm. Đám người lúc trước cũng thử qua hợp lực thử qua, nhưng còn kém như vậy một chút, trước mắt bọn hắn cũng là không còn quá dễ làm pháp, cái này đề nghị ngược lại cũng không có người phản đối, thế là đều hướng hai bên tối lui, ngồi ở một bên, có ít người thì khắp nơi đi loạn, gõ gõ đập đập, nhìn xem có thể hay không phát hiện bảo bối. Chỗ này cấm chế bản là năm đó này bên trong sơn môn đệ tử thượng hạ vãng lai sử dụng, chỉ cần pháp quyết cùng một chỗ, liền có thể trốn vào chỗ cao địa cát, không cần làm từng bước đi lên, nhưng trước mắt đám người không được ảo diệu trong đó, là lấy ngược lại thành cản lộ chi hổ. Có một người cảm thán nói, có thể tạo nên phương này địa giới người, hẳn là số ngàn hàng vạn năm trước đại phái, nhìn kia cấm chế trận pháp cũng không đến hủy hoại, không chừng còn để lại không ít tốt vật đến. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Có nhân tiếp lời lớn tiếng nói, vị đạo hữu này nói rất đúng, dứt khoát chúng ta cùng những cái kia đại phái đệ tử chỗ lấy không đồng nhất, ngược lại cũng không cần quá vội vàng. Đám người nhao nhao gật đầu, đều là rất tán thành. Nơi đây như quả nhiên là năm đó đại phái để lại, không biết muốn lưu lại nhiều ít đồ tốt đến, giống như bọn hắn bực này tiểu môn tiểu phái đệ tử, ánh mắt đều đặt ở công pháp bí yếu, pháp bảo linh đan phía trên, mà những cái kia tiên phủ cung quyết, địa sát linh mạch mới là những cái kia đại phái đệ tử cần thiết, nếu không phải là như thế, bọn hắn cũng không tín tâm có thể tranh đoạt qua được. Lúc này, Trương Diễn một thân một mình đi tới bia đá kia trước, mắt chú trên đó cấm chế, dường như nhìn đến xuất thần. Có nhân hảo tâm nhắc nhở, vị đạo hữu này, không cần nóng vội, lại đợi thêm nửa ngày, chắc hẳn liền có không ít đồng đạo đến đây, đến lúc đó chúng ta hợp lực phá nó. Trương Diễn cũng không để ý tới, tại chỗ kia trước tấm bia đá đứng im một lát, phát hiện muốn xông chỗ này cấm chế cũng là không quá mức khó khăn, liền hướng phía trước đạp mạnh, ỷ vào chính mình kia vững như kim thiết thân thể hướng phía trước xông lên, ầm ầm một tiếng, đại điện một cái rung động, đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Giữa sân đệ tử đều là khẽ giật mình, có cơ linh một điểm vỗ trán một cái, nhảy dựng lên, cuồng hỉ nói, thì ra là thế. Hắn vội vã không nhịn nổi đi ra phía trước, cũng là học Trương Diễn ở nơi đó đứng trong chốc lát, sau đó lên toàn thân lực lượng lớn nhất hướng bia đá kia đụng lên đi, chỉ nghe phanh một tiếng, chỉ thấy hắn thất tha thất thể ngã xuống mà quay về, ngửa mặt chỉ lên trời, đầu rơi máu chảy nằm trên mặt đất.